Cơ hồ sau đó một khắc, Tạ Sử Huyền cũng theo giơ tay lên. Ngươi thật không suy nghĩ một chút? Hắn tiếp lấy nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Không cần nhắc. Lý Vân Sinh lắc đầu. 3 vạn 1. Hắn lần nữa tăng giá. Không biết điều. Lần này Tạ Sử Huyền sắc mặt ôn hòa, thần sắc rốt cục đều thu lại. Ngô quản gia, ta nghĩ mời ngươi xác minh một chút, ta hoài nghi vị tiểu huynh đệ này căn bản không bỏ ra nổi 3 vạn 1 ngàn mai linh thạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào Lý Vân Sinh nói. Chương 479, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Như trên người hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy linh thạch, hôm nay cái này đấu giá lại sợ rằng sẽ biến thành thập châu trò cười đi. Tạ Sử Huyền nhàn nhạt mắt nhìn Lý Vân Sinh, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thường Tiếu. Rất hiển nhiên trong mắt hắn, Nhất Dạ Thành cái nhìn xa so với Lý Vân Sinh trọng yếu. Tạ tiên sinh quá lo lắng, chúng ta Nhất Dạ Thành là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, tiến vào Nhất Dạ Thành mỗi một vị khách nhân đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ qua. Ngô Thường Tiếu chấn định tự nhiên hồi đáp, bất cứ chuyện gì đều có nhớ ra. Tạ Sử Huyền không hề nhượng bộ chút nào nói, Tạ tiên sinh xin hãy tha lỗi, ta Nhất Dạ Thành tuyệt sẽ không tại đấu giá kết thúc trước hoài nghi mình khách nhân, như vị tiểu huynh đệ này thật không bỏ ra nổi, Tạ tiên sinh chỉ cần giao được hắn quá cao trước bằng giá. Ngô Thường Tiếu do dự một chút, sau đó mới hồi đáp. Tạ Sử Huyền nghe vậy nhếch miệng lên, hắn các loại liền là Tạ Sử Huyền câu nói này. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không làm khó dễ Ngô quản gia. Hắn một lần nữa ngồi xuống lại, sau đó tay giương lên nói, ta thông u quán nguyện vọng ra 10 vạn mai linh thạch mua xuống cái này Thanh Ngư Tàn Kiếm. Một tiếng này trực tiếp để cái này đấu giá điện sôi trào, 10 vạn mai linh thạch vô luận để ở nơi đâu đều là một ngày văn số lượng. Nhưng rất nhanh có người liền phát hiện khả năng này là Tạ Sử Huyền đùa nghịch đám chiêu, bởi vì dựa theo vừa mới Nhất Dạ Thành Ngô quản gia thuyết pháp, chỉ cần Lý Vân Sinh lấy sau cùng không ra nhiều như vậy linh thạch, Nhất Dạ Thành liền sẽ dựa theo Tạ Sử Huyền ban đầu ra giá đem Thanh Ngư Tàn Kiếm bán cho hắn. Vì lẽ đó cái này báo giá nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng đối với Tạ Sử Huyền tới nói kỳ thực kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Vân Sinh thật không bỏ ra nổi 10 vạn mai linh thạch. Cùng liên quan tới một điểm này, Tạ Sử Huyền đối với mình phán đoán phi thường tự tin, hắn dám khẳng định cả Nhất Dạ Thành chỉ có hắn mang theo nhiều linh thạch như vậy, nói thật liền xem như hắn, nếu như không phải sớm đạt được đầu kia tin tức liên quan tới Thanh Ngư, cũng không có khả năng tùy thân mang nhiều như vậy đồ ăn vặt. Thông u quán tạ ơn đầu tiên là ra giá 10 vạn, còn có nguyện ý tăng giá sao? Nô Thường Tiếu giống như là làm theo thông lệ mở miệng nói. So sánh dưới, hắn đang nghe Tạ Sử Huyền ra giá 10 vạn lúc biểu lộ thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi còn muốn thêm sao? Nếu như không thêm giá, cái này Thanh Ngư liền là tạ ơn đầu tiên là. Hắn hướng dưới đài quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống Lý Vân Sinh trên thân. Mặc dù Lý Vân Sinh rất sớm đã nhìn ra, Nhất Dạ Thành đây là cố ý tại hố hắn, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới tính rõ ràng, Nhất Dạ Thành cho hắn đào hố so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, còn muốn sâu. Cùng hắn còn không thể không nhảy. Làm thêm, đương nhiên làm thêm. Lý Vân Sinh không do dự, trực tiếp giơ tay lên nói. 20 vạn mai linh thạch. Hắn trực tiếp đem Tạ Sử Huyền bảng giá gấp bội. Hừ. Tạ Sử Huyền hừ lạnh một tiếng, sau đó cười nói. Nếu ngươi thật có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, cái này Thanh Ngư tặng cho ngươi lại như thế nào? Đối với Lý Vân Sinh tăng giá, Tạ Sử Huyền không có một chút hoảng hốt, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Vị tiểu huynh đệ này ra giá 20 vạn, còn có cao hơn sao? Bên kia Ngô Thường Tiếu giống như là đã sớm ngờ tới Lý Vân Sinh lại tăng giá, chỉ là hướng Lý Vân Sinh cười cười sau đó tiếp tục mở miệng hỏi thăm dưới đài đám người. Dưới đài trong điện đám người sớm đã bị Lý Vân Sinh cùng Tạ Sử Huyền cái này không thể tưởng tượng bảng giá ném rơi như lọt vào trong sương mù, nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới Ngô Thường Tiếu. Đã không có người nguyện ý tiếp tục ra giá, vậy cái này Thanh Ngư Tàn Kiếm liền quy vị tiểu huynh đệ này. Ngô Thường Tiếu thấy không có người đáp lại, liền cũng không còn kéo dài, trực tiếp giải quyết dứt khoát tuyên bố Lý Vân Sinh vô xuống Thanh Ngư Tàn Kiếm. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hắn hướng Lý Vân Sinh trừng mắt nhìn nói. Gọi ta Chu Đại Thạch đi. Lý Vân Sinh vừa nói bên cạnh đứng lên. Vậy vị này Chu huynh đệ đi lên lấy đi ngươi đồ vật đi. Nghe vậy Ngô Thường Tiếu cười đưa tay chỉ án trước sân khấu hộ kiếm. Lý Vân Sinh cũng không kéo dài, vỗ vỗ có chút khẩn trương thanh la đầu, sau đó trực tiếp đi lên trước đại điện phương bậc thang. Quanh đi còn lại, cuối cùng là tìm tới ngươi. Hắn nhìn thoáng qua án trên đài để hộ kiếm. Hơi xúc động nói. Nói hắn liền muốn đưa tay đi lấy kiếm kia hộ. Bất quá lại bị Ngô Thường Tiếu ngăn lại. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngô Thường Tiếu một tay án lấy hộ kiếm, một tay vươn hướng Lý Vân Sinh cười nói. Ta đều tại ngươi Nhất Dạ Thành trong lãnh địa, ngươi sợ hãi ta rực nợ sao? Lý Vân Sinh trợn nhìn Ngô Thường Tiếu liếc mắt. Người khác chúng ta cũng không sợ, có thể Chu Đại Thạch huynh đệ ngươi không giống. Ngô Thường Tiếu hướng Lý Vân Sinh nháy nháy mắt. Cái này Ngô Thường Tiếu nói đều nói đến mức này, Lý Vân Sinh đã có thể kết luận, lần này Nhất Dạ Thành chuyến đi, từ đầu đến đuôi chính là một hố. Nếu như ta trả không nổi tiền này làm sao bây giờ? Lý Vân Sinh cười hỏi. Người giao nổi? Ngô Thường Tiếu bình tĩnh nói. Khẳng định như vậy? Lý Vân Sinh hỏi. Ngươi biết chúng ta muốn cái gì? Ngô Thường Tiếu cười nói. quả nhiên là vô thương bất gian. Lý Vân Sinh cười khổ. Hắn nói từ trong ngực xuất ra một con hình chữ nhật bạch mục hộp đưa tới Ngô Thường Tiếu trên tay. Kia Ngô Thường Tiếu nhận được cái này bạch mục hộp lúc, trên mặt một vòng khó mà ức chế vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Thành chủ quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn cười nói. Lý Vân Sinh không để ý tới hắn, trực tiếp cầm lấy hộp kiếm xoay người rời đi. Nhìn thấy Lý Vân Sinh thật theo Ngô Thường Tiếu trong tay cầm đi hộp kiếm, trong điện mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhân thật lấy ra 20 vạn mai linh thạch. 20 vạn mai linh thạch, mua một đống sắt vụn, người này điên rồi a. Có người khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói. Tuyệt đối không thể. Phản ứng cường liệt nhất đương nhiên vẫn là Tạ Sử Huyền. Từ đầu đến cuối hắn đối với cầm tới thanh ngư đều tin tâm 10 phần, thẳng đến trông thấy Lý Vân Sinh theo Ngô Thường Tiếu cầm trong tay qua thanh ngư hộp kiếm, lúc này mới ý thức được sự tình có chút không đúng. Ngươi nhất dạ thành là làm mắt của ta mù sao? Cái này họ Chu 20 vạn mai linh thạch đâu? Đừng nói cho ta toàn đặt ở kia cái hộp nhỏ bên trong. Giờ phút này hắn lên cơn giận dữ, cũng không lo được mạo phạm nhất dạ thành, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi cái này Chu Đại Thạch có phải hay không nhất dạ thành người một nhà. Càng quan trọng hơn là, Thông U quán quán chủ trước khi đi hạ tử lệnh, để hắn vô cùng mang về thanh ngư, hắn không có khả năng như thế trơ mắt nhìn Lý Vân Sinh theo trước mặt hắn mang đi thanh ngư. Tạ tiên sinh nói quá lời. Bị Tạ Sử Huyền như thế vừa thông báo gian dạy, Ngô Thường Tiếu mặc dù không đến mức lập tức trở mặt, nhưng thần sắc vẫn là trở nên nghiêm túc một chút. Cái này cái hộp nhỏ tự nhiên chứa không nổi 20 vạn mai linh thạch, nhưng bên trong đồ vật lại là giá trị 20 vạn mai linh thạch. Hắn dương lên trong tay bạch mục hộp giải thích nói. Ngay tại Ngô Thường Tiếu nói lời này lúc, Lý Vân Sinh đã trở lại chỗ ngồi, chỉ gặp hắn nắm thanh la cùng bắt đầu, giống như là việc không liên quan đến mình liền muốn chuẩn bị rời đi. Cao đường chủ, Lưu đường chủ, phong bế đại điện này cửa ra vào, chuyện này không nói rõ ràng, một đô không cho phép thả ra. Thấy Lý Vân Sinh muốn đi, Tạ Sử Huyền hừ lạnh một tiếng ra lệnh. Vị này Tạ tiền bối, vì một thanh pha kiếm, cần gì chứ? Lý Vân Sinh bất đắc dĩ nói. Hắn như vậy vội vã đi, cũng không phải sợ Tạ Sử Huyền, chỉ là sợ hãi cái này nhất dạ thành thành chủ lại cho hắn đào cái gì hố. Chuyện này không giải thích rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi. Tạ Sử Huyền rút ra bên hông phán quan bút, hướng Lý Vân Sinh phương hướng bỗng nhiên một điểm, một cỗ mãnh liệt cương khí đổ xuống mà ra, đâm đến Lý Vân Sinh một lảo đảo về tới tại chỗ. Nô quản gia, nếu như không muốn hủy nhất dạ thành thanh danh, liền mở ra cái hộp kia cho chúng ta nhìn một cái, ta ngược lại muốn xem ở trong đó đồ vật có đáng giá hay không 20 vạn mai linh thạch. Hắn có chút thỏa mãn liếc qua bị chính mình bức lui về tại chỗ Lý Vân Sinh, sau đó quay đầu hướng trên đài Ngô Thường Tiếu chất vấn. Nếu như nó thật giá trị 20 vạn mai linh thạch, ta Tạ Sử Huyền tuyệt không dây dưa. Chương 480, Sương Lôi Long Phủ. Vị này Chu huynh đệ, ngài thấy thế nào? Ngô Thường Tiếu ngoài dự liệu của mọi người không để ý đến Tạ Sử Huyền ép hỏi, mà là đem ánh mắt bỏ vào Lý Vân Sinh trên thân. Ta thấy thế nào? Lý Vân Sinh một mặt vuốt vuốt vừa mới được đâm đến có chút khó chịu ở ngực, một mặt liếc một cái Ngô Thường Tiếu. Ta không có gì cái nhìn, cái này Tạ tiên sinh muốn xem liền cho hắn xem đi, xem xong ta về nhà sớm. Hắn tiếp lấy bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này, vì thanh ngư, hắn xem như từ đầu đến đuôi đưa tại nhất dạ thành thành chủ trên tay, hắn nghĩ đều không cần suy nghĩ, cái này Tạ Sử Huyền khẳng định cũng là được nhất dạ thành lừa gạt tới. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, hắn thanh ngư liền là một thanh phổ thông tiên kiếm, nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao bí mật. Chu huynh đệ đã đồng ý mở ra, vậy ta liền mở ra đến cho mọi người nhìn một cái đi. Ngô Thường Tiếu cầm lấy con kia hộp gỗ cười híp mắt nói. Hừ. Tạ Sử Huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này vẫn như cũ tự tin vô cùng. Cái này hộp gỗ nhỏ bên trong đồ vật tuyệt không giá trị 20 vạn mai linh thạch. Cùng Ngô Thường Tiếu nói xong cũng không có lại kéo dài, trực tiếp mở ra hộp gỗ nhỏ cái nắp. Ngay tại kia nắp hộp sốc lên một sát na, từng đạo ầm ầm âm thanh sấm sét bỗng nhiên tại đại điện trên không nổ vang, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một trận đùng a hồ quang điện âm thanh ở trong đại điện vang lên, một đạo màu tím phù theo kia hộp gỗ nhỏ bên trong bay ra, lơ lửng tại Ngô Thường Tiếu trước mặt. Một tia chỉ thuộc về thượng vị sinh linh độc hữu khí tức. Theo cái này bị điện giật cung bao quanh màu tím trên bùa khuyết tán ra đến. Đây là Long tộc khí tức. Có hoảng sợ nói. Kia Tạ Sử Huyền nhìn xem tấm bùa này thật lâu tắt tiếng, trong ánh mắt đã có kinh ngạc cũng có mờ mịt. Đây là ẩn chứa Long tộc độc hữu bản nguyên chi lực Long phủ, cùng cái này một chương càng là Long phủ bên trong uy lực lớn nhất Xương Lôi phủ, một chương Xương Lôi phủ đổi 20 vạn mai linh thạch, ta nhất dạ thành vui lòng đến cực điểm. Nô Thường Tiếu thanh âm phá vỡ đấu giá điện bình tĩnh, chỉ thấy vừa nói bên cạnh vui tươi hớn hở thu hồi tấm kia Long phủ. Ta Tạ mỗ thua tâm phục khẩu phục. Sắc mặt hết sức khó coi, Tạ Sử Huyền hướng Lý Vân Sinh chắp tay lại. Xin hỏi vị huynh đệ kia là từ đâu có được cái này Long phủ? Hắn có chút không cam lòng hỏi. Vận khí tốt, nhặt. Lý Vân Sinh không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, cong lên hộp kiếm lôi kéo thanh la cùng bắt đầu muốn đi. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này coi là thật không hề tốt đẹp gì, cái này Trường Xương Lôi phủ bỏ ra hắn rất lớn tâm lực, xem như trên người hắn thứ đáng giá nhất. Rất hiển nhiên cái này nhất dạ thành thành chủ từ vừa mới bắt đầu liền liếc tới trên người hắn đạo phù này. vì thế thậm chí không tiếc viện kia vừa thông báo nói láo, để bên trong sân những này người không biết sự tình cùng hắn ngay tại chỗ lên giá, cuối cùng thậm chí mời ra Tạ Sử Huyền loại này cấp bậc nhân vật cùng hắn cố tình nâng giá. Mặc dù Lý Vân Sinh theo Ngô Thường Tiếu lập liên quan tới Thanh Ngư truyền ngôn lên, liền đã nhìn ra một điểm này, nhưng Thanh Ngư trên tay bọn họ, hắn liền xem như đã nhìn ra, cũng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ, Nhất Dạ Thành muốn trên người hắn thứ đáng giá nhất, hắn cũng chỉ đánh cho. Nhị thúc, cứ như vậy để hắn đi rồi. Cái này Thanh Ngư đối với Thông Ú quán không phải rất trọng yếu sao? Nhìn xem Lý Vân Sinh sắp đi ra đấu giá điện, Tạ Mạc Vũ cau mày nói: "Đi, cầm ta Thông Ú quán đồ vật, có thể đi hướng nào?" Tạ Sử Huyền sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói: "Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn kia Trường Xương Lôi phủ, nơi này đã có rất nhiều người để mắt tới hắn, ta đã truyền âm hai vị đường chủ, hắn vừa ra khỏi cửa liền theo sát hắn." Hắn nói tiếp: "Đấu giá lại kết thúc, ngoại trừ những cái kia để mắt tới Lý Vân Sinh người, trong điện người còn lại đều đã đứng dậy chuẩn bị đi." Nói thật tại rất nhiều người xem ra, năm nay Nhất Dạ Thành có chút không thú vị, thành nội giao dịch vật phẩm cũng không phải rất phong phú, tựa như chỉ là đơn thuần đem một đám người tiến tới cùng một chỗ. Suýt nữa quên mất một việc. Mà đúng lúc này, đấu giá trước điện phương chuẩn bị rời đi Ngô Thường Tiếu bỗng nhiên xoay người lại nhìn xem chúng nhân nói: "Mời mọi người cần phải tham gia Nhất Dạ Thành năm nay hiệu bài chi tranh, năm nay cướp được hiệu bài thợ săn, sẽ trở thành ta Nhất Dạ dưới thành một nhiệm kỳ thành chủ." Lời vừa nói ra bên trong sân đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người trong lúc nhất thời đại nao giống như là ngừng chuyển động có chút không hiểu Ngô Thường Tiếu, có thể lập tức cái này một mảnh tử tịch chi địa bắt đầu sôi trào lên. Nhất Dạ dưới thành một nhiệm kỳ thành chủ, trở thành thập châu bảy đại bí cảnh một trong, Nhất Dạ thành người sở hữu, bực này dụ hoặc trong này chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, kia hai khối hiệu bài không sai biệt lắm muốn sáng lên tới, chúc chư vị hảo vận. Ngô Thường Tiếu hướng bên trong sân đám người nết miệng cười một tiếng, một đôi mắt cười trở thành hình trang lưỡi liềm, không hiểu cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Nhưng là giờ phút này đã không có người quan tâm cái này, bên trong sân đám người bắt đầu cấp tốc bao đoàn kết bè kết đảng tìm kiếm trên người có hiệu bài người. Nhị thúc, không nghĩ tới lần này ban thưởng lại là cả Nhất Dạ Thành, ngươi lần này coi là thật đến đối. Tại bốn phía làm ồn âm thanh bên trong, Tạ Mạc Vũ một mặt kích động nhìn xem Tạ Sử Huyền nói: "Sự tình là không còn đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là trước chuyên tâm đoạt lại Thanh Ngư, hiện tại mọi người chú ý lực đều tại hiệu bài trên thân, chúng ta vừa vặn có thể ra tay." Tạ Sử Huyền đầu não bình tĩnh nói: "Đại nhân, tiểu tử kia mang theo hai tiểu bất điểm, một mực tại ngoại thành lắc lư liền là không ra khỏi thành, giống như có chút cổ quái." Cũng liền vào lúc này, Tạ Sử Huyền truyền âm phủ vang lên: "Nhìn chăm chăm bọn họ, ta lập tức liền đến, chờ ta đến lại động thủ." Tạ Sử Huyền trả lời một câu, sau đó nhìn thoáng qua Tạ Mạc Vũ, lập tức hai người bất động thanh sắc theo chen trúc trong đám người chen ra ngoài. Giờ dần đến, hai người chân trước mới từ đại điện cửa sau bước ra, sau lưng một đám tu sĩ bỗng nhiên kích động giống lớn một tiếng. Bọn họ sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì giờ dần vừa đến, con mồi trên người hiệu bài liền sẽ phát sáng hiển lộ thân phận, không phải bên trong tòa đại điện này người. Sau một lúc lâu, trong điện vẫn như cũ một mảnh lờ mờ, không có chút nào hiệu bài xuất hiện dấu hiệu. Con mồi ở bên ngoài. Sau một khắc, đám người xuyên thấu qua đại điện cửa sổ, trông thấy ngoài điện hai đạo màu ngà sữa cột sáng phóng lên tận trời. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tạ Sử Huyền trong lỗ tai vang lên thủ hạ cao đường chủ tràn đầy kinh dị cùng thanh âm mừng rỡ: "Tạ lão đại, trên người tiểu tử kia có hiệu bài không đúng. Hắn mang theo kia hai tiểu bất điểm trên người có hiệu bài. Trời cũng giúp ta." Tạ Sử Huyền nghe tiếng lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên nói: "Đi." Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Mạc Vũ, lập tức dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, cả người tựa như một trận gió lốc quanh một tiếng xông ra. Còn lại tu giả cũng không có chậm hơn hắn bao nhiêu, vài trăm người hóa thành đạo đạo lưu quang hướng Lý Vân Sinh vị trí vọt tới. "Ai?" Nhất Dạ ngoài thành thành, Lý Vân Sinh mắt nhìn ngoài trăm thước cửa thành, lại nhìn một trái một phải, được hai đạo cổ sáng màu trắng bao phủ trong đó thanh la cùng bắt đầu. Hắn thở dài một hơi. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Nhất Dạ Thành trước kia hiệu bài cho tới bây giờ sẽ chỉ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, căn bản không có hôm nay động tĩnh lớn như vậy. Tình hình bây giờ, hắn thấy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn lại bị cái này Nhất Dạ Thành thành chủ cho hố. Người hố xong trên người ta đồ vật, còn muốn cho ta mượn kiếm giết người, cái này quá không hiền hậu chứ. Lý Vân Sinh bất đắc dĩ nói: "Đại thạch đầu, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu?" Thanh Lam một mặt chẳng biết tại sao mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Rất hiển nhiên, nàng tu vi quá nhỏ bé, không có chút nào phát giác được trên thân hiệu bài biến hóa. "Không có, chính ta nói chuyện với mình đâu." Lý Vân Sinh nói. "Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nói giỡn?" Thanh La lườm hắn một cái. "Buổi tối hạ xương quá nặng, ngươi cóng bắt đầu, ta cho các ngươi bùng rủ." Lý Vân Sinh nói. Thanh La lần này không có cùng Lý Vân Sinh mạnh miệng, trực tiếp cóng lên bắt đầu, cùng Lý Vân Sinh cũng chống ra sinh hoa rủ. Tại sinh hoa rủ chống ra trong nháy mắt đó, Thanh La chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy phảng phất đều yên lặng xuống tới. Cái này dù thật kỳ quái, dù hạ lệnh siêu siêu, rất dễ chịu. Thanh Lam một mặt kinh ngạc nói: "Chúng ta lại vây quanh cái này ngoại thành quấn một vòng, trời hẳn là liền sáng lên, đến lúc đó liền có thể ra khỏi thành. Lý Vân Sinh nói tránh đi, còn muốn quấn một vòng. Thanh La có chút oán giận nói, ừm, đây là nhất dạ thành quy củ, mà lại vòng quanh thời điểm ngàn vạn không thể quay đầu, bằng không thì liền muốn làm lại từ đầu. Lý Vân Sinh nói, tốt ta. Bất quá hôm nay buổi tối khí trời cũng không tệ lắm, tản tản bộ cũng rất tốt. Thanh La thở dài nói, không biết vì cái gì, tại cái này dù hạ tâm cảnh của nàng không hiểu bình thản. Chỉ là nàng không biết là, lúc này dù bên ngoài tình hình, cùng Sinh Hoa dù dưới bình tĩnh hoàn toàn. Bọn họ đang bị một đám, đầy mắt tham lam thợ săn nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên. Chương 481, hai con cục ngập hiệu. Bao quanh nhất dạ ngoài thành thành con đường này 10 phần rộng lớn, đầy đủ hai chiếc xe ngựa sánh đôi chạy, tại con đường cạnh ngoài là một mảnh kết nối thành này tường đất trống, nội chắc thì là từng cái trùng trùng chỉnh tề phong ốc. Lúc này hành tẩu trên con đường này Lý Vân Sinh bọn họ, xa xa nhìn lại tựa như là một ánh lửa cao ngất màu bạc lửa trại, phàm là ánh mắt không ngủ đều có thể thấy hắn. Đối với một điểm này Lý Vân Sinh đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng, nhưng trở ngại nhất dạ thành đối với hiệu bài người nắm giữ Hừng Đông mới có thể ra thành quy củ, thần hồn của hắn cho dù là rõ ràng cảm giác được, một đám người chính hướng bên này đánh tới chấp đoáng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dỗ dành Thanh La dọc theo đường cái tàn bộ. Hai cái cục mập hiệu tìm được, tu vi thế mà cũng chưa tới linh nhân cảnh, hát hát hát. Tiện nghi ta phệ huyết lao tổ. Rốt cục, thứ nhất thợ săn xuất hiện ở ven đường trên nóc nhà, đó là một thân mang đỏ tươi đạo bào gầy gò lao đầu, trong miệng hắn kia hai viên không giống nhân loại bén nhọn răng nanh phá lệ bắt mắt. Hắn cũng không lắm điều, cả người trực tiếp theo nóc nhà đập xuống, huyết hồng đạo bào đón gió mở rộng ra, để hắn nhìn tựa như là một con dạ hành con rơi. Hai tiểu hoa nhi, trước hết để cho lão tổ ta hút khô máu của các ngươi. Phệ huyết lao tổ một tiếng chói tai cười the thé qua đi, hắn hai tay móng tay cùng trên nhất răng nanh đồng thời bay vọt. Trong chốc lát hai cái lợi chảo giống như mười trôi như lưới dao vẽ ra trên không trung từng đạo vết máu, sau đó hướng phía Thanh La cùng Thanh La trên lưng bắt đầu xé đi. Cũng không biết là Lý Vân Sinh che giấu khí tức công phu quá tốt, vẫn là cái này vệ huyết lao tổ căn bản là Lý Vân Sinh để vào mắt, hắn xuất thủ lúc hoàn toàn không nhìn Lý Vân Sinh tồn tại. Cũng không nhìn Lý Vân Sinh hậu quả, để vị này tự xưng là vệ huyết lao tổ tu giả có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ nghe siêu một tiếng, Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay mũi kiếm, trên không trung phát họa ra một đạo lưu quang. Đón bay nhào mà xuống phệ huyết lao tổ sẽ qua. Lập tức phệ huyết lao tổ thân thể, tựa như là gốc cây bay xuống lá khô, được chạm mặt tới gió mát lần nữa cuốn lên, run run người qua đi, được cắt thành hai nửa, trên không trung lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt đất. Hoa, thật trời mưa ải. Nghe Sinh Hoa trên dù truyền đến một trận đôm đốp âm thanh, Thanh La có chút kinh hỉ nói. Đúng vậy, mưa nhỏ, bất quá lập tức hẳn là sẽ có một trận mưa lớn, ngươi dưới dù đừng đi ra. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua phệ huyết lao tổ lăn xuống trên mặt đất thi thể, còn có kia phun ra đầy đất vết máu nhíu nhíu mày nói. Được. Thanh La có chút khéo léo đáp, nàng ở trong sa mạc lớn lên, rất thích trời mưa, thậm chí vừa nhắc tới trời mưa nàng đều sẽ vui vẻ hồi lâu. Phệ huyết lao tổ chết thảm tại Lý Vân Sinh giới kiếm, cũng không có dập tắt những người kia đến đây cướp đoạt hiệu bài kích tỉnh, bọn họ căn bản không có để ý tới phệ huyết lao tổ thì, một đôi đỏ mắt, không quan tâm vượt qua nóc nhà đuổi kịp Lý Vân Sinh. Qua trong giây lát, Lý Vân Sinh bên người trên nóc nhà đã tụ tập 4-50 người, bọn họ tranh nhau chen lấn nhấc lên chính mình pháp khí. Vận khởi sát chiêu của mình nhào về phía Lý Vân Sinh. Trong lúc nhất thời pháp khí quang hoa cùng nổ tung cương khí đan vào một chỗ, để Lý Vân Sinh chỗ khu vực tựa như khơi dậy một trận sấm chớp mưa bão. Bất quá cho dù được mấy chục người cùng nhau vây công, cho dù đối phương pháp bảo cùng đạo pháp lại như thế nào hoa lệ, Lý Vân Sinh vẫn như cũng là một tay cầm kiếm, một mặt nên địch một mặt ung dung tại đầu kia trên đường dạo bước đi lại, thậm chí một cái tay khác chống đỡ Sinh Hoa dù lắc đều không có thoảng qua. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ có tu giả càng không ngừng chết tại dưới kiếm của hắn. Nhị quan chủ, rõ ràng chúng ta sớm như vậy liền hiện hắn, ngươi vì cái gì không cho chúng ta động thủ? Hiện tại vô cớ làm lợi đám phế vật kia. Tại khoảng cách Lý Vân Sinh không đủ 100 mét một tòa phong ốc nóc nhà chỗ tối, kia lệch ra mặt cao đường chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Tạ Sử Huyền nói. Ngươi cũng nói đám người kia người là phế vật, nếu là bọn họ đều có thể đoạt lấy trên người tiểu tử kia hiệu bài, ngươi còn lo lắng cái gì? Tạ Sử Huyền liếc một cái cao đường chủ. Kia lệch ra mặt cao đường chủ được nói rụt cổ một cái không nói nữa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhị quán chủ suy tính được rất chu toàn, chỉ nhìn vừa mới một kiếm kia, đủ để chứng minh tiểu tử kia công phu không tầm thường. Một bên mặt mũi tràn đầy râu quai nón lưu đường chủ nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh phương hướng như có điều suy nghĩ nói. Lĩnh hót, tiểu tử kia nhiều lắm là cũng liền chân nhân cảnh tu vi, có thể sát kia rất con rơi, một nửa là vận khí công một nửa là kia rất con rơi phất lờ thôi. Lại nói, liền rất con rơi điểm này tu vi, còn chưa đủ ta xé hai lần đây này. Cái này cao đường chủ có chút cuồng vọng nói. Ta cũng cảm thấy nhị thúc làm rất đúng, người nọ tu vi nhìn không cao, nhưng thực sự là một kiếm tu, cha ta đối chân chính có chút đạo hạnh kiếm tu, là tu giả bên trong khó dây dưa nhất một loại người. Tạ Mạc Vũ đối với Lý Vân Sinh lúc trước mang đến cho hắn cảm giác gáp bách vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ, giờ phút này mặc dù bên cạnh có nhị thúc Tạ Sử hiện tại, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không nỡ. Chớ ồn ào, đám kia không giữ được bình tĩnh phế vật sắp không được, Thất Hải giúp Từ Miễn hẳn là muốn động thủ, xem hắn có thể hay không cầm xuống tiểu tử kia, nếu là ngay cả hắn đều bắt không được, chúng ta tiếp xuống xuất thủ liền muốn cẩn thận một chút. Tạ Sử Huyền đánh gây mấy người cãi lộn. Các ngươi đừng quên, chúng ta tới nơi này mục đích không phải đoạt kia hiệu bài, mà là cầm lại được tiểu tử kia lấy đi thanh ngư. Hắn lạnh giọng nhấn mạnh một cái. Cũng tựa như Tạ Sử Huyền dự đoán như thế, Lý Vân Sinh dọc theo con đường này đi không sai biệt lắm 500 bước thời điểm, vậy sẽ gần 50 vị không giữ được bình tĩnh thợ săn toàn bộ ngã xuống ven đường. Không sai biệt lắm không đi 10 phút bộ, Lý Vân Sinh liền có thể giết một người. Đối với hiện tại Lý Vân Sinh tới nói, muốn sát một đám tu vi chân nhân cảnh đều không có tu giả, thật đúng là không cần phí bao lớn khí lực, hắn thậm chí không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên, hoàn toàn dựa vào chính là mấy phần khí lực cùng hòa hợp thân thể bản năng kiếm kỹ. Vừa mới thật hạ thật lớn một trận vũ ải. Sinh Hoa dù dưới, Thanh La có chút nhạy cẫm nói: "Vâng, bất quá trận mưa to còn không có đi qua, ngươi trốn ở dù hạ đường đi ra, dính ướt quần áo ta sợ ra ra ngươi muốn trách ta." Lý Vân Sinh nói. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, mấy thân ảnh ngăn ở đường phía trước. Vì cái gì người nọ, Lý Vân Sinh vừa vặn nhận biết, chính là lúc trước đấu giá trong buổi họp, được Nhất Dạ Thành đau cắm vừa thông báo, không thể không đem giá cao mua về nhân ngư yêu đồng tử Thất Hải giúp Từ Miễn. Cái này hai tiểu gia hỏa, là Chu huynh đệ người nào? Người nhà vẫn là bằng hữu? Từ Miễn cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Người nhà cùng bằng hữu, tạm thời hẳn là cũng không tính đi, thế nào từ đà chủ? Lý Vân Sinh thần sắc không có chút rung động nào trả lời, hắn nói chuyện thời điểm cước bộ của hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ duy trì giống như trước đó bước đi. Bởi vì Sinh Hoa dù có thể ngăn cách ngoại giới duyên cớ, hắn cũng không sợ quấy nhiều đến Thanh La bọn họ. Đã như vậy, tiểu huynh đệ đem bọn hắn nhường cho ta như thế nào? Từ Miễn cười hỏi. Từ đà chủ nói đùa, ta còn phải đưa bọn hắn về nhà đâu? Lý Vân Sinh cười nhạt nói. Nói xong dưới chân hắn không ngừng, cũng không đường vòng, vẫn như cũ mang theo Thanh La hướng phía trước đi đến. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một người một kiếm, có thể bảo vệ được hai người bọn họ sao? Hắn mặt mũi tràn đầy trâm trọng nói. Vì cái gì không thể? Lý Vân Sinh hỏi ngược lại. Cho ngươi đường sống ngươi không muốn, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tự đại. Từ Miễn cười lạnh. Nói xong cũng gặp hắn khoát tay, một thanh dài ước chừng 2 trượng thanh đồng tam xoa kích xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức chỉ thấy hắn cầm trong tay tam xoa kích bỗng nhiên hướng mặt đất một đập. Theo anh một thân tiếng vang, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí lãng mang theo sóng dữ vĩ lực hướng hắn đánh tới. Linh bảo. Một máy mắt, Lý Vân Sinh trong đầu bản năng hiện ra cái này hai chữ. Chương 482, Hải Sa Kích. Tại Lý Vân Sinh trong đầu xuất hiện ý niệm này đồng thời, trong tay hắn nhấc lên trường kiếm, theo một đạo chân nguyên rót vào trong đó, tán nguyệt hoa lộ ánh kiếm trường kiếm, đem trước mắt sóng dữ một phân thành hai, một kiếm bổ ra. Mặc dù một kiếm liền tán đi cái này tam xoa kích tuy thế, nhưng mới vừa từ trên trường kiếm truyền đến sóng dữ lực lượng vẫn là để Lý Vân Sinh có chút giật mình. Hắn tại mộ cổ xâm bên trong giao thủ qua các môn các phái tu giả vô số kể, thấy qua pháp bảo binh khí cũng rất nhiều, nhưng chân thật như vậy đem tự nhiên vạn tượng lực lượng dung nhập trong đó binh khí, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Nếu như cứng rắn muốn kia cái gì xem như tham khảo, hắn cảm thấy cái này trên tam xoa kích quỷ dị lực lượng, cùng long tộc lôi đình hóa nhận giống nhau ý hệt, hắn vừa mới có một cái chớp mắt thậm chí có loại hải triều cự lực đập mà tạo giác. Đồng dạng kinh ngạc còn có Từ Miễn. Lý Vân Sinh đoán không lầm, hắn cái này tam xoa kích đích thật là một kiện linh bảo, lại tên Hải Sa Kích. Nguyên bản vì là sâu hải yêu cá mập nhất tộc vật sở hữu, yêu cá mập nhất tộc được tiên minh hủy diệt thời điểm, được Thất Hải giúp thừa loạn đoạt lại. Cùng hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì trước mắt Lý Vân Sinh là thứ nhất, có thể chính diện chống lại hắn hải kích lực lượng tu giả. Mặc dù hắn vừa mới cũng không có trực tiếp xuất thủ, nhưng phải biết rất nhiều tu giả chỉ là vừa thấy mặt, liền được hải kích trên kia cố quỷ dị hải triều lực lượng trực tiếp trục chết. Từ Miễn lập tức thu hồi lòng kinh thị, lúc này cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp xuất ra một viên nhân ngư yêu đồng tử để vào hải kích cán dài lỗ khảm bên trong, lập tức một cỗ khổng lồ yêu lực xuyên tấu qua kia hải kích phóng lên tận trời, để vốn chỉ là một kiện tử vật hải kích, tựa như sống lại. Nguyên lai, nhân ngư yêu đồng tử là dùng tại chỗ này. Nhìn thấy Từ Miễn cử động, Lý Vân Sinh trong lòng giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng những người này muốn người ngư yêu đồng tử, có thể là vì luyện chế một loại nào đó đang ăn dược, nhưng không nghĩ tới là làm linh thạch đến dùng. Hắn mới âm thầm kinh ngạc một cái. Từ Miễn hải kích loại sách tay lấy phô thiên cái địa hải triều lực lượng, hướng hắn một kích đâm tới. Lý Vân Sinh lúc này rút kiếm chặn lại, trường kiếm trong tay của hắn mới tiếp xúc đến kia hải kích, cũng cảm giác giống như là lâm vào biển sâu, được từng đạo sóng lớn đập đến suýt nữa để lên không nổi. Từ Miễn một kích qua đi, cũng không ngừng tay, kia hải kích trong tay hắn vẫn là một đầu linh xà, linh xảo cùng tấn mãnh một chiêu tiếp lấy một chiêu, căn bản cũng không cho Lý Vân Sinh một tia thở dốc cơ hội. Lúc này Lý Vân Sinh trong tay kiếm, tựa như là mặt biển một thuyền lá lênh đênh, tùy thời đều có được sóng biển lật út nguy hiểm. Cái này linh bảo quả nhiên lợi hại, thế mà có thể trực tiếp khống chế thiên địa vạn tượng lực lượng. Cảm thụ được quanh thân được hải triều lực lượng chen ép trói buộc cảm giác, Lý Vân Sinh không khỏi cảm thán một câu. Người ánh mắt cũng không tệ, ngươi như lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta đến có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Phát hiện mình hải kích rõ ràng chế trụ đối phương về sau, Từ Miễn có chút đắc ý nói. Lý Vân Sinh cổ tay rung lên, trên trường kiếm chọn, một kiếm đẩy ra đâm tới hải kích, sau đó thần sắc bình tĩnh nói. Thế thì không cần. Nói xong cũng gặp hắn bỗng nhiên buông lòng ra, một mực nắm cán dù tay, sau đó cước lực nhất chuyển, phanh một tiếng cả người giống như đạn pháo bắn ra, trong một chớp mắt áp sát tới Từ Miễn trước mặt. Đồng thời một cỗ hoảng sợ uy thế trong khoảnh khắc đó theo Lý Vân Sinh thể nội tóe cùng ra, bất quá bọn chúng cũng không có hướng di vãng đồng dạng khuyết tán ra đến, mà là lần theo Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay chỉ dẫn, tựa như thiện xạ mũi tên như vậy, hóa thành một cỗ kiếm thế tinh chuẩn vô song rơi xuống Từ Miễn trên thân. Ngay tại một sát na này ở giữa, Từ Miễn trợn mắt nhìn, hải kích tràn ra hải triều lực lượng được xé nát, cùng hắn cả người giống như là được giữa thiên địa một đôi cự thủ đặt tại nguyên địa không thể động đậy. Sau đó, một đạo mũi kiếm lưu quang tại Từ Miễn cổ trước vạch ra vừa xong đẹp vòng tròn. Nô nha. Từ Miễn ném trong tay hải kích, che lấy cổ của mình quỳ dạp xuống đất lúc, bất quá vô luận hắn cỡ nào dùng sức, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nơi cổ họng dâng trào đi ra huyết. Cùng mặt ngoài nơi cổ họng vết thương so sánh, càng làm cho Từ Miễn tuyệt vọng vẫn là trong cơ thể mình được một kiếm này đều chặt đứt kinh mạch, cái này bề ngoài nhìn giản dị bình hòa một kiếm, kỳ thực ở trong cơ thể hắn lấy kiếm tức giận vì là nhận kiếm thế làm dẫn trúc tạo một tòa luyện ngục. Căn bản không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Lý Vân Sinh thân hình giống như là căn bản là không có xê dịch qua về tới nguyên địa, một tay cầm kiếm một tay nâng tán đứng ở nơi đó. Chỉ có mũi kiếm kia trượt xuống mấy giọt huyết, tại tỏ rõ lấy vừa mới sinh hung hiểm một màn. Ngay sau đó, Lý Vân Sinh giống như là sự tình gì đều không có sinh, vẫn như cũ dựa theo vừa mới bước đi lên phía trước. Chỉ là đi đến Từ Miễn bên cạnh lúc, hắn thuận tay thu hồi kia cán hải kích, đương nhiên còn có Từ Miễn trên thân túi càn khôn. Ngươi là, Thu. Đang lúc hắn muốn theo Từ Miễn bên người đi qua lúc, che lấy cổ Từ Miễn miễn cưỡng phun ra mấy chữ này, sau đó cả người trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Mặc dù hắn còn chưa nói toàn, nhưng là Lý Vân Sinh biết cái này Từ Miễn trung quy vẫn là nhận ra hắn. Không có cách, mặc dù hắn cực lực tại ẩn giấu chiêu kiếm của mình, nhưng Thu Thủy kiếm quyết đặc hữu kiếm thế quá mức dễ thấy, dù là hắn chỉ đem kiếm thế ngưng tụ tới trên thân kiếm. Nhưng nói trở lại, theo hắn nhìn ra Từ Miễn trong tay hải kích là một kiện yêu tộc linh bảo lên, hắn liền không có lại dự định che giấu mình thân phận. Suy cho cùng đối mặt loại này không biết pháp bảo, hắn không có khả năng tiếp tục giấu giốt. Cứ việc bước lên được người xem thấu thân phận nguy hiểm, nhưng theo Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia vẫn là có lời, bởi vì hắn thấy Thu Thủy kiếm quyết kiếm thế mà thật như hắn suy đoán như vậy, có thể chém ra những này thái cổ linh bảo trên người đặc thù linh lực. Cụ thể có thể cùng những này linh bảo chống lại tới trình độ nào, Lý Vân Sinh tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Hắn thấy cái này hải kích xem như linh bảo phẩm giai trước liền còn nghi vấn, tiếp theo liền là cái này Từ Miễn quá khinh địch, cái này hải kích cán thân tổng cộng có 5 viên lỗ khảm, bởi vì hắn quá tự đại chi có một viên, nếu là 5 viên đều có Lý Vân Sinh cảm thấy mình ứng phó có thể sẽ phiền phức rất nhiều. Đại thạch đầu, mưa có phải hay không ngừng, tại sao ta cảm giác giống như nhìn thấy mặt trăng? Ngay tại Lý Vân Sinh vừa đi vừa nghĩ lấy những vấn đề này lúc, Thanh La đột nhiên hỏi. Nàng đại khái là xuyên thấu qua sinh hoa dù giấy áo nhìn thấy đỉnh đầu ánh trăng. Là bên kia sẽ đánh. Mưa to sắp tới, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận nhìn đường. Lý Vân Sinh dùng cán dù nhẹ nhàng gõ gõ Thanh La suy nghĩ. Ngươi tử cao không dậy nổi, đem dù cho ta, ta tự đánh mình dù, ta tự đánh mình. Thanh La một tay nâng bắt đầu, một tay muốn đi bắt Lý Vân Sinh trên tay dù, bất quá nàng tử quá thấp từ đầu đến cuối với không tới. Hai người cứ như vậy bên cạnh cười huyên náo, bên cạnh hướng phía trước dạo bước mà đi. Nhất dạ trong thành nhìn chằm chằm đám thợ săn, ước chừng là được Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia chấn nhấp rồi. Một mực chờ Lý Vân Sinh lượn quanh gần nửa vòng tròn đều chỉ có linh tinh mấy đi lên thăm dò một chút, bất quá Lý Vân Sinh cũng mặc kệ những người này có phải hay không thăm dò, đến một liền sát một chút xíu cũng không nương tay. Rốt cục, con đường này còn thừa lại 1/3, trời cũng sắp sáng lên thời điểm có nhân nhận không được, chỉ bất quá lần này những này đám thợ săn không còn đơn đả độc đấu, mà là bắt đầu tương hỗ hợp tác, có thậm chí kết trận công kích Lý Vân Sinh. Dù là như vậy, vẫn không có người có thể ngăn trở Lý Vân Sinh bước chân, bọn họ thấy đem Lý Vân Sinh làm trung tâm bán kính 3 trượng khu vực, tựa như là tường đồng vách sắt đồng dạng như thế nào đều không đánh vào được. Cùng tại đám người này ra sức cùng Lý Vân Sinh chém giết đồng thời, Tạ Sử Huyền vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ giống là thưởng thức nhìn chăm chú lên Lý Vân Sinh phía kia tình hình chiến đấu. Nhị thúc coi là thật còn chưa động thủ sao? Trời sắp sáng rồi. Tạ Mạc Vũ có chút nóng nảy nói. Chờ một chút, không cách nào xác định thân phận của hắn, công pháp nội tình, ta tỷ số thắng chỉ có 5 thành. Tạ Sử Huyền nhìn không chớp mắt nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Từ Miễn chí ít có thể làm cho Lý Vân Sinh hiện lộ thân phận. Có thể hắn tính sai, bất quá cái này gián tiếp xác nhận hắn phỏng đoán trước mắt người nọ tuyệt không phải hời hợt hạng người. Ta có thể giúp Tạ quán chủ đi thử ra công pháp của hắn con đường. Chỉ thấy Ngọc Thiềm Tông phản đồ Phạm Thuần, đột nhiên theo trong bóng đêm đi tới. Tạ quán chủ, làm giao dịch như thế nào? Hắn cười nhìn lấy Tạ Sử Huyền nói. Chương 483, Phong Sơn Kính. Trong bóng đêm, Phạm Thuần cùng Tạ Sử Huyền hai người đơn độc đi đến một chỗ dưới mái hiên dị thai một lát, hai người liền giống như là đạt thành chung nhận thức đi ra. Phạm Thuần càng là thả người nhảy lên bay về phía lúc này giao chiến say sưa đám người kia ở giữa. Nhị thúc, kia Phạm Thuần cũng không phải cái gì đồ tốt. Tạ Mạc Vũ đối với chính đi tới Tạ Sử Huyền nói, ngụ ý là đang lo lắng Phạm Thuần tại hai người giao dịch bên trong chơi lừa gạt. Yên tâm đi, hắn chỉ là muốn nhất dạ thành quyền khống chế. Tạ Sử Huyền thần sắc lạnh nhạt nói. Ngài đáp ứng. Tạ Mạc Vũ có chút giật mình, đạt được nhất dạ thành đối với một phương thế lực tới nói đem ý vị như thế nào, đây là người đều có thể nhìn thấy. Thứ chúng ta muốn, từ đầu đến cuối đều chỉ có kia Thanh Ngư. Tạ Sử Huyền nói. Vì lẽ đó ngài thật đem nhất dạ thành tặng cho hắn rồi. Tạ Mạc Vũ một mặt không hiểu. Hắn thấy chỉ cần nhị thúc cùng hai vị đường chủ xuất thủ, giờ phút này nhất dạ thành nội những người này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này Phạm Thuần đích thật là bên trong sân có thể cùng hắn nhị thúc Tạ Sử Huyền so tài người, nhưng bất luận phía sau hắn bối cảnh, đơn thuần thực lực Tạ Sử Huyền ở xa trên đó, kia hiệu bài cuối cùng khẳng định là bọn họ. Còn như Lý Vân Sinh, thì căn bản không còn hắn cân nhắc bên trong, suy cho cùng một người lại thế nào mạnh, cũng không thể nào là một nhóm người này đối thủ, huống chi còn tại hắn nhị thúc Tạ Sử Huyền loại này cấp bậc cao thủ tại. Cái này nhất dạ thành đích thật là một kiện bảo vật, nhưng cũng là một kiện phi thường phòng tay bảo vật, cái này Thập Châu có năng lực khống chế hắn bất quá ba người, ngươi coi như cầm tới hiệu bài đạt được quyền khống chế lại như thế nào. Đó căn bản không phải chúng ta cái này cấp bậc thế lực nên có đồ vật. Cái này Phạm Thuần mặc dù thực lực cùng nhân đều chẳng ra sao cả, nhưng hắn lại là trong chúng ta duy nhất có thể tiếp xúc đến tiên minh cao tầng người, cái này củ khoai nóng bỏng tay tiên minh đã muốn chúng ta coi như là đền đáp đưa cho bọn họ tốt. Tạ Sử Huyền Đường những lời này nói ăn vào gỗ sâu ba phần. Tạ Mạc Vũ coi như lại thế nào không cam tâm cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, Phạm Thuần tại từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng phóng tới Lý Vân Sinh trong đám người hô to một cái. Các vị có thể hay không nghe Phạm mẫu người một lời. Có thể đám người này vì tranh đoạt hiệu bài đều đã đỏ mắt, chỗ nào còn nghe được hắn. Bất quá bị không để ý tới Phạm Thuần cũng không có gấp, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái một mặt gương đồng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, lập tức gương đồng như một đạo như ánh chớp đột nhiên bắn ra, hóa thành một con to như gương mặt nhỏ trôi nổi tại Phạm Thuần trên đỉnh đầu. Chư vị có thể hay không nghe ta Phạm mẫu người một lời. Phạm Thuần trên tay nắm nhất pháp ấn sau đó mở miệng nói. Theo hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, đỉnh đầu chiếc gương đồng kia bỗng nhiên run lên bần bật, một đạo thật mỏng ánh sáng màu bạc theo trong gương đồng bắn ra, đem trên mặt đất đám người đều bao phủ trong đó. Sau đó Phạm Thuần câu nói này, được chiếc gương đồng kia phóng đại không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp tại mỗi người bên thai nổ vang, chấn động đến một chút tu giả cơ hồ tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Lập tức bên trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Chư vị, trời lập tức liền muốn sáng lên. Vị này Chu huynh đệ thực lực các ngươi cũng thấy được, đơn đả độc đấu chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn, lại như thế kéo dài xuống dưới, sợ là chúng ta cái gì đều lấy không được. Phạm Thuần lần này không có sử dụng chiếc gương đồng kia năng lực, bất quá thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có người bất mãn nói. Những năm này Phạm Thuần tiếng xấu hiển hách, mọi người ở đây phần lớn đều biết hắn, biết thế lực sau lưng hắn là Tiên Minh, đối vừa mới kia một chút cũng liền không thể làm gì khác hơn là nén giận. Ta mị này Trích Tinh Kính chính là một kiện thái cổ huyền giai pháp khí, có thể đem nó ta chịu đến vật sở hữu công kích đủ số hoàn trả cho đối thủ, mọi người trực giác đối với ta thi triển hợp lực một kích, ta liền có thể dùng mọi người cái này hợp lực một kích lực lượng giết người nọ đoạt lại hiệu bài. Phạm Thuần ngữ khí 10 phần khiêm cung giải thích nói, chúng ta cái này chẳng phải là tại làm cho ngươi áo cưới, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi chiếm hiệu bài, chúng ta có chỗ tốt gì? Hắn cái này giải thích vừa ra, bên trong sân các tu giả lập tức tiếng mắng một mảnh. Các ngươi đều là người thông minh, có thể khống chế nhất dạ thành chỉ có thể là ta Tiên Minh, bất kỳ người nào muốn nhúng chạm, liền là công nhiên cùng ta Tiên Minh đối nghịch, suy nghĩ thật kỹ ngày xưa những cái kia thế gia cùng tông môn chứ. Các ngươi những người này phần lớn ăn uống qua những tông môn này huyết đủ. Những này đối địch với Tiên Minh tông môn sau cùng hạ tràng các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phạm Thuần ngữ điệu một lần, hắn té ngã đỉnh cổ kính thượng tán ra màn ánh sáng màu bạc, như là từng trôi đao cắm ở bên trong sân những người này trên thân, làm cho người không tự giác khắp cả người phát lạnh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không ai dám phản bác. Bất quá lập tức, hắn lại ngữ khí dừng một chút nói. Nhất dạ thành chủ nhân chỉ có một, nhưng là thành nội tài bảo lại có rất nhiều. Nếu như mọi người hôm nay nguyện ý giúp ta một chút sức lực, ta có thể đem ở trong đó hai thành phân cho mọi người. Lời vừa nói ra, bốn phía các tu sĩ lại bắt đầu nghị luận. Phạm Thuần đều đem lời nói đến kia phân thượng, bọn họ cũng đã rõ ràng muốn cùng Tiên Minh tranh đoạt cái này nhất dạ thành kinh khủng không thực tế. Bọn họ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc có phải hay không phải tiếp nhận Phạm Thuần điều kiện. Hai thành. Hắn ít, chúng ta nhiều người như vậy phân hai được, ngươi đến tám thành, còn cầm đi nhất dạ thành, đây cũng quá không nói được à. Nghị luận một lát sau, có người đưa ra dị nghị nói. Không ít, vừa mới đấu giá lại các ngươi cũng tham gia, nhất dạ thành điện tàng chi phong phú có thể dòm đốm, liền xem như hai thành cũng là một món của cải khổng lồ. Phạm Thuần không có nhả ra. Hai thành thực sự quá ít, dù nói thế nào cũng phải sáu thành. Đây không có khả năng. Năm thành, như thế cái này mấy trăm người năm thành cũng không có, Tiên Minh cũng quá bá đạo chút chứ. Đám người bắt đầu cùng Phạm Thuần có kẻ mặc cả. Bọn họ hoàn toàn không thấy một bên Lý Vân Sinh, tựa như Lý Vân Sinh liền là kia cái thất gỗ trên tùy thời có thể đem làm thịt thịt, cũng không vội tại cái này nhất thời. Lý Vân Sinh mặt không biểu tình quét mắt liếc mắt trước mắt bọn này có chút buồn cười người, coi lại liếc mắt treo ở trên không trung chiếc cổ kính kia, sau đó tiếp tục che rủ đi lên phía trước. Trời cũng nhanh sáng lên, tùy cho các ngươi như thế nào náo đi. Hắn ở trong lòng ám đạo, chỉ coi trước mắt liền là một trận náo kịch. Đêm nay hắn mặc dù giết không ít người, nhưng trên cơ bản chỉ là bị động đánh trả, cũng không nghĩ tới muốn đem đám người này thế nào, thậm chí một mực tại cố ý không nhìn lấy đám người này tồn tại, dù là hắn biết rõ trong này rất nhiều người có khả năng dính qua hắn một chút các sư huynh đệ máu. Bê hắn, chỉ muốn mang theo bên người hai tiểu gia hỏa nhịn đến hừng đông sau đó về thành. Còn như những người này hợp lực một kích, Lý Vân Sinh trải qua vừa mới kia một phen tiếp xúc, trong lòng vẫn là rất có tự tin có thể tiếp được, chí ít đem hắn hiện tại hành vân bộ thân pháp, muốn đào thoát còn có thể làm được, vì lẽ đó hắn đối với chiếc cổ kính kia cũng không phải là như thế nào kiên kỵ. Ngay tại Lý Vân Sinh đại khái đi về phía trước tầm 10 bộ thời điểm, Phạm Thuần rốt cục cùng đám người kia thỏa đàm bảng giá. Trong lúc nhất thời pháp bảo cùng chân nguyên quang hoa, còn có kia từng đạo tiếng xé gió xuất hiện tại cái này nguyên bản đen kịt một màu trong bóng đêm, bọn họ cùng nhau hướng Phạm Thuần đánh ra suốt đời một kích mạnh nhất. Cùng kia cổ kính quả thật như Phạm Thuần nói tới như thế thần diệu, nó đem Phạm Thuần nhận được oanh kích như là sóng nước đẩy ra, sau đó đều hút vào trong kính. Họ Chu tiểu huynh đệ, xin lỗi. Phạm Thuần quanh thân được cổ kính bắn xuống một tầng màn ánh sáng màu bạc bao phủ, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam nhìn xem Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh không nói gì, mà là đem vô hình khô khốc kiếm khí lên đỉnh đầu cùng mặt đất các vẽ lên một toàn vẹn một phương, đem tung hoành phương viên kiếm tại quanh thân cấu trúc nhất trọng tường đồng vết sát. Coi như Phạm Thuần cổ kính một kích này coi là thật như vậy cường lực, hắn một phương này một toàn vẹn cũng có thể ngăn cản sát na, cùng hắn thì hoàn toàn có thể lợi dụng một sát na này phản kích hoặc là chạy trốn. Ngay tại Lý Vân Sinh vẽ xong một phương một toàn vẹn sau một khắc, Phạm Thuần bỗng nhiên hai tay kết ấn, đỉnh đầu trích tinh cổ kính trong nháy mắt tràn ra như là mặt trời bản chướng mắt quang hoa, một đạo ánh sáng màu bạc giống như thực chất theo trong cổ kính rơi xuống, đem Lý Vân Sinh bao phủ trong đó. Được cổ sáng bao phủ trong đó, Lý Vân Sinh cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bị lừa. Trong đầu hắn xuất hiện cái này ba chữ. Bởi vì hắn thấy kia trong cổ kính rơi xuống đạo ánh sáng này trụ, cũng không phải tại công kích hắn, mà là tại giam cầm hắn. Tại kia cổ sáng đem hắn bao phủ một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt đắp lên mấy vạn thanh công xiềng, căn bản không có biện pháp động đậy mảy may. Xin lỗi tiểu huynh đệ, ta đây là phong sơn kính không phải trích tinh kính, chỉ có thể khốn người không thể gây tổn thương cho người mà lại sẽ chỉ vây khốn vận dụng chân nguyên ra sức chống cự người. Ngươi như lựa chọn đào tẩu hoặc là đứng ở nơi đó không hề làm gì, ta tấm gương này thật đúng là bắt ngươi không có cách. Ha ha ha ha. Phạm Thuần một bộ gian kế được như ý bộ dáng cười như điên nói, hắn vừa mới sở dĩ như vậy thanh thế thật lớn cùng đám người kia có kẻ mặc cả. Hoàn toàn chỉ là vì là diễn trò cho Lý Vân Sinh xem, để hắn nghĩ lầm đây thật là một mặt dùng gậy ông đập lưng ông trích tinh kính. Cái này trích tinh kính thế nhưng là tiên minh chí bảo, hắn loại này phẩm giai nơi nào có tư cách sử dụng. Tạ nhị gia các ngươi còn chờ cái gì, trước hết giết kia hai tiểu quỷ. Phạm Thuần hét lớn một tiếng. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tạ Sử Huyền thủ hạ hai đường chủ, tựa như hai đầu điên chó từ trên trời giáng xuống, hướng phía Sinh Hoa rủ dưới Thanh La cùng bắt đầu đánh tới. Toàn thân không thể động đậy Lý Vân Sinh, mà không thay đổi nhìn xem một màn này. Duy chỉ có một đôi con ngươi trở nên càng băng lãnh. Chương 484, thợ săn vẫn là con mồi. Thông u quán hai vị này đường chủ, tựa hồ đã sớm nhìn ra Lý Vân Sinh cái này Sinh Hoa dù không phải phàm phẩm, bởi vì hai người xuất thủ bắt đầu cũng không có lưu dư lực, một thanh pháp đao cùng cự phủ uy thế hãi nhiên, coi như đứng được rất xa, hai thanh binh khi đánh xuống lúc khuấy động lên phần phật cương phong, đều giống như mang theo góc cạnh cào đến ra người ra đau nhức. Phanh! Theo một tiếng nột ngạt điếc hai tiếng vang, một đao một búa đối Sinh Hoa dù bổ xuống. Đang lúc đám người nghĩ đến Thông Ú quán có phải hay không tại cục đề nhỏ làm, đối phó hai tiểu hài đều hữu dụng toàn lực lúc, bọn họ kinh dị thấy kia ngăn tại hai đầu đỉnh dù giấy không hư hại chút nào, dù dưới kia hai tên hài đồng càng là bình yên vô sự. Ai nha, đại thạch đầu, thật đúng là sẽ đánh. Thanh La thiếu nữ kia cảm giác mười phần thanh âm, giống như là một cái tắt đồng dạng quất vào Thông Ú quán hai vị đường chủ trên mặt. Vâng, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lý Vân Sinh mặc dù bị phong sơn cảnh phong bế thân thể, nhưng nói vẫn có thể nói. Cái này lôi quá lớn. Chúng ta trước tiên ở nguyên địa nghỉ một chút, chờ nó ngừng chúng ta lại đi. Hắn ngữ khí trầm ổn đến tựa như cùng mọi người không phải ở vào cùng một thời không. Chỉ có thể dạng này. Thanh La có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hai người đối thoại, là tại mấy trăm tên nhìn chằm chằm thợ săn tầm mắt tiến hành, tại kia mặt phong sơn cảnh chiếu xuống, hai người trên mặt biểu lộ có thể thấy rõ ràng, chỉ là cái này trí thân sự ngoại thần sắc cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau biểu lộ, tại lúc này lộ ra phá lệ quỷ dị. Đừng dừng lại, lợi hại hơn nữa pháp khí cũng không có khả năng ngăn trở toàn bộ công kích. Sau khi thất thần ngắn ngủi qua đi, Phạm Thuần rất nhanh thanh tỉnh lại, hắn lập tức chỉ huy Thông Ú quán kia hai tên đường chủ nói. Hắn phong sơn kính phong ấn vốn là chỉ có thời gian một nén nhang, tại kiến thức đến Lý Vân Sinh trong tay chuôi này dù gần như kinh khủng sức phòng ngự về sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, mơ hồ cảm thấy chỉ cần Phong Sơn Kính phong ấn vừa giải trừ, rất có thể không có người có thể khống chế lại trước mắt nam tử này. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản cái này hai tên đường chủ bản ngay tại vì là vừa mới thất thủ cùng cảm thấy nổi nóng, giờ phút này Phạm Thuần như vậy bao biện làm thay ra lệnh cho bọn họ, để cho hai người bất mãn hết sức. Động thủ. Ngay tại hai người chuẩn bị đối với Phạm Thuần lựa thời điểm, thân ở chỗ tối Tạ Sử Huyền đem một loại không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh hai người nói. Cái này Thông Vũ quán hai tên đường chủ, cực ít nghe được Tạ Sử Huyền dùng loại này khẩu khí nói chuyện, lập tức ý thức được sự tình có thể có chút không thích hợp. Lập tức hai người, tận hết sức lực điều động quanh thân chân nguyên, lần nữa nhấc đao lên búa, một đao một búa mang theo khai sơn đoạn biển khí thế hướng Sinh Hoa rủ chém tới. Một bên Lý Vân Sinh tại nói với Thanh La hai câu nói về sau, liền không có bất kỳ động tác gì, chỉ là quay đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm từng đao ra sức bổ về phía Sinh Hoa dù hai người, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn hai chết người đồng dạng. Không thể không nói, Phạm Thuần vừa mới nói không sai, liền xem như Sinh Hoa dù, cũng không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ ngăn trở loại trình độ này công kích. Ước chừng tại kháng trụ hai người tầm 10 lần công kích về sau, Sinh Hoa trên dù một đạo lá bùa đừng xé mở một khe nước. Mặc dù chỉ là một đạo cực nhỏ khe hở, nhưng vô luận là Phạm Thuần hay là kia hai tên đường chủ đều rõ ràng đã nhận ra. Mũ nội nó, cuối cùng là có chút mặt mày. Kia cao đường chủ cao hứng nhịn không được vang tục một câu. Không sai, chính là như vậy, các ngươi lại nhanh chút, phong ấn của ta nhịn không được thời gian dài bao lâu. Một đầu khác Phạm Thuần càng là vui vô cùng, Phong Sơn Kính phong ấn Lý Vân Sinh tiêu hao linh lực có chút ra dự liệu của hắn, dựa theo cái này độ đừng nói một nén nhang, hắn cảm giác nửa nén hương đều nhịn không được. Mặc dù vẫn như cũ đối với Phạm Thuần ngữ khí rất bất mãn, nhưng hai người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng không có lại nói nhảm, nhấc đao lên búa liền muốn đối với Sinh Hoa dù tiến hành đợt thứ hai oanh kích. Không đợi trong tay hai người đao búa lần nữa rơi xuống Sinh Hoa trên dù, mấy đạo phù lục tựa như ban đêm trôi nổi u linh, thần không biết quỷ không hay đạt được hiện tại hai người binh khí xuống. Cái này mấy đạo phù lục bắt đầu lấy mắt thường tầm nhìn chồng chất, tổ hợp, cuối cùng biến thành một thanh tiểu kiếm hình dạng. Theo hai đạo chói hai kiếm ngân vang âm thanh xẹt qua chân trời. Đám người chỉ thấy, kia hai thanh thanh thế hoảng sợ đao búa trực tiếp được một đạo kiếm khí va chạm đến bay ngược cùng ra. Cái này nháo kịch không sai biệt lắm có thể kết thúc đi. Không đợi đám người làm rõ ràng tình trạng, trong bóng đêm Lý Vân Sinh thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó lại vang lên một trận tiếng ồn ào, từng trương lá bùa như có sinh mệnh mình tiểu nhân, theo Lý Vân Sinh trong tay háo chui ra, cuối cùng càng ngày càng nhiều, chỉnh chỉnh tề tề một hàng xếp đầy Lý Vân Sinh quanh thân trăm mét khu vực, tựa như một con có lá bùa tạo thành to lớn viên cầu đem Lý Vân Sinh, tính cả không kịp lui ra phía sau kia hai tên đường chủ bọc trong đó. Phong Sơn Kính mặc dù phong bế Lý Vân Sinh thân thể, nhưng lại không cách nào phong ấn thần hồn của hắn. Cùng đối với Lý Vân Sinh tới nói, so với thân thể này, thần hồn của hắn mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Giả thân giả quỷ, không quan trọng mấy chương đê dai lá bùa hù dọa ai đây. Thông U quán kia mặt mũi tràn đầy dâu quai nón lưu đường chủ một mặt không phục nói, nói thật có người có thể một hơi khống chế nhiều như vậy phụ lục quả thật làm cho hắn giật mình, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trước mắt đều là chút căn bản không có thực chiến ý nghĩa đê dai phụ lục lúc, hắn lực lượng lập tức một lần nữa trở về. Vậy dạng này đâu? Lý Vân Sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tiếng nói mới rơi xuống, hắn bên người hơn ngàn đạo phụ lục, giống như là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội, đều nhịp bắt đầu tự động gấp lại, cuối cùng cùng nhau biến thành từng chuôi nhỏ phù văn kiếm thẳng tắp nhắm ngay Thông Vũ quán cao đường chủ cùng Lưu đường chủ. Nhìn thấy cái này đầy trời nhỏ phù kiếm, kia Lưu đường chủ lập tức ra đầu tê dần kéo bên cạnh cao đường chủ nói: "Chạy!" Lời còn chưa dứt, đạo đạo tiếng kiếm reo như là hơn vài chục đường cùng kêu lên vang lên pháo hoa, theo sát mà tới tứ ngược kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát đem kia hai tên đường chủ tính cả từng tòa phòng ốc phá hủy. Một màn này thấy Lý Vân Sinh sau lưng Phạm Thuần lạnh run run. Thật sự là hắn đã nhận ra người trước mắt này tu vi cao hơn nhiều hắn, nhưng lại chưa hề nghĩ tới lại cao đến trình độ như vậy. Nếu như không phải còn khống chế lấy Phong Sơn Kính, chỉ sợ giờ khắc này hắn đã lựa chọn đường chạy. Ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ. Tạ Sử Huyền rốt cục vẫn là theo trô bóng tối đi ra, phía sau hắn còn theo sắc mặt tái nhợt Tạ Mạc Vũ. Ngươi nhận ra hắn? Phạm Thuần vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Tạ Sử Huyền. Thu Thủy Dương Nhiệt Lý Vân Sinh, cái này thập châu ai không biết. Tạ Sử Huyền không có xem Phạm Thuần, mà là nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh cười lạnh nói: Thông U quán cho tới nay cùng Tiên Minh ám vệ rất thân cận, vì lẽ đó thường xuyên sẽ giải trừ đến một chút Lý Vân Sinh tình báo, vừa mới nhìn thấy Lý Vân Sinh dùng thần hồn điều khiển phụ lục năng lực, hắn lập tức kết luận đây chính là Tiên Minh một mực tại truy tra Thu Thủy Dương Nhiệt. Nghe được Thu Thủy Dương Nhiệt cái này bốn chữ, Nhất Dạ thành nội chỉ một thoáng xôn xao một mảnh. Kỳ thật, ngươi hẳn là giả bộ như không biết ta. Lý Vân Sinh nhìn xem Tạ Sử Huyền ngữ khí bình tĩnh nói: "Ồ, đây là vì sao?" Tạ Sử Huyền cười lạnh: "Nguyên bản ta một mực tại cố gắng đương một nước con mồi, nhưng đã được ngươi hiện, ta cũng chỉ phải đương một đương về thợ săn." Lý Vân Sinh nói. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kinh khủng thần hồn lực lượng từ trên người hắn khuyết tán ra đến, tựa như phong bạo quá cảnh đảo qua đám người thần hồn, đem trọn tòa Nhất Dạ Thành bọc trong đó. Ngoại trừ cùng kia Phi Lai Phong rằng co lần kia, đây cũng là Lý Vân Sinh lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng thích thần hồn của mình lực lượng. Cùng hắn thần hồn lực lượng cùng nhau đảo qua, còn có kia từng đạo lôi cuốn kiếm khí này kiếm ý, nó tại Nhất Dạ trong thành hoạch xuất ra một khối khu vực. Đây là Lý Vân Sinh kiếm vực, cũng là thành nội những người khác tử vực. Chương 485, Sơn Hải Bút. Các ngươi đều mẹ nó phát cái gì ngốc, hắn nhưng là Thu Thủy Dương Nghiệt, lại không động thủ, lão tử Phong Sơn Kính phong ấn vừa vỡ, các ngươi đều phải chết. Được Lý Vân Sinh thần hồn lực lượng phất qua một cái chớp mắt, Phạm Thuần như là dã thú hiển lộ ra bản năng cầu sinh, hắn rốt cuộc không lo được thể diện đối với quanh mình sức sở tu giả chửi ầm lên. Bởi vì Phong Sơn Kính nguyên nhân, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Lý Vân Sinh kinh khủng. Ngay tại vừa mới Lý Vân Sinh hiển lộ thần hồn lực lượng một khắc này, Phạm Thuần thế mà cảm ứng được Phong Sơn Kính tại gào thét. Cái này Phong Sơn Kính mặc dù chỉ là một kiện hoàng giai linh bảo, khả năng để linh bảo gào thét, có thể nghĩ nhân khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, cái này Phạm Thuần cũng không phải nhát gan bọn chuột nhắt, hắn một mặt thúc giục chung quanh tu giả xuất thủ, một mặt trực tiếp nuốt vào lúc trước tại Nhất Dạ Thành trong tay mua thất biện cổ sen, theo cổ sen linh lực một chút xíu được hắn tiêu hóa, hắn chân nguyên cùng thần hồn lần nữa tràn đầy, Phong Sơn Kính nguyên bản ảm đạm xuống quang mang cũng tại một chút xíu khôi phục. Có thể đi vào cái này Nhất Dạ Thành tu giả cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, được Phạm Thuần như thế vừa hô về sau cũng thanh tỉnh lại, một đám người bắt đầu tự phát kết trận tế ra pháp khí vây công Lý Vân Sinh, bất quá bọn hắn bởi vì sợ Lý Vân Sinh trước người phù kiếm, vì lẽ đó cũng không dám cận thân, đối với được sinh hoa dù bảo hộ lấy Lý Vân Sinh tổn thương có hạn. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Lý Vân Sinh cười nhìn lấy trước người Tạ Sử Huyền. Tại hắn trực tiếp hiện lộ ra tam tịch cảnh thần hồn lực lượng về sau, Tạ Sử Huyền liền nhìn chằm chằm vào Lý Vân Sinh không nói một lời. Hắn câu nói này mới vừa dứt, trước người mấy đạo phù kiếm mang theo tiếng xé gió bay ra, hóa thành từng đạo ánh kiếm như thiểm điện đâm về Phạm Thuần. Lúc này Phạm Thuần ngay tại luyện hóa viên kia cổ sen, tăng thêm còn muốn khống chế Phong Sơn Kính, vì lẽ đó căn bản không rảnh bận tâm cái này mấy đạo phù kiếm, mắt thấy chính mình muốn chết nơi này không khỏi mắng to một tiếng. Tạ lão nhị, ta chết đi ngươi cũng sống không lâu. Cùng cơ hồ tại hắn câu nói này thốt ra trong nháy mắt, một đạo mây lục thổ ký tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này tản ra thổ hoàng sắc vầng sáng chữ thổ phù tựa như một mặt thật dày tường đất, đem Lý Vân Sinh kia mấy đạo phù kiếm biến thành ánh kiếm đều chặn đường bên ngoài. Nguyên lai ngươi là một phù sư. Lý Vân Sinh sắc mặt như thường mà nhìn xem Tạ Sử Huyền nói. Tạ Sử Huyền vẫn không có mở miệng, mà là nhấc lên trong tay chi kia phán quan bút, đem chân nguyên làm mực trước người vẽ ra một đạo vũ ký tự. Trong chốc lát, nguyên bản khô giáo nóng bức Nhất Dạ Thành mưa rào xối xả. Được hạt mưa ướt nhẹp lá bùa, không thể trèo chống bao lâu liền rớt xuống đất. Hảo thủ đoạn. Thấy vậy Lý Vân Sinh cười thu hồi còn lại phi kiếm phủ, e ngại nước mưa đây là đê giai phủ lục bệnh trung. Thần hồn của ngươi xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, vừa xa khỏi tiên minh tình báo, bất quá không có những đùa chú này, thần hồn mạnh hơn lại có thể thế nào? Tạ Sử Huyền cuối cùng mở miệng. Hắn vừa mới sở dĩ một mực trầm mặc, là bởi vì Lý Vân Sinh triển lộ thực lực vượt xa khỏi tiên minh tình báo miêu tả, tình báo có sai để hắn không thể không cẩn thận. Có thể như thế nào? Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tạ Sử Huyền. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Thuần nói. Vị này Phạm Đại Nhân cảm thấy ta có thể như thế nào? Phạm Thuần lúc này đã đem cổ sen linh lực luyện hóa 7-8 phần, cảm thấy đã đại định, thấy này 10 phần khinh thường hồi đáp. Không thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Nói xong, hắn đông nhiên một tiếng quái khiếu, sau đó hai tay mở ra, cắn chót lưỡi đối với kia cổ kính phun ra một ngụm tinh huyết. Kia cổ kính hấp thu Phạm Thuần tinh huyết về sau, nguyên bản hơi nước trắng mịt mở vầng sáng trong nháy mắt chuyển thành xích hồng. Phong Sơn Kính, nuốt thần hồn của hắn. Phạm Thuần nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một con từ tinh huyết tạo thành, hình như thái cổ dị thú thao thiết quái vật gầm thét theo trong kính đập ra, mở ra miệng to như chậu máu một ngụm biên tướng Lý Vân Sinh nuốt vào trong bụng. Đây là Phạm Thuần Phong Sơn kính lớn nhất sát chiêu, cái này từ tinh huyết tạo thành quái vật, chính là Phong Sơn trong kính thái cổ dị thú một đạo tàn hồn, có thể dùng thôn phệ luyện hóa phong ấn đối tượng thần hồn đến để thăng chính mình. Chỉ là một chiêu này hao tổn chân nguyên cùng tinh huyết quá nhiều, Phạm Thuần cũng chỉ là tại phục dụng cổ sen sau mới dám sử dụng. Dù là Tạ Sử Huyền cũng bị Phạm Thuần một chiêu này giật nảy mình, suy cho cùng thái cổ dị thú tàn hồn uy thế quá mức dọa người, liền xem như ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng không khỏi đến một trận tim đập nhanh. Tạ nhị gia, đừng lại lưu thủ đi, ta nhưng không có viên thứ hai cổ sen. Phạm Thuần có chút suy yếu nhìn xem Tạ Sử Huyền hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi nhắc nhở. Tạ Sử Huyền cũng là lạnh lùng lườm Phạm Thuần liếc mắt. Ngươi. Bất quá hắn vừa mới nhấc lên trong tay chi kia to lớn phán quan bút, cách đó không xa Phạm Thuần bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Cả người như là để tuyến như con rối cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một đầu khác, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản đang bị kia thái cổ dị thú tàn hồn thôn phệ luyện hóa Lý Vân Sinh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Tạ Sử Huyền ánh mắt, cùng đầu kia tinh huyết biến thành thái cổ dị thú, chính dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở bên chân của hắn, nhu thuận giống một con nhà chó. Ngươi không phải muốn nhìn thần hồn cường đại có thể như thế nào sao? Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Tạ Sử Huyền, sau đó tay chỉ hướng Phạm Thuần chỉ một cái, bên cạnh hắn đầu kia tinh huyết biến thành thái cổ dị thú liền thả người hướng Phạm Thuần đánh tới, bất quá thời gian trong nháy mắt, Phạm Thuần liền tại từng tiếng kêu rên bên trong bị thôn phệ luyện hóa chỉ còn lại một bãi mơ hồ huyết đủ. Phạm Thuần đời này làm ngu xuẩn nhất một sự kiện, chỉ sợ sẽ là muốn dùng phong sơn kính luyện hóa Lý Vân Sinh thần hồn. Lý Vân Sinh thần hồn thế nhưng là tại mộ cổ xâm bên trong cùng Phi Lai Phong vạn đạo ác niệm rằng có 10 năm, một kiện hoàng giai linh bảo muốn luyện hóa Lý Vân Sinh thần hồn, trừ phi linh bảo chủ nhân thần hồn có thể đạt tới tứ tịch cảnh. Cùng cưỡng ép vượt biên làm loại chuyện này, hậu quả liền sẽ chỉ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng qua nếu như không phải Phạm Thuần ngu xuẩn cử động, chỉ sợ Lý Vân Sinh muốn thoát khỏi phong sơn kính phong ấn, khả năng còn phải tiêu hao một hồi. Muốn giết ngươi, lão phu một người là đủ. Tạ Sử Huyền ngắn ngủi thất thần sau lần nữa khôi phục trấn định. Sau đó phán quan bút một bút vùng ra, đem chân nguyên làm mực vẽ ra nhất câu, mang theo tiếng xé gió bổ về phía Lý Vân Sinh. Thấy thế Lý Vân Sinh chỉ là đắc thủ vừa nhất, khô kiếm quyết dẫn động kiếm khí như là trong đêm tối quỷ mị bắn ra, đem kia một câu trực tiếp đánh tan. Tại kiếm của hắn vực nội, Tạ Sử Huyền nhất cử nhất động, Lý Vân Sinh thần hồn đều cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Một kích không có đắc thủ, Tạ Sử Huyền cũng không hề để ý, hắn giống như là đã sớm liệu đến, lần nữa múa bút, lần này hắn trực tiếp vẽ lên một đạo chữ hỏa, phủ. Tại kia lửa chính mình phù xuất hiện một cái trước mắt, quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, bên cạnh mấy tòa nhà phòng ốc thậm chí bắt đầu cháy rừng rực. Cũng tại ngay tại chữ hỏa phù xuất hiện đồng thời, Tạ Sử Huyền giống như điên dại lần nữa vận khởi phán quan bút, một bút một bút tựa như đang vẽ tranh, hướng phía Lý Vân Sinh múa bút mà xuống. Lý Vân Sinh một bên đem lúc trước bước đi hướng phía trước hành động, một bên rút kiếm ngăn lại Tạ Sử Huyền thế công. Bất quá ngay tại hắn ngăn lại Tạ Sử Huyền cái này như gió bão mưa rào một kích cuối cùng lúc, một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Lý Vân Sinh chỉ thấy Tạ Sử Huyền thân hình, thế mà ở trong chớp mắt trở nên vô cùng to lớn. Không đúng, không phải hắn biến lớn, là ta biến nhỏ. Hắn nhìn một chút quanh mình sự vật, phát hiện đều giống như Tạ Sử Huyền trở nên to lớn vô cùng. Không cần nhìn, ngươi đem nhập ta bức tranh bên trong. Chỉ thấy kia Tạ Sử Huyền quan sát Lý Vân Sinh đắc ý cười như điên nói: "Ta cái này Linh Bảo Sơn Hải bút, có thể dẫn vạn vật đẹp như tranh, cùng ta chính là trong bức họa kia hết thảy chủ thể." Cái này Tạ Sử Huyền cũng không phải là rõ ràng. Giờ phút này nhất dạ trong thành rất nhiều tu sĩ đều thấy được một màn này, chỉ thấy nhất dạ thành nguyên bản không có vật gì mặt đường bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bộ chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn vậy mực tranh sơn thủy, cùng kia giờ dù Lý Vân Sinh lúc này ngay tại kia bức tranh bên trong. Chương 486, đi xuyên qua luyện ngục. Đại khái là bởi vì kiến thức qua Lý Vân Sinh thủ đoạn đối phó với Phạm Thuần, Tạ Sử Huyền cho dù là đã đem Lý Vân Sinh phong ấn tại Sơn Hải dưới ngòi bút trong bức tranh cũng vẫn không yên lòng. Chỉ gặp hắn phi tốc huy động trong tay mình Sơn Hải bút, không tiếc đem trong cơ thể mình chân nguyên đổ xuống mà ra đem từng đạo lôi quyết, hỏa quyết đánh vào bức tranh đó bên trong. Theo nhận được lôi quyết cùng hỏa quyết bị đánh vào tranh quyển, bức kia thủy mặc sơn hà đồ bên trong cảnh tượng lập tức như tận thế, đạo đạo lôi đỉnh đem dãy núi cây cối vỡ nát, bao quanh liệt diễm đem những nơi đi qua hết thảy thiêu hủy. Bất quá thoáng qua ở giữa, tại cái này lôi đỉnh hỏa vũ xen lẫn phía dưới, bức tranh đó bên trong sớm đã không thấy Lý Vân Sinh thân ảnh. Nay tấm tràng cảnh cho dù chỉ là phát sinh ở trong bức tranh, có thể ở trong đó tràng cảnh vẫn như cũ để người đứng xem cảm thấy tim đập nhanh. Rất nhiều người đều nhớ tới Tạ Sử Huyền đã từng một người không còn một môn phái truyền ôn, trước lúc này bọn họ đều chỉ đương đây là thông ú quán cố ý lập cố sự, có thể giờ này ngày này này họa quyển bên trong cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ dao động, nghĩ thầm nếu là cái này Tạ Sử Huyền dùng sơn hải bút, xuất kỳ bất ý đem kia cả môn phái phong ấn như vẽ quyển bên trong, có lẽ thật có thể làm được. Cái này Thu Thủy Dương Nghiệt vận khí công thật lưng, thế mà bị lâm thời đến đây Tạ nhị gia đụng phải. Vâng. Bị Tiên Minh Diêm Ngục truy sát 10 năm đều trốn ra được, hôm nay xem như cắm. Nói như vậy, Thông U quán thực lực chẳng phải là muốn gặp phải Diêm Ngục rồi. Đám người tim đập nhanh sau khi bắt đầu nghị luận, Lý Vân Sinh thực lực bọn họ vừa mới đều là thấy qua, hôm nay nếu như không phải Tạ Sử hiện tại, cái này nhất dạ thành thật đúng là không ai có thể ngăn lại hắn. Nhị thúc, ngài rốt cục luyện hóa cái này linh bảo rồi. Tạ Mạc Vũ một mặt kinh hỉ nói. So với những người khác, Tạ Mạc Vũ đối với Tạ Sử Huyền trong tay Sơn Hải bút giải đến càng nhiều. Đây là Sơn Hải bút là hàng thật giá thật huyền giai linh bảo, mà lại là xuất từ Thu Thủy lòng đất vượt sâu cái đám kia, Tạ Sử Huyền đạt được về sau bỏ ra thời gian 4-5 năm đến luyện hóa mà không thể. Hôm nay gặp hắn nhị thúc có thể tùy ý sử dụng sinh hóa bút, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, lại thêm một kiện cao giai linh bảo, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều Thông U quán thực lực, hắn thấy tiếp qua một thời gian, Thông U quán có thể vượt qua Diêm Ngục cũng có chút ít khả năng. Xem như thế đi. Tạ Sử Huyền nhìn một cái kia cơ hồ muốn bị lôi đỉnh cùng hỏa vũ hoàn toàn chôn vùi bức tranh, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ Thu Thủy Dương Nghiệt, mà lại nói lời nói thật, kia Thu Thủy Dương Nghiệt thực lực lớn đại địa vượt quá tưởng tượng của hắn, đặc biệt là thần hồn của hắn lực lượng, kia vượt qua thần hồn tam tịch cảnh thần hồn chi cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, nếu như không phải hắn đối với Sơn Hải bút khống chế lại tinh tiến một tầng, hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết được. Không cần một lát, trong bức tranh lôi đình hỏa vũ triệt để tan đi, trong bức tranh mảng lớn sơn hà cũng triệt để biến thành phế tích cho tàn. Giờ khắc này, Tạ Sử Huyền cuối cùng là yên lòng. Nhị thúc, cái kia bên trong còn giống như có người. Đang lúc Tạ Sử Huyền chuẩn bị dẫn theo Sơn Hải bút đem bức tranh đó thu hồi thời điểm, một mực tò mò nhìn chăm chú bên trong bức tranh Tạ Mạc Vũ đột nhiên cả kinh kêu lên. Nghe vậy Tạ Sử Huyền trong lòng cũng là lộn bột một đầu, hắn thuận Tạ Mạc Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bức tranh đó bên trong một ngọn dãy núi phế tích phía trên, một bóng người dơ dù đứng ở nơi đó, tại hắn dù hạ còn có một thiếu nữ có một hài đồng. Không chết. Tạ Sử Huyền một trận ngạc nhiên. Bất quá cũng liền tại lúc này, bức tranh đó bên trong nam tử nhấc tay lên bên trong kiếm, mũi kiếm cho đến Tạ Sử Huyền thúc cháu hai người. Gặp tình hình này, bị khiêu khích Tạ Sử Huyền vừa sợ vừa giận. Một tia chớp phách không chết ta liền cho ngươi đưa 10 đạo, một đám lửa vũ thiêu không chết người ta liền cho ngươi đưa 10 đám. Tạ Sử Huyền gầm thét một tiếng, bất quá đang lúc hắn nhấc lên Sơn Hải bút chuẩn bị lại rơi xuống một đạo lôi quyết lúc, một tiếng long ngâm bỗng nhiên theo bức tranh đó bên trong phá quyển cùng ra. Ngay sau đó, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, một cỗ vô hình kiếm thế giống như bảng bạc hải triều đập tại nhất dạ thành trên thân mọi người, một chút tu giả tại cỗ này kiếm thế phía dưới trực tiếp bạo thể mà chết, coi như có thể chống được tới người cũng biến đổi đến sắc mặt trắng bệnh. Đương nhiên Thu Thủy theo Thập Châu biến mất về sau, Thập Châu đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy chân chính kiếm tu. Rất nhiều người hoảng sợ sau khi căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thu Thủy kiếm quyết. Bất quá, Tạ Sử Huyền biết, chẳng những biết hắn còn hiểu hơn, suy cho cùng năm đó hắn thiếu chút nữa mất mạng tại Thu Thủy dưới kiếm. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, sợ hãi trong lòng so với đám người càng tăng lên. Sơn Hải bút không phong được hắn. Theo quanh thân kiếm thế bắt đầu càng thêm nặng nề, tâm hắn lý giải hiện ý niệm này. Đi. Sắc mặt tái xanh Tạ Sử Huyền quay đầu nhìn sau lưng Tạ Mạc Vũ liếc mắt. Đi mau, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Thấy Tạ Mạc Vũ còn tại choáng váng, hắn tăng thêm một phần ngữ khí. Nhị thúc, hắn không phải còn bị vây ở bức tranh bên trong sao? Ta. Không giống Tạ Sử Huyền, Tạ Mạc Vũ mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng hoàn toàn lại không ý thức được giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong ở giữa. Cũng liền tại hắn lưỡng lự một sát na kia, một cỗ kiếm ý mang theo gió mát theo bức tranh đó bên trong bay lượn cùng ra. Cỗ này gió nhẹ giống như là giải dược, thổi tan vừa mới kia dòng kiếm thế tại mọi người trong lòng mang tới kiềm chế. Nhưng theo Tạ Sử Huyền, đây không phải giải dược, đây bất quá là tử tù sắp bị tử hình trước một ngụm rượu ngọt. Lan. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem Sơn Hải bút trên người Tạ Mạc Vũ vô một cái, kinh ngạc không thôi Tạ Mạc Vũ trực tiếp theo Sơn Hải bút bay ngược cùng ra. Nói cho cha ngươi, không muốn báo thù cho ta. Tạ Sử Huyền tiếng nói mới rơi xuống, một đạo dây cung băng liệt thanh âm tại kia bức tranh bên trong nổ vang, thanh âm này giống như vô cùng chói tai, chấn người tâm thần tụ gãy. Sau đó một cỗ chói mắt cương khí kim màu vàng nóng, giống như mới sinh mặt trời mới mọc ánh dạng đông đồng dạng tại trong bức họa tâm xé rách ra một đường vết rách, kiếm mang màu vàng nóng theo bức tranh đó trong cái khe dâng lên cùng ra, trong nháy mắt đem trọn tòa nhất dạ thành chôn vùi trong đó. Một kiếm này đứng mũi chịu sào liền là Tạ Sử Huyền, hắn hao hết toàn bộ chân nguyên, đem Vân Lục Thổ tự phù tạo dựng ra lục trọng phòng ngự vẫn như cũ bị một kiếm này phá vỡ, cho dù trên người hắn có được mấy kiện phòng ngự pháp khí, cũng vẫn là không có ngăn trở một kiếm này, chẳng những thân thể bị một kiếm này cắt thành hai đoạn, mà lại tất cả đều là trên dưới da thịt xương cốt đều bị kia cố kiếm khí quấy đến vỡ nát. Cùng theo Tạ Sử Huyền sinh cơ dần dần tiêu tán, vây khốn Lý Vân Sinh bức họa kia quyển cũng theo biến mất, lông tóc không hao tổn Lý Vân Sinh một lần nữa đứng tại giữa lộ, vẫn như cũ che dù mang theo bên cạnh Thanh La cùng bắt đầu. Đây là Thu Thủy kiếm quyết, thứ tư, kinh sơn. Thôi thóc Tạ Sử Huyền gian nan thứ hỏi, lúc này trên mặt hắn máu thịt be bét căn bản thấy không rõ biểu lộ. Vâng. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Khu khu khu, còn có thể chết tại Thu Thủy kiếm quyết trên tay, ta cũng coi như đáng giá. Tạ Sử Huyền ho khan vài tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Cùng Lý Vân Sinh thì giống như là không có nghe thấy, thần sắc bình tĩnh theo Tạ Sử Huyền bên cạnh chậm rãi đi qua, vẫn như cũ duy trì ban đầu dạo bước tiến lên bước đi. Ngay tại lúc đó mấy đạo kiếm khí giống như là treo lên trên mặt đất lá rụng cầu phong, lặng yên không một tiếng động đem Tạ Sử Huyền không trọn vẹn cắt thành vỡ nát. Vừa mới một kiếm kia cũng không có giết chết thành nội mỗi tu sĩ, rất nhiều bởi vì cách quá xa trốn ở nội thành may mắn sống tiếp được. Ngay tại Lý Vân Sinh chậm rãi tiến lên lúc, bọn họ một cũng liều mạng hướng lấy nhất dạ thành cửa thành chạy như điên, bất quá Lý Vân Sinh cũng không định thả bọn họ đào thoát. Khô kiếm quyết kiếm khí, giống như trong đêm tối thích khách, một kiếm thu gặt lấy những người này tính mệnh, bốn phía huyết bày khắp toàn bộ con đường. Cái này khiến Thanh La nhiều lần cho là mình rơi vào vũng bùn, đối với mình vừa xuyên qua không có mấy lần dậy mới đau lòng không thôi. Chỉ là nàng hoàn toàn không biết, tối nay nàng cũng không phải là đi xuyên qua trên mặt đất, mà là phủ kín huyết luyện ngục. Chương 487, chúng ta rốt cục gặp mặt, Vân Sinh tiểu hữu. Mưa giống như ngừng. Hù Mộc Sinh hoa dù dưới, nằm ở Thanh La trên lưng bắt đầu ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn như cũ không tốt lắm, bất quá con ngươi thành tịnh rất nhiều. Giống như cũng không xét đánh. Thanh La cũng theo ngẩng đầu lên. Bất quá ta thế nào cảm giác nơi này đột nhiên biến an tĩnh, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Nàng tiếp lấy nghi ngờ nói, nói liền muốn thò đầu ra, hướng dù bên ngoài nhìn một cái. Mưa chỉ là nhỏ, còn không có ngừng. Lý Vân Sinh đưa tay đem nàng suy nghĩ ấn trở về. A, đại thạch đầu, ngươi dù giống như phá. Thanh La chợt phát hiện Sinh Hoa sinh nhiều hơn một đạo lỗ hổng không khỏi đáng tiếc nói. Không có việc gì, về nhà bồi bổ liền tốt. Lý Vân Sinh nói. Ngươi nhân, như thế nào đối với cái gì đều một bộ không chú ý dáng vẻ, ngươi dù phá không đau lòng sao? Thanh La nói. Đã phá, đau lòng cũng vô dụng, nghĩ kỹ như thế nào tu bổ là được rồi. Lý Vân Sinh nói. Người luôn luôn có cảm tình chứ? Thanh La hỏi. Xây xong đó, chính là ta tình cảm. Lý Vân Sinh nói. Tại cái này lẻ loi trơ trọi trong bóng đêm, ba người một bên nhàn nhã dơ dù hướng một đêm thành cửa lớn dạo bước, một bên trò chuyện một chút không có gì dinh dưỡng chủ đề. Tiếp tục đi không bao lâu, một đêm thành cửa lớn rốt cục vẫn là đến. Cung tiễn nhị vị khách nhân ra khỏi thành. Một đêm thành thành vệ vẫn còn, bọn họ giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng nhìn xem ba người ra khỏi thành, thậm chí còn đối với Lý Vân Sinh lộ ra một vòng khó mà nói rõ mỉm cười. Cuối cùng là đi ra. Trời cũng sáng lên. Cửa thành, Lý Vân Sinh thu hồi dù, Thanh La buông xuống bắt đầu duỗi lưng mỏi. Ngoài thành đại mạc buổi sáng sinh lạnh gió sớm tỉnh rượu trà, thổi tỉnh ba người có chút u ám suy nghĩ. Các ngươi đi về trước đi. Lý Vân Sinh đưa cho Thanh La hai tấm thần hành phù. Ngươi không theo chúng ta trở về thì. Thanh La không hiểu tiếp nhận kia hai tấm thần hành phù. Hai người các ngươi đều sống đến bình minh, ta đi vào cùng bọn hắn muốn ban thưởng. Lý Vân Sinh chỉ sau lưng một đêm thành cười nói. Ta kém chút quên đi ban thưởng sự tình, ta đi chung với ngươi. Thanh La không nói lời gì xoay người liền muốn lần nữa vào thành. Một mình ta đi là được rồi. Lý Vân Sinh ngón tay tại Thanh La cái chán một điểm, ngăn cản nàng. Ra ra ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy, ngươi một đêm không về, không quay lại đi hắn chỉ sợ muốn tìm đến đây. Hắn bổ sung một cái nói. Quả nhiên vẫn là Âu Giá Đàm lao ra tử dễ dùng. Thanh La nghe xong Lý Vân Sinh tiểu nói này lúc này liền không còn phản bác, chỉ là một mặt nghiêm túc khuyên bảo Lý Vân Sinh nói. Đại thạch đầu, ngươi đợi chút nữa nhất định phải cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, không thể ăn thua thiệt. Nhìn nàng bức kia bộ dáng nghiêm túc Lý Vân Sinh không khỏi có chút buồn cười nói. Biết, biết. Hắn vô vô Thanh La suy nghĩ, sau đó nhếch miệng lên nhỏ giọng tự đủ. Cho ta xếp đặt như thế đại nhất cục, sao có thể hắn nhất dạ thành lần này không thả điểm huyết. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lý Vân Sinh thanh âm quá nhỏ, Thanh La không có nghe tiếng, thế là ngẩng lên suy nghĩ như mày hỏi. Nói khẳng định giúp ngươi đau làm thịt cái này nhất dạ thành một trận. Lý Vân Sinh cười nói. Nói hắn đem Sinh Hoa dù đưa cho bắt đầu. Trên đường nếu như trời mưa, liền chống ra thanh dù này. Dù vẫn là ta tới bắt đi, hắn nhất tiểu hài tử. Ta tới bắt. Thanh La đang muốn tiếp nhận Lý Vân Sinh đưa tới dù, lại bị bắt đầu vượt lên trước một bước. Nói hắn còn hướng Lý Vân Sinh trừng mắt nhìn. Ngươi cầm liền ngươi cầm đi. Có lẽ là có chút mệt mỏi, Thanh La cũng không muốn cùng bắt đầu tranh đoạt. Không có ở nói thêm cái gì. Hai người cũng không có ở nói nhảm, trực tiếp cáo từ Lý Vân Sinh, dán lên thần hành phù hướng phía Hồng Ly thành phương hướng đi trở về. Lý Vân Sinh một mực nhìn lấy thân ảnh của hai người biến mất tại đại mạc đường chân trời mới quay người quay đầu. Lúc này sắc trời vẫn như cũ còn sớm, toàn bộ sa mạc lớn bị một cỗ màu nâu xanh lánh quang bao trùm, nhất dạ thành tựa như là một tòa đảo hoang, cực kỳ đột ngột đứng vững tại cái này đại mạc bên trong. Mà liền tại Lý Vân Sinh quay đầu trong nháy mắt, một kiện tản ra huyết sắc quang hoa ấn tỉ theo một đêm trong thành chậm rãi dâng lên lơ lửng tại một đêm thành trên không, sau đó cái này nguyên bản không đủ lớn chừng quả đấm ấn tỉ bắt đầu một chút xíu biến lớn. Thẳng đến to đến gần như sắp muốn che lại cái này cả tòa một đêm thành lúc mới đình chỉ. Bất quá trực diện lần này dị tượng Lý Vân Sinh thần sắc nhưng như cũ không có chút rung động nào, tựa như đối trước mắt cảnh tượng sớm có cảm giác. Hắn có chút hăng hái đánh giá phương này to lớn ấn tỷ. Xuyên thấu qua cái này ấn tỷ bốn phía quấn quanh huyết sắc quang hoa, Lý Vân Sinh phát hiện phương này ấn tỷ phía trên thế mà khắc lấy 9 cái chỉ ở quá cổ điện tịch bên trong xuất hiện qua dị thú. Cái này 9 cái quấn quýt nhau dị thú bị điêu khắc đến sinh động như thật, liền ngay cả lông tóc cùng lần phiến Lý Vân Sinh đều thấy nhất thanh nhị sở, nếu không phải cái này ấn tỷ chính là cổ ngọc điêu khắc, cũng phải làm cho người cho rằng cái này 9 đầu dị thú là vật sống. Nhưng lại tại Lý Vân Sinh xác nhận cái này 9 đầu dị thú cũng không phải là vật sống lúc, cái này 9 đầu dị thú đông nhiên cùng nhau mở mắt, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy liền đến giống như núi cao nặng nề uy áp ầm vang rơi xuống, ngay sau đó cái này vốn chỉ là một kiện điêu khắc tử vật 9 đầu dị thú đông nhiên dẫn lên tiếng tê mình. Một tiếng này âm thanh nương theo lấy thần hồn công kích tê minh tựa như muốn đem mảnh này đại mạc xé rách, như Lý Vân Sinh lúc này thần hồn không có đột phá tam. Tình cảnh, rất có thể tại cỗ này thần hồn lực lượng trùng kích vào bất tỉnh khuyết đi qua. Theo một tiếng này âm thanh tê minh gào thét, cả tòa một đêm thành bắt đầu một chút xíu sụp đổ, cùng tại cái này toàn thành phế tích bên trong, bị Lý Vân Sinh chém giết những tu sĩ kia thi thể bắt đầu hóa thành từng đạo tinh huyết, giống như dây tóc chậm rãi dâng lên cuối cùng bị kia 9 đầu dị thú hút vào trong miệng. Chỉ một thoáng toàn thành thi thể biến thành khí huyết dây tóc tựa như nhân thể mạch máu kinh mạch đồng dạng kết nối lấy kia phương to lớn ấn tỷ, từng chút hướng kia. Ấn tỷ bên trong chuyển vận tinh huyết. Không chỉ là cái này từng đạo tinh huyết bị kia phương ấn tỷ hút vào, Lý Vân Sinh thần hồn thậm chí còn cảm nhận được thành nội những tu sĩ kia du hồn tại kêu rên, kia phương ấn tỷ đang hấp thụ tinh huyết đồng thời, còn tại thôn phệ lấy những tu sĩ này thần hồn. Rất nhanh, kia từng đầu tinh huyết biến thành dây tóc bị ấn tỷ trên 9 đầu dị thú đều thôn phệ, một đêm thành cũng triệt để hóa thành một vùng phế tích. Kia phương to lớn ấn tỷ một chút xíu một lần nữa biến trở về lớn nhỏ cỡ nắm tay, cuối cùng bị huyết sắc lưu quang bao khỏa bên trong so với hướng lấy một đêm thành phế tích hạ xuống. Ngay tại phương này ấn tỷ sắp rơi vào phế tích gạch ngói vụn bên trong lúc, một bóng người xuất hiện tại ấn tỷ phía dưới đưa tay tiếp nhận kia phương ấn tỷ. Nhân quanh thân bị một cỗ sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ một vòng huyết. Hắn đón lấy kia phương ấn tỷ về sau cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là hướng Lý Vân Sinh bên này đi tới. Chúng ta rốt cục gặp mặt, Vân Sinh tiểu hữu. Người nọ chỉ bất quá tùy ý bước ra một bước, thân hình cũng đã xuất hiện ở Lý Vân Sinh trước mặt. Nếu như ta đoán không lầm, tiền bối liền là cái này Nhất Dạ thành chủ đại nhân đi. Mặc dù Lý Vân Sinh vẫn như cũ xem thường dung mạo của đối phương, nhưng trong lòng lại là đoán được thân phận của hắn. Chương 488, 9 tôn ấn. Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Hơn 15 năm trước gặp ngươi, ngươi vẫn là mao đầu tiểu tử, trong nháy mắt đều lớn như vậy. Cái này Nhất Dạ thành chủ, đối với Lý Vân Sinh có thể đoán ra thân phận của hắn giống như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là cùng Lý Vân Sinh tự lên cũng đến. Hắn nói chuyện ở giữa, cũng tán đi quanh thân đoàn kia sương mù. Lý Vân Sinh lúc này mới thấy rõ hình dạng của hắn. Cái này Nhất Dạ thành chủ bộ dáng, cùng Lý Vân Sinh trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, thân hình cũng không cao lớn, dung mạo cũng rất bình thường, nhìn chỉ là vừa có chút kém ông già bình thường. Không nghĩ tới tiền bối còn nhớ rõ ta. Lý Vân Sinh cười cười nói, ngươi thu Thủy Dương Nghiệt tên như thế lớn, ta nghĩ không nhớ rõ cũng khó khăn rồi. Báo Nhất Dạ thành chủ cười hắc hắc. Trong tay tiền bối phương này ấn tỷ, hẳn là Nhất Dạ thành bản thể chứ? Lý Vân Sinh không có lại hàn huyên trực tiếp hỏi. Không sai. Ta kia Nhất Dạ thành chính là cái này 9 vị ấn biến thành. Chỉ thấy người thành chủ kia ước lượng trong tay kia phương ấn tỷ, cũng không tính dấu diếm. Nếu như ta đoán không lầm, tiền bối phương này 9 vị ấn chắc là ra một vài vấn đề. Lý Vân Sinh nói tiếp. Ồ, làm sao mà biết? Nhất Dạ thành chủ cười híp mắt nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Ta nghe nói một chút thái cổ linh bảo, đều phải đem đặc thù nghi thức tế tự mới có thể giải trừ phong ấn có thể khôi phục lực lượng. Cái này cùng Nhất Dạ thành nội tranh giành trò chơi rất giống. Lý Vân Sinh nói. Không hổ là đám kia láo quái vật dạy dỗ tiểu quái vật, không có bị giết chóc khoái cảm choáng váng đầu óc, thấy rất rõ ràng. Nhất Dạ thành chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiền bối vì sao lại tuyển ta? Đối mặt Nhất Dạ thành chủ tán dương, Lý Vân Sinh trên mặt chẳng những không có nửa điểm vui sướng, ngược lại nhíu mày. Nếu như tiền bối cần đem tu sĩ huyết nhục thần hồn tế tự 9 vị ấn, coi như tiền bối không muốn tự thân động thủ, chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì là tiền bối cống hiến sức lực, tiền bối không cần hoa như thế cục đại giới dẫn ta đến đây. Hắn nhìn xem Nhất Dạ thành chủ không hiểu hỏi. Nếu như chỉ là phổ thông tu sĩ huyết nhục thần hồn tự nhiên không cần như thế đại phí khổ tâm. Nhất Dạ thành chủ thu hồi kia phương 9 vị ấn, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nói. Ngươi vừa mới đoán không lầm, ta cái này 9 vị ấn đích thật là một kiện thái cổ linh bảo, mà lại là một kiện thiên giai linh bảo. Nghe đến đó, coi như Lý Vân Sinh đã sớm đoán được một chút, trong lòng vẫn không khỏi lộ bộp nhảy một cái, thái cổ thời kỳ thiên giai linh bảo, liền xem như tàng thư trong điện tịch cũng không có xuất hiện qua mấy món. Bất quá cái này linh bảo, tại thái cổ thời điểm liền đã bị hao tổn, cần đem lây dính nhân quả nghiệt chướng ác sửa huyết nhục thần hồn tế tự mới có thể chữa trị, mà lại cái này ác sửa chết hết không thể nhiễm phải Nhất Dạ thành nhân quả, đơn giản tới nói liền là không thể chết tại Nhất Dạ thành trên tay, vì lẽ đó lúc này mới có Nhất Dạ thành hiệu bài. Nhất Dạ thành chủ nói tiếp, chữa trị 9 vị ấn cần ác sửa huyết nhục thần hồn không phải một số lượng nhỏ chứ? Lý Vân Sinh vẫn như cũ nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Không sai, muốn chữa trị 9 vị ấn, ít nhất phải 10 vạn ác sửa huyết nhục cùng thần hồn. Theo đời thứ nhất thành chủ đến ta thế hệ này, đã kéo dài gần vạn năm. Nhất Dạ thành chủ thật sâu nhìn Lý Vân Sinh một cái nói. Đã như vậy, Nhất Dạ thành vì sao không phát hơn chút hiệu bài, dạng này chẳng phải là càng nhanh. Lý Vân Sinh nói. Nhất Dạ thành hiệu bài một năm chỉ phát 2 cái, đây là quy củ, cũng là mệnh số, phá hủy quy củ, chúng ta cái này vài vạn năm công phu liền uổng phí. Nhất Dạ thành chủ nói. Không muốn phá hư quy củ, lại muốn mau sớm gom góp 10 vạn ác sửa huyết đủ. Vì lẽ đó các ngươi liền thiết kế cái này nhượng lại con mồi biến thành thợ săn tiết mục. Lý Vân Sinh cười hỏi, hiệu bài chỉ có 2 cái, nhưng đi săn thợ săn lại có thể có rất nhiều, muốn tận khả năng nhiều gom góp ác sửa huyết nhục tế tự, để nắm giữ hiệu bài con mồi biến thành thợ săn, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Khu khu khu. Kêu Nhất Dạ thành chủ có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Tiểu Hưu nói nghiêm trọng, đây hết thảy bất quá là nhân quả cơ duyên thôi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn mang theo hắn nãy đối với Lý Vân Sinh cười cười nói, kỳ thật rất không cần phải phiền toái như vậy, thành chủ Vu ta có ân, chút chuyện này ta còn là có thể giúp một tay. Lý Vân Sinh nói. Không, không, không. Nhất Dạ thành chủ có chút khẩn trương liên tục khoát tay. Tuyệt đối đừng nói hỗ trợ, ta nói qua, ngươi giết bọn hắn đều là nhân quả cơ duyên bố trí, ngươi bất quá là tại thích hợp thời gian, làm chính mình muốn làm mà lại chuyện chính xác thôi. Hắn một mặt nghiêm túc nói, không phải thành chủ dẫn ta đến đây, lại cho ta bên người hai tiểu gia hỏa đưa đi hiệu bài, ta giống như hoàn toàn không có lý do giết bọn hắn. Lý Vân Sinh có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Nhất Dạ Thành thành chủ nói, đối phương vừa mới cái chủng loại kia giải thích, để cho ta cảm thấy có chút mới mẻ. Kia hai tiểu gia hỏa sinh tử, đối với tiểu hữu coi là thật có trọng yếu như vậy thì, ta nhớ được không sai, không thể cũng mới bất quá quen biết nửa tháng chứ. Nhất Dạ Thành thành chủ không có trả lời mà là hỏi ngược lại. Vấn đề này để Lý Vân Sinh trong lúc nhất thời có chút khó trả lời, bởi vì chính như người thành chủ kia nói, hắn cùng Thanh La còn có bắt đầu quan hệ, hoàn toàn chính xác còn chưa tới có thể để cho Lý Vân Sinh không chính cô an nguy tình trạng. Vì lẽ đó ta mặc dù cho bọn hắn hai hiệu bài, nhưng kỳ thật lựa chọn của ngươi còn có rất nhiều, mà không phải chỉ có che chở bọn họ đến đây Nhất Dạ Thành đầu này, cùng ngươi sở dĩ muốn động thủ sát những người kia, cũng bất quá là ngươi bản năng tại nói cho ngươi. Ngươi kỳ thật không thích hợp làm một là cầu một lát an bình cùng bốn phía ẩn nút con mồi, đối với Thập Châu cùng nhân vật của ngươi hẳn là thợ săn, ngươi tồn tại bản thân liền là thu thủy đối với Thập Châu lớn nhất ác ý. Nhất Dạ Thành thành chủ lặng lặng mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh đã rõ ràng cái này Nhất Dạ Thành thành chủ nghĩ nói với hắn cái gì. Vân Sinh tiểu hữu, thu thủy đã không còn, cũng sẽ không còn có một nơi có thể giống thu thủy như thế có thể để ngươi nhàn nhã đọc sách tu luyện qua thời gian. Thấy Lý Vân Sinh không nói lời nào, kia Nhất Dạ Thành thành chủ thâm thía nói tiếp. Tạ tiền bối khuyên bảo, là vãn bối lấy tướng. Kia Nhất Dạ Thành thành chủ một cái thu thủy đã không còn tựa như là giữa hè lúc phun một cái nước đá tới lên Lý Vân Sinh trên đầu, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, tại vô luận là tại mộ cổ sâm, vẫn là về sau Lâu Lan Thành cùng hiện tại Hồng Ly Thành, hắn tiềm thức đều tại để hắn tìm kiếm cùng thu thủy giống nhau an nhàn hoàn cảnh, nhưng loại này an nhàn đối với hiện tại hắn tới nói có chút xa xỉ. Thu thủy dương nghiệt, liền muốn có thu thủy dương nghiệt dáng vẻ nha, ta nếu là ngươi đã sớm quấy đến kia tiên minh cùng diêm ngục không được an bình. Nhất Dạ Thành thành chủ vỗ vỗ Lý Vân Sinh bả vai nói. Mặc dù Lý Vân Sinh đối với hắn câu nói này không thế nào tán đồng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. À, đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đã kia hai mang theo hiệu bài tiểu gia hỏa sống mà đi ra Nhất Dạ Thành, tiền bối kia có phải hay không hẳn là đem ban thưởng giao cho ta? Lý Vân Sinh hướng Nhất Dạ Thành thành chủ vươn tay. Thấy thế kia Nhất Dạ Thành thành chủ đột nhiên lui về sau một bước, ấp á ấp úng nói. Thưởng, ban thưởng, cái này, ngươi xem. Ta đây thành đều không còn, phần thưởng này. Tiền bối là nghĩ chối quanh. Lý Vân Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Nhất Dạ Thành thành chủ trận nhìn Lý Vân Sinh liếc mắt, sau đó lấy ra kia phương chín vị ấn nói. Đồ vật đều tại cái này ấn bên trong, bất quá nó vừa nuốt nhiều như vậy tinh huyết, muốn mở ra hắn ít nhất phải chờ đến 10 ngày. Tiền bối. Lý Vân Sinh vẫn như cũ hướng hắn đưa tay. Ta không có lừa ngươi, hiện tại thật sự là mở không ra, ta Nhất Dạ Thành bảo vật khắp nơi đều có nơi nào sẽ tham đối với ngươi những vật này. Như vậy đi, ngươi liệt một tờ đơn cho ta, sau 10 ngày ta sẽ thông báo cho ngươi tới lấy. Nhất Dạ Thành thành chủ thần tình nghiêm túc nói. Tiền bối không cần thiết thực. Gặp hắn đều nói như vậy, Lý Vân Sinh cũng không có gì biện pháp chỉ có thể thu tay lại. Yên tâm đi, ta phương này 9 vị ấn không sai biệt lắm chữa trị hoàn tất, những vật kia với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, đến lúc đó ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhất Dạ Thành thành chủ rộng lượng khoát tay áo nói. Ngươi vẫn không có cùng chân chính thánh nhân cảnh cao thủ giao thủ qua chứ? Hắn đột nhiên đổi chủ đề hỏi Lý Vân Sinh nói. Không có. Lý Vân Sinh lắc đầu, có chút không rõ hắn muốn nói cái gì. Ngươi chuẩn bị một chút, sau 10 ngày đến cùng ta luận bàn một chút, xem như ta đối với ngươi một phần ngoài định mức tạ lễ. Luận bàn. Nói, kia Nhất Dạ Thành thành chủ thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại như cũ lơ ngơ Lý Vân Sinh. Kiếm gõ thiên môn. Chương 489, Thu Thủy Dương Nghiệt, chết chưa hết tội. Nhất Dạ Thành đêm qua trận này giết chóc chú định lại kinh hại Thập Châu, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Liền xem như khoảng cách trận này giết chóc gần nhất Hồng Ly Thành, lúc này cũng vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, cũng không phải bởi vì thành nội không có người đi Nhất Dạ Thành, chẳng qua là hoạt động Nhất Dạ Thành nội chết quá sạch sẽ, tăng thêm 9 vị ấn xử lý đến không lưu vết tích, ngay cả một đạo thần hồn đều chưa thả qua. Đương nhiên cũng vẫn là có người phát giác được một tia dị dạng. Tỷ như Hồng Ly Thành thành chủ, chúng ta phái đi Nhất Dạ Thành người một cái đều không có trở về. Hồng Ly Thành trong phủ thành chủ, như đúc dạng công chính nam tử trung niên hướng bên cạnh một quản gia ăn mặc lao bộc hỏi. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là Hồng Ly Thành thành chủ Mộ Thu Lâm. Chẳng những vào thành không có thể trở về đến, phái đi thám tử cũng một cái đều không có trở về, không biết Nhất Dạ Thành lần này đang làm cái gì cho xiếc. Người lao bộ kia người cao mày nói, theo hắn đem Nhất Dạ Thành một năm này đặt chân đặt ở Lưu Châu, lại không cho Lưu Châu tu sĩ phát lệnh bài thông hành bắt đầu liền rõ ràng lấy cổ quái. Hắn lại bổ sung một cái, người đêm nay trở về đem những này thời gian thu thập tình báo ghi một phần văn thư. Đáp lên ta tư ấn phái người đưa đến Chu Dương Thành nhân sư của ta Văn Hoa Tử trong tay. Mộ Thu Lâm ngâm nghĩ một lát mới nói. Ừm. Đem trước đó vài ngày, theo đám kia thu thủy lưu dân trong tay tìm ra tới bức kia tranh chữ cũng đưa tới cho. nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một cái. Đại nhân, bức kia tranh chữ thế nhưng là từ Hồng Hộc bút tích thực, bút mực bên trong nhất định cất giấu kiếm ý của hắn. Đại nhân ngài nếu là có thể lĩnh hội một hai tu vi nhất định có thể nâng cao một bước, cứ như vậy tặng người. Cái này cũng, đây cũng quá đáng tiếc đi. Lão Bộc thần sắc có chút bối rối nói. Từ Hồng Hộc tranh chữ bên trong kiếm ý đúng là đồ tốt, chỉ bất quá hắn cảnh giới đối ta mà nói vẫn là quá cao, chỉ sợ ta liền là cùng tận đời này cũng vô pháp cùng sánh vai. Trong bức họa kia kiếm ý ta là nhìn thấy ăn không được, đã như vậy còn không bằng làm thuận nước dong thuyền đưa cho ta ân sư. Mộ Thu Lâm một mặt thoải mái mà cười nói. Ai? Đại nhân như vậy rộng rãi, chỉ mong Văn Hoa Tử lão nhân ra, có thể nhớ kỹ đại nhân tốt. Lão Bộc vẫn như cũ có chút không ngừng nói. Trúc lão đầu, thế đạo này đã thay đổi, đương nhiên thái cổ linh khí hiện thế đến nay, mới thành thục ngự sử linh khí linh nhân cảnh tu giả đều có thể cùng chân nhân cảnh kiếm tu so sánh hơn thua, có một kiện cao giai linh khí, hơn xa trăm năm khổ tu. Âu Dã gia đám người kia, cái nào không phải mấy chục năm như một ngày dốc lòng ma luyện kiếm khí, có thể cuối cùng còn không phải như thường còn không phải bị ta cái này cửa cảnh vân trung chân sát. Mộ Thu Lâm tay vừa nhấc, một ngụm tản ra trận trận uy áp cổ trung xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, cổ trung mỗi một lần nhỏ bé vụ vụ đều giống như muốn đem người xé nát. Đại nhân nói rất đúng, đại nhân nói rất đúng. Nhìn thấy cái này cửa cổ trung, lão Bộc cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu khỏa khỏa lan xuống, nhìn hắn đối với cái này cửa cổ trung sợ hãi, sớm đã sâu thực đáy lòng. Mà lại ân sư của ta Văn Hoa Tử trước đó vài ngày đã tiến nhập thánh nhân cảnh, không quan trọng một Lưu Châu phủ, không quan trọng một Chu Dương thành đã lưu không được hắn, lão nhân gia ông ta nhất định là tiến vào kia Tiên Minh Trích Tinh lâu, chỉ cần hắn có thể đọc lấy ta đệ tử này một kia tình nghĩa, đời tiếp theo Lưu Châu phủ phủ chủ chi vị nhất định là của ta. Mộ Thu Lâm vừa nói bên cạnh dựa vào cái ghế ngồi xuống, bộ dáng lạnh nhạt thong dong. Cái này, Văn Hoa Tử lão tiên sinh, thế mà đã tiến nhập thánh nhân cảnh rồi. Ta nhớ được lão nhân gia ông ta còn luyện hóa một kiện địa giai linh khí. Dưới gầm trời này chỉ sợ không có mấy người có thể thắng hắn đi. Lão Bộc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Vì lẽ đó chúc lão đầu ngươi cảm thấy, dùng một bức không thế nào dùng được bức tranh, đổi một phủ chủ có đáng giá hay không? Mộ Thu Lâm không có trả lời, mà là một mặt đắc chí vừa lòng hỏi ngược lại. Giá trị, đương nhiên giá trị lão nô ta vậy thì đi cho đại nhân ngài sáng tác văn thư. Bị Mộ Thu Lâm gọi là chúc lão đầu lão Bộc kích động nói. Đừng như vậy sốt ruột, có một chuyện ngươi đi trước giúp ta xử lý một chút. Mộ Thu Lâm một thanh gọi lại chúc lão đầu. Đại nhân thứ tội, là lão nô thất thố. Trúc lão đầu túi đầu một mặt tự trách nói. Không sao. Mộ Thu Lâm khoát tay áo. Theo Thanh Liên phủ trốn tới đám kia lưu dân, nên thẩm đều thẩm, nhìn cũng đã ép không ra cái gì, vừa vặn gần nhất thành nội một chút hạ đẳng phủ dân rất không an phận, người đem những này lưu dân suy nghĩ chặt, treo ở hắc thiết bảo bên ngoài trên tường thành gian đe, để những người hạ đẳng kia gần nhất an phận một chút, đừng ở lão sư ta sắp điều nhiệm thời điểm cho ta đâm rắc rối. Sắc mặt hắn sắc mặt bình tĩnh nói ra lần này có chút dọa người. Toàn bộ đều sát. Trúc lão đầu đối với Mộ Thu Lâm cái này quyết định có chút giật mình. Mấy trăm người chưa nói pháp cứ như vậy giết thị chúng, lão nô chỉ sợ sẽ gây nên thành nội phủ dân khủng hoảng, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại. Hắn rất là lo lắng nói. Thuyết pháp. Mộ Thu Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, quay người thuận tay theo giá bút trên gỡ xuống một cây bút, hút đã no đầy đủ mực, sau đó viết xuống hai hàng bát đại chữ. Thu thủy dương nghiệt, chết chưa hết tội. Chữ viết nét chữ cứng cáp, giống như đao tức dịu đục. Lại nói Lý Vân Sinh, trở lại Âu Dã gia về sau, hắn liền cùng Âu Giá Đàm hai người một đầu đâm vào Hỏa Thần Điện Thiên Công Phượng. Cầm tới Thanh Ngư Tàn Kiếm về sau, Âu Giá Đàm lao ra tử cuối cùng là có thể động công. Bất quá cũ kiếm đúc lại là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình, dù là có Âu Giá Đàm dạng này chú kiếm sư, cùng Thiên Công Phượng tương trợ, quá trình vẫn như cũ mười phần gian khổ. Chỉ là đem Điệu Tâm Chi Hỏa dẫn vào Thiên Công Phượng kiếm trong lò, Lý Vân Sinh cùng Âu Giá Đàm liền xài ba ngày thời gian, thẳng đến lúc này cuối cùng là đem lỗ hỏa triệt để dẫn đốt. Ta nhớ được một chút điển tịch miêu tả danh kiếm rèn đúc quá trình lúc, thường thường đem thiên đế thêm than hình dung kiếm trong lò lô hỏa, hôm nay gặp mặt cũng là không tính khoa trương. Lý Vân Sinh thần sắc có chút mệt mỏi nhìn qua kiếm trong lò kia cháy hừng hực địa tâm chi hỏa. Kia là đương nhiên, chỉ có như thế thần hỏa mới có thể thai nghén kiếm linh, ngươi thanh ngư kiếm linh tiêu tán, nếu như không thể tái tạo kiếm linh, đúc lại thanh ngư liền là lời nói vô căn cứ. Âu Giá Đàm lão gia tử tinh thần quắc tức cười nói, cái này một lò cháy hừng hực địa tâm hỏa, để tâm cảnh của hắn phảng phất trở lại lần thứ nhất đúc kiếm thời điểm. Sau đó Âu Giá Đàm đem khối kia thiên thạch cùng thanh ngư tàn kiếm cùng nhau đưa vào kiếm trong lò. Phổ thông vật liệu dung luyện một ngày là được, thiên thạch chỉ cần 3 ngày, nếu như lại thêm thanh ngư tàn kiếm ít nhất phải dung luyện 7 ngày 7 đêm mới có thể, chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn đem thanh ngư tàn kiếm trên nhiễm nhân quả cùng trọc khí luyện hóa, trở lại ban đầu trạng thái. Âu Giá Đàm đối với Lý Vân Sinh giải thích nói, 7 ngày 7 đêm. Lý Vân Sinh nghe vậy tại trong miệng nhỉ non lặp lại một cái, sau đó cười nhìn về phía Âu Giá Đàm nói, dù sao ta đều giao cho lão gia tử ngài. Ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngươi đi lên trước đi, cái này 7 ngày ta cũng sẽ ở nơi này nhìn xem, chỉ cần bước đầu tiên này dung luyện có thể thành công, tiếp xuống ta chí ít có 60% chắc chắn. Âu Giá Đàm cười vỗ vỗ Lý Vân Sinh cánh tay nói. Chương 490, ngươi tiểu sư tỷ, dung mạo của nàng đẹp mắt không? Âu Giá ra láo chỗ ở. Đúc kiếm sự tình Lý Vân Sinh không giúp được gấp cái gì, cùng Thiên Công Phường bên trong chúng Âu Giá Đàm lao ra tử thì tiến vào trạng thái vong ngã, một mặt tinh chuẩn khống chế kiếm trong lò lô hỏa nhiệt độ, một mặt càng không ngừng hướng kiếm trong lò đầu nhập đủ loại vật liệu, một khắc đều chưa từng ngừng. Vì lẽ đó biết điều Lý Vân Sinh ngoan ngoãn mà ra Thiên Công Phường, về tới Âu Giá ra khu nhà cũ. Lý Vân Sinh cùng Thanh La muốn Âu Giá Đàm lao ra tử thư phòng chìa khóa, hai ngày này phần lớn thời gian đều ở tại trong thư phòng. Trừ bỏ không ai tu luyện Họa Long Quyết cùng Thu Thủy Kiếm Quyết, hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào vẽ trên bùa. Lần này nhất dạ thành hành trình vô luận là đê giai vẫn là cao giai phụ, Lý Vân Sinh đều tiêu hao rất nhiều, hắn nhất định phải tận khả năng bổ sung trở về. Bất quá đê giai phụ còn dễ nói, Lý Vân Sinh trên cơ bản có thể hạ bút thành văn, cao giai phụ động tĩnh quá lớn hắn cũng chỉ có lúc đêm khuya mới dám vẽ, vì lẽ đó cho tới hôm nay hắn mới miễn cưỡng đem Hủ Mộc Sinh Hoa dù sửa tốt. Nói là sửa tốt, kỳ thật dùng đến phụ phẩm giai đều thấp một lần, nếu như đem báo cắt xem như cân nhắc lực phòng ngự tiêu chuẩn, hiện tại Hủ Mộc Sinh Hoa dù hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự một lần báo cắt. Ngoại trừ vẽ phủ, Lý Vân Sinh còn lại thời gian đều tiêu vào giờ phút này trên tay hắn phần này danh sách bên trên. Có thể hay không nhiều một chút? Lý Vân Sinh một bên đem kia tới có tới dài 2 mét họa chủ cuốn lại, một mặt tự lẩm bẩm. Đây là hắn chuẩn bị cùng nhất dạ thành đòi hỏi ban thưởng cùng đền bù, bị hố đi một chương long phủ sự tình để hắn những ngày này một mực canh cánh trong lòng, vì lẽ đó tại nhất dạ thành thành chủ đáp ứng sẽ cho hắn đền bù về sau, hắn liền không khách khí chút nào liệt như thế một phần danh sách. Tờ đơn trên cũng không phải cái gì chân quý bảo vật, đều là một chút tiên lương hoa quả tươi loại hình cây nông nghiệp, nếu như dựa theo Lý Vân Sinh tờ đơn trên số lượng này mà tính, những này tiên lương tiên quả có thể đủ cung cấp một nhà 4 người sinh hoạt 10 năm. Được rồi, ta túi càng khôn, còn có tại mộ cổ xâm giành được kia mấy cái chiếc nhẫn hẳn là chứa nổi. Lý Vân Sinh nói cầm chắc kia tới danh sách để vào trong túi càng khôn. Những vật này chính hắn có thể sẽ cầm một chút, bất quá càng nhiều là giúp Âu Giá Đàm cùng Thanh La bọn họ mướn. Hắn thấy Thập Châu tiếp xuống không thể tránh né sẽ có một lần kiếp nạn. Nhóm này tiên lương cùng vật tư đầy đủ bọn hắn một nhà chống đỡ tầm 10 năm, lại thêm có hỏa thần điện che chở, bọn họ chí ít có thể tránh thoát trận này kiếp nạn. Đây cũng là Lý Vân Sinh báo đáp Âu Giá Đàm lao gia tử, đúc lại thanh ngư tri ân. Hồng Ly Thành giờ phút này mặc dù vẫn như cũ bị nóng bức bao phủ, bất quá lúc chạm vạng tối nhiệt độ không khí đã không có cao như vậy, thêm nữa tòa này khu nhà cũ có trận pháp phù chú chống cự thời tiết nóng, lúc chạm vạng tối phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Chuyện chỗ này là nên đi một chuyến Viêm Châu, không đem sư phụ cứu ra, mãi mãi cũng không biết cái này Thập Châu đến cùng thế nào. Lý Vân Sinh dựa vào ghế tự lẩm bẩm. Không biết tiểu mãn sư tỷ những năm này trôi qua thế nào, trước đó đáp ứng nàng 3 năm sau đi tìm nàng, kết quả ta lại bị vây ở mộ cổ sâm không có đi được, nàng hẳn là rất tức giận đi. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện tang tiểu mãn tức giận bộ dáng, sau đó hai tay gối đầu dựa vào ghế hắn, không tự giác nhếch miệng lên. Một màn này vừa lúc bị đẩy cửa vào Thanh La nhìn thấy, chỉ gặp nàng một mặt khinh bị nói. Nha, đại thạch đầu, ngươi này tấm hoa si bộ dáng là nhớ thương nhà ai tiểu tỷ tỷ rồi. Ta nhớ tới ta tiểu sư tỷ. Lý Vân Sinh mặt không đáng chết, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục dựa vào cái ghế cười nói. Người tiểu sư tỷ, dung mạo của nàng đẹp mắt không? Thanh La rời cái ghế tại Lý Vân Sinh bên cạnh ngồi xuống, nàng tóc mai còn dựng cái này một sợi tóc có lớp, thoạt nhìn là vừa luyện qua quyền trở về. So với có đẹp hay không? Ta tiểu sư tỷ nàng là người rất có ý tứ, đi cùng với nàng như thế nào cũng sẽ không nhàm chán. Lý Vân Sinh nghiêng đầu đến xem Thanh La nói. Tiếp lấy hắn nói với Thanh La mấy món tại Thu Thủy lúc, liên quan tới Tang Tiểu Mãn chuyện thú vị. Ta làm sao nghe được, ngươi người tiểu sư tỷ này, liền là một cố tình gây sự đại tiểu thư nha. Thanh La nghe xong không những không có cảm thấy chơi vui, ngược lại nhíu mày. Phải không? Kỳ thật ta nguyên bản còn cảm thấy ngươi cùng với nàng khá giống. Lý Vân Sinh thần sắc như thường, một bên cho mình cùng Thanh La cắt rót một chén trà, vừa nói. Ta cùng với nàng chỗ nào giống rồi? Ta xưa nay không cố tình gây sự. Thanh La bĩu môi một cái rất là bất mãn tiếp nhận Lý Vân Sinh đưa cho nàng trà. Tìm ta có việc sao? Lý Vân Sinh nhấp một ngụm trà, cười cười, cũng không có phản bác nàng. Thanh La biểu lộ đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng đem chén trà thả lại Lý Vân Sinh trước người bàn đọc sách, sau đó đứng dậy đi đến cửa thư phòng mở cửa hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, cuối cùng mới khóa ngược lại cửa thư phòng trở về ngồi xuống. Ta đều thấy được. Nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Thấy cái gì? Lý Vân Sinh thần sắc không có chút rung động nào. Ta xem ngươi giết người. Giết rất nhiều người, tại nhất dạ thành. Thanh La cao mày, câu nói có chút không ăn không nói. Sau đó thì sao? Lý Vân Sinh cười hỏi. Ngươi lừa ta, ngươi căn bản chính là không phổ thông lưu dân, ngươi là tiên minh tội phạm truy nã. Thanh La nói. Sợ hãi sao? Trước mặt ngươi ngồi một giết người như ngóe tội phạm truy nã. Lý Vân Sinh nhìn thẳng Thanh La kia một đôi thanh tịnh ánh mắt hỏi. Thanh La bị Lý Vân Sinh thấy sửng sốt một chút, sau đó mười phần kiên định lắc đầu nói. Không, ta chỉ là lo lắng ngươi. Lý Vân Sinh nghe vậy trong lòng ấm áp, sau đó đưa tay vướt vướt Thanh La suy nghĩ nói. Đừng mù quan tâm, tiểu cô nương, bọn họ bắt không được ta. Thanh La bĩu môi đẩy ra Lý Vân Sinh tay, sau đó vướt vướt tóc của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân Sinh nói. Cho nên nói, ngươi thật không phải là người bình thường. Có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao? Còn có, ngươi cùng ta ra ra, thường xuyên đi ra ngoài thật lâu đều không trở lại, có phải hay không vụng trộm con ta bọn họ làm lấy cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ta có thể cùng ngươi nói, ngươi đừng làm hư ra ra của ta. Tiểu cô nương tâm tư cẩn thận, coi như không có Tử Hủ Mộc Sinh Hoa dù trong cái khe thấy được kia máu tanh một màn, kỳ thật trong lòng đã sớm đối với Lý Vân Sinh thân phận nghi ngờ, thậm chí ngay cả Lý Vân Sinh cùng Âu Giã Đàm vụng trộm đúc lại thanh ngư sự tình đều có chỗ phát giác. Kỳ thật ta những này đều có thể nói cho ngươi, bất quá bây giờ không được. Đối mặt Thanh La bắn liên thanh tựa như hỏi một chút đề, Lý Vân Sinh thần sắc như thường để cái chén trong tay xuống nói. Vì cái gì? Thanh La không hiểu hỏi. Bởi vì nơi này không an toàn. Lý Vân Sinh câu nói này, là đem truyền âm nhập mật phương thức nói cho Thanh La nghe. Không an toàn. Thanh La sững sờ có chút khó hiểu nói. Lý Vân Sinh không có trả lời nàng, mà là xuất ra một đạo phẩm giai trí ít tại tứ phẩm truyền âm phủ. Hắn đem truyền âm phủ xếp thành hình tam giác, để vào Thanh La tóc mai tóc bên trong. Lập tức, Âu Giã Gia lão chỗ ở bốn phía thanh âm truyền vào nàng trong lỗ thai, cùng tại những này ầm ĩ trong thanh âm, nàng rõ ràng nghe được mấy phủ bên trong khẩu khí người, ngay tại nghị luận các nàng. Ca mấy, chúng ta còn muốn chầm chầm bao lâu, cái này đều nhanh một tháng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đây là thành chủ mệnh lệnh, ngươi liền chịu đựng đi, bất quá ta xem chừng, cũng liền chầm chầm đến nguyệt đáy, lại không có gì phát hiện, thành chủ hẳn là trực tiếp bắt người. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, Âu Giã Gia liền là một đầu nhanh chết bệnh lạc đà, nơi nào còn có bảo bối gì. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhà hắn kia tôn nữ là bà bối. Nghe đến đó, Thanh La sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Thấy thế, Lý Vân Sinh ra hiệu nàng không nên mở miệng, sau đó tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Yên tâm đi, chỉ ít 10 ngày nửa tháng bên trong, chúng ta vẫn là an toàn. Nói xong hắn hướng Thanh La cười cười. Nếu như không phải là bởi vì Thanh La phát hiện thân phận của hắn dị dạng, Lý Vân Sinh là sẽ không như thế đã sớm để Thanh La biết những này loạn thất bát tao chuyện. Bất quá có thể là bởi vì đột nhiên phát hiện chính mình người một nhà một mực bị giám thị lấy. Trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, Thanh La cả người vẫn làm ngộng, đối với Lý Vân Sinh cũng không có nghe lọt bao nhiêu. Nhà ta đều biến thành dạng này, vì cái gì, đám người này còn không có ý định buông tha chúng ta. Qua đây thật lâu, chẳng qua một chút Thanh La mang theo một chút phẫn nộ nói. Liên vì món kia chẳng việc gì bà bối. Ai biết được. Thanh La lúc này tâm cảnh Lý Vân Sinh hoàn toàn có thể cảm động lây, suy cho cùng những người này lúc trước cũng là đem một chẳng việc gì tội danh đối phó thu thủy. Ta ngày mai sẽ ra ngoài một chuyến, đi lấy về nhất dạ thành ban thưởng. Sau đó lại mang các ngươi đi nhất an toàn địa phương, đến lúc đó sẽ đem ta biết đều có thể nói cho ngươi biết. Lý Vân Sinh vừa nói, vừa theo Thanh La sợi tóc ở giữa thu hồi cái kia đạo truyền âm phủ, sau đó trịnh trọng phóng tới trong tay nàng. Ngươi cầm đạo này truyền âm phủ, vô luận ta thân ở chỗ nào đều có thể nghe được, như thật gặp sự tình gì, liền dùng nó truyền âm cùng ta, ta rất nhanh liền có thể gấp trở về, tại ta gấp trở về trước đó, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, đừng làm sự việc dư thừa. Chương 491, 3 văn cờ, 3 vấn đề. Hôm sau sáng sớm, Lý Vân Sinh đầu tiên là đi một chuyến Hỏa Thần Điện cùng Âu Giã Đàm lao ra tử kể một chút hắn đi ra ngoài một chuyến sự tình, lúc này dung luyện vừa vặn đến siết chặt trọng yếu lao đầu ra tử không nhiều lời nữa, chỉ là để hắn đi nhanh về nhanh, suy cho cùng một bước này sau khi hoàn thành còn có rất nhiều nơi cần dùng đến Lý Vân Sinh. Cáo biệt lao ra tử về sau, hắn lại đi tới dặn dò Thanh La một phen, để nàng cùng bắt đầu hôm nay như thường lệ đi trong thành cửa hàng, tận lực cùng thường ngày đừng để tiên minh người ta nghi ngờ. Cùng Thanh La tại biết mình người một nhà một mực bị tiên minh giám thị lấy về sau, tâm cảnh đã theo ban đầu kinh hoàng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng tính, nhìn từ bề ngoài thanh tú yếu đuối, bên trong lại là phi thường thông minh cứng cỏi, Lý Vân Sinh rất nói nhiều mặc dù không có cùng với nàng nói rõ, nhưng nàng đáy lòng đã đoán được 7-8 phần, thậm chí là Lý Vân Sinh thân phận. Còn như đường bắt đầu, Lý Vân Sinh đối với hắn thậm chí so với Thanh La càng yên tâm hơn. Nói trở lại, ta liền đi ra ngoài nửa ngày, chỗ nào dùng đến bàn giao nhiều như vậy. Đến cuối cùng, ngược lại là chính hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hết thảy bàn giao thỏa đáng về sau, Lý Vân Sinh liền không có ở chần chờ, đạp hành vân bộ hướng phía trước đó nhất dạ thành phương hướng chạy tới. Hồng Ly ngoài thành hoang mạc. Mặc dù chỉ cách xa mấy ngày, nhất dạ thành phế tích đã hoàn toàn bị cắt vàng che mất, bất quá tại kia phế tích trung tâm, một tòa đình nghỉ mát cực kỳ bắt mắt đứng vững trên đó. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đây nhất định là nhất dạ thành thành chủ thủ bút. Bất quá khi Lý Vân Sinh đi vào đình nghỉ mát chỗ gần lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện kia trong lương đình ngoại trừ nhất dạ thành thành chủ bên ngoài, thế mà còn ngồi một người. Để hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, người này hắn còn nhận biết, chính là năm đó ở Thu Thủy Thưởng Ngư hội bên trên, cùng hắn xuống một ván Chu gia đại quản gia Chu Lương. Vân Sinh tiên sinh, người ta rốt cục lại thấy. Không đợi Lý Vân Sinh đi vào đình nghỉ mát, kia Chu Lương liền mặt mũi tràn đầy chân thành ra đón. Chu Lương tiền bối gấp sát văn bối. Lý Vân Sinh ngôn từ khiêm tốn nhưng biểu lộ nhưng như cũ không có chút rung động nào, nói hướng Chu Lương nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Vân Sinh tiên sinh thế mà còn nhớ rõ tại hạ. Nghe được Lý Vân Sinh gọi ra tên của mình, Chu Lương lộ ra hết sức kích động. Tiền bối cờ hạ rất khá, ta đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù bị một mực một tiên sinh kêu cảm thấy khó chịu, nhưng Lý Vân Sinh vẫn lễ phép đáp lại đối phương. Cái này, ta chiêu này phá cờ, chỗ nào vào tiên sinh tuệ nhãn. Lý Vân Sinh một cái mười phần lễ phép lời nói, nghe vào Chu Lương trong thai lại là hưởng thụ phi thường. Những năm này hắn một mực khổ tư năm đó kia ván đại sát cục, nghiên cứu đến càng là xâm nhập liền càng là kinh hãi. Tự nhiên mà vậy đối với Lý Vân Sinh khâm phục chi tình càng thêm mãnh liệt. Thế là tóc này hoa dâm ăn tết giáp lão nhân, tại Lý Vân Sinh trước mặt, hoàn toàn biến thành một bộ khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử bộ dáng. Lão Chu ngươi khi nào như thế bà mẹ đi lên, bên ngoài trời nóng như vậy, hai người các ngươi ngược lại là mau mau đi vào. Trong lương đình bốn bề yên tĩnh mà ngồi xuống nhất dạ thành thành chủ, nhíu mày đoán trách một cái. Đều hắn ta, đều hắn ta, Vân Sinh tiên sinh, mời đến, mời đến. Chu Lương mặt mũi tràn đầy tự trách lôi kéo Lý Vân Sinh tiến vào đình nghỉ mát. Tòa này bắt giác đình nghỉ mát mặc dù bên ngoài nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng người đi vào ngồi xuống, quanh thân thời tiết nóng lập tức tiêu tán, phảng phất giống như đặt mình vào hầm băng, mát mẻ phi thường. Không nghĩ tới thành chủ cùng Chu Lương tiền bối thế mà nhận biết. Lý Vân Sinh có chút hiếu kỳ nói, hắn thấy trước mắt hai người này, chỉ từ tu vi cùng thân thế đi lên dạng không có chút nào gặp nhau có thể nói. Đoan Mục đại nhân thích đánh cờ, thời gian trước hắn mỗi lần tới Thanh Liên phủ đô sẽ tìm ta đánh mấy bản, Chu gia xảy ra chuyện về sau hắn liền chứa chấp ta. Chu Lương chỉ trong lương đình trên bàn một phương bàn cờ nói. Lý Vân Sinh mắt nhìn kia bàn cờ, phát hiện phía trên thế mà bảy biện thưởng ngư hội trên hắn cùng Chu Lương kia ván cờ. Không nghĩ tới, ván cờ này, thoáng chớp mắt thế mà qua hơn 10 năm. Nhìn xem kia kỳ phổ, trong đầu ngày đó thưởng ngư hội tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, có thể trong hiện thực cũng đã cảnh còn người mất, không khỏi cảm khái một cái. Nói xong, hắn thu liễm lại tâm thần. Ngẩng đầu đem liệt tốt kia tới danh sách đưa tới nhất dạ thành thành chủ trước mặt. Ban thưởng danh sách, còn có ta giúp ngươi giết người thù lao. Thấy kia kém lao đầu có chút không rõ ràng cho lắm, Lý Vân Sinh liền giải thích nói: "Ngươi đây là định đem ta nhất dạ thành rời trống rông đâu?" Nhất dạ thành thành chủ mắt nhìn kia tờ đơn trên thật dài điều mục, sắc mặt có chút khó coi nói: "Thành chủ đại nhân cũng không cần tự coi nhẹ mình, liền là lại đến 10 phần chỉ sợ cũng móc không trống rông ngươi nhất dạ thành chứ?" Lý Vân Sinh cười nói: "Đừng, nhất dạ thành vốn liếng đối với ngươi tưởng tượng không như vậy giàu có." Nhất dạ thành thành chủ mặc dù mặt ngoài không vui, bất quá vẫn là đem kia tờ đơn ném vào trong tay áo. "Bất quá ngươi muốn những vật này đều là chút ăn mặc chi phí đồ vật, ngươi đây là chuẩn bị tìm địa phương tị nạn sao?" Hắn nhìn xem Lý Vân Sinh cười hỏi. "Cái này Thập Châu còn có ta cái này Thu Thủy Dư Nguyệt tị nạn chỗ sao?" Lý Vân Sinh tự giễu cười một tiếng. "Đây là ta giúp người chuẩn bị, kêu cả nhà cùng ta có ân, ta không muốn để cho các nàng trầm luân lần này kiếp nạn bên trong." Hắn nói bổ sung. "Là trước ngươi mang vào thành tiểu cô nương kia một nhà." Nhất dạ thành thành chủ bưng lên một con chén đồng, nhấp một miếng bên trong ướp lạnh rượu trái cây. "Ừm." Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. "Nói đến ta cùng Âu Dạ gia tổ tiên kia nhất đại còn có chút giao tình, chỉ là không nghĩ tới Trúc Dung thị huyết mạch đã tàn lụi đến tận đây." Nhất Dạ Thành thành chủ cảm khái một cái, sau đó hướng phía bên cạnh không có một hai vị trí hô một tiếng. "Nô quản gia." Ngay sau đó, Nô Thường Tiếu thân hình trống rông xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước mặt. Cái gọi là Nhất Dạ Thành, liền một người mang theo một thành, vì lẽ đó Lý Vân Sinh đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. "Đem đồ vật cho hắn đi." Nhất Dạ Thành thành chủ nhìn thoáng qua bên cạnh Nô Thường Tiếu, sau đó quay đầu nhìn Lý Vân Sinh nói: "Vâng, chủ nhân." Quản gia kia Ngô Thường Tiếu cởi nâng lên một chiếc nhẫn đưa đến Lý Vân Sinh trước mặt nói: "Vân Sinh đại nhân, ngài muốn đổ vật đều ở bên trong." Rất hiển nhiên, cái này Ngô quản gia trong tay bưng lấy chính là một viên chữ vật giới chỉ. "Tạ ơn." Lý Vân Sinh cầm lấy chiếc nhẫn kia gật đầu nói nói cảm ơn. "Gặp lại." Ngô quản gia cũng hướng Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình như sương khói tiêu tán tại nguyên chỗ. "Tốt, đồ vật ngươi cũng cầm, chúng ta tới đánh cờ đi." Nhìn thấy Lý Vân Sinh thủ hạ chiếc nhẫn chữ vật kia, kia Nhất Dạ Thành thành chủ có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. "Không được đi, ta còn có việc." Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày, hắn không quá muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. "Vân Sinh tiên sinh, chỉ là đánh vài ván cờ, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian." Chu Lương cũng ở một bên khuyên nhủ. "Như vậy đi." Kia Nhất Dạ Thành thành chủ thấy Lý Vân Sinh còn đang do dự, thế là hứa hẹn nói: "Người ta hạ 3 ván cờ, ngươi thắng một bàn, ta liền trả lời ngươi vấn đề, ngươi như 3 ván toàn thắng, ta có thể cùng ngươi luận bàn mấy chiêu. Có thể ta không có gì muốn hỏi ngươi, càng không có lý do tìm ngươi luận bàn." Lý Vân Sinh nói, hắn vẫn kiên trì muốn đi. "Nếu như ta nói, ta có thể nói cho ngươi Ngọc Hư Tử Hạ là đâu." Nhất Dạ Thành thành chủ tràn đầy tự tin cười nói. Chương 492, Bình Thường Thanh La. Hồng Ly Thành, Âu Dã ra cửa hàng. Lúc đến giữa trưa, cửa hàng trước người đi đường top 5 top 3, cửa hàng bên trong càng là không có gì khách nhân. Thanh La nằm ở trước quầy ngủ gật, bắt đầu thì tại phía sau khố phòng sửa sang lấy đồ sắt hàng hóa. Âu Dã Gia mặc dù xuống dốc rất nhiều, không so chiêu bài thanh danh vẫn còn, tăng thêm đồ đã bán đi, lớn đến binh khí, nhỏ đến dao phay nồi sắt, chất lượng đều là nhất đẳng không thể nói, vì lẽ đó căn này cửa hàng nuôi sống Thanh La cái gia đình này người dư xài. Nếu như không xuất hiện nữa lớn biến cố, Thanh La sinh hoạt đại khái lại một mực dạng này, nghèo khó nhưng là nhàn nhã, bận rộn nhưng lại phong phú. Hôm qua Lý Vân Sinh kia lời nói kỳ thật đối nàng tạo thành rất lớn xung kích, một mực đến một lần nàng đều là một chi lối đời cùng bất thế cho nên người, một điểm này Đường Bắc Đầu cùng với nàng rất giống. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng Lục Thúc gia, còn có phủ bên trong Bạch Vũ đối nàng cùng với nàng gia không có hảo ý, nhưng dưới cái nhìn của nàng những người này nhiều lắm thì có chút lòng tham không đáy, muốn tại nghèo túng Âu Dã gia trên thân vớt chút chỗ tốt. Cùng hôm qua Lý Vân Sinh để hắn nghe được kia lời nói bên trong, Tiên Minh đối với hắn Âu Dã gia ác ý, thì là muốn triệt để nuốt hết xóa bỏ các nàng một nhà, hoàn toàn không cho nàng cùng hắn gia gia lưu một điểm đường sống, thậm chí lưu các nàng đến bây giờ cũng bất quá là vì điều tra Âu Dã gia truyền nói chung bí tàng. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình cùng gia gia lại quấn vào như thế một trận, nưu đồ đã lâu trong âm mưu. Vì lẽ đó cho tới hôm nay buổi sáng nàng vẫn còn có chút thất kinh cùng không biết làm thế nào. Bất quá bởi vì Lý Vân Sinh trước khi đi an ủi, còn có bắt đầu theo trên đường mua về chén kia đậu hoa để nàng một lần nữa an định xuống tới. Đặc biệt là chén kia đậu hoa, uống xong chén này đậu hoa Thanh La, một lần nữa tìm về xem như một bình thường cũng không đáng chú ý người bình thường cảm giác. Không sai, nàng liền là một mỗi sáng sớm chờ mong thành đông trương mụ chén kia đậu hoa phổ thông nữ hải, mỗi ngày tại trong tiệm ứng phó khách nhân đủ loại làm khó dễ, sẽ vì một tiền bạc làm cho mặt đỏ tới mang tai, cũng sẽ bởi vì đồng tình cửa hàng trước ăn xin lưu dân cùng phân ra chính mình một ngày khẩu phần lương thực, nhàn rỗi thời điểm tựa như dạng này nằm ở trên quầy ngủ gần. Trở lại loại cảm giác quen thuộc này, nàng rốt cục có thể đem ngày hôm qua bất an không hề để tâm. Sư muội, sư muội. Ngay tại ngủ gật Thanh La đầu sắp đụng vào trên quầy thời điểm, một thân ảnh vọt vào cửa hàng, sau đó có chút gấp rút la lên. Còn buồn ngủ Thanh La ngẩng đầu, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, rốt cục thấy rõ trước mắt người tới tướng mạo. Người tại sao lại tới, thành vệ đều như vậy thanh nhàn sao? Nàng có chút chán ghét nhìn đối phương cau mày nói. Còn có, đừng có lại gọi ta sư muội, ngươi sớm đã bị gia gia của ta trục xuất sư môn. Nguyên lai cái này vội vã xông vào cửa hàng người không phải người khác, chính là nàng đã từng đồng môn sư ca, hiện tại Hồng Ly thành thành vệ Bạch Vũ. Cái này Bạch Vũ một mực ngấp nghé Thanh La, trên cơ bản thường thường liền sẽ đến một chuyến, Thanh La mặc dù chán ghét nhưng cũng không ngoài ý muốn. Sư muội ngươi nói cũng không đúng như vậy, một ngày vi sư trung thân vi phụ, dù là ta chỉ là làm ngươi một ngày sư ca cũng là sư ca. Đối với Thanh La châm chọc khiêu khích, kia Bạch Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Sư muội, ngươi sẽ không còn đang vì hôm đó sự tình tức giận chứ? Ngươi sư ca ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi Lục Thúc mua được Tiên Minh người, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ta nếu là sớm biết hắn đem sự tình làm như vậy tuyệt, ta nhất định sẽ không như vậy trợ trụ vi ngược. Hắn đau lòng nhức óc nói. Được rồi, chuyện này đã qua, ngươi nếu là không có việc gì liền đi mau lên. Đối trước mắt người này Thanh La một cái thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói. Sư muội ngươi vậy thì không chính cống, ngươi sư ca ta lần này thế nhưng là đặc biệt tới thay ngươi báo tin. Bạch Vũ vẫn như cũ đứng tại trước quầy không chịu đi. Nhà ngươi có phải hay không chứa chấp một, theo Doanh Châu Thanh Liên phủ tới lưu dân tiểu hải. Hắn một mặt thần bí thấp giọng tiến đến Thanh La bên tai nói. Cái này Bạch Vũ góp được gần như vậy, Thanh La nguyên bản năng muốn né tránh, thế nhưng là nghe được lưu dân tiểu hải mấy chữ này thời điểm, nàng thần sắc có chút khẩn trương sững sờ tại nơi đó. Ngươi nói bậy bạ gì đó, kia là ta phương xa họ hàng, cùng Thanh Liên phủ tám gậy tre đều kéo không lên, cũng không phải nữa lưu dân. Bất quá Thanh La lập tức phản ứng lại, một mặt không vui phản bác. Đừng, đừng, đừng. Sư mọi người cũng không cần tại sư ca trước mặt cái chày cái cối, đứa bé kia là thân phận gì ta không có chút nào quan tâm. Bạch Vũ liên tục khoát tay. Ta chỉ là bởi vì sự tình lần trước cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, cho nên mới đề cập với ngươi tỉnh, để đứa bé kia không có việc gì chia ra cửa, gần nhất cha sẽ rất nghiêm. Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng lên nói. Hồng Ly thành đối lưu dân, từ trước đến nay không đều là như vậy sao? Thanh La giả bộ như một mặt bình tĩnh nói. Lần này không giống. Bạch Vũ lắc đầu. Sau đó mắt nhìn ngoài phòng sắc trời nói, tiếp qua nửa canh giờ, thành chủ liền sẽ đem sự quyết thu thủy dư nghiệt trên danh nghĩa, tại thiết bảo phía trước sự quyết một nhóm theo Thanh Liên phủ trốn qua tới lưu dân. Keng. Bạch Vũ câu nói này vừa ra cửa, Thanh La sau lưng trong khố phòng đống nhiên loảng xoảng một tiếng vang lớn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cau mày đưa đầu nhìn thoáng qua Thanh La sau lưng khố phòng. Không có gì, chắc là trong khố phòng có đồ vật gì không có để ổn rất xuống. Thanh La thần sắc bình tĩnh nói, được thôi, ngươi sư ca ta nói đến thế thôi. Ngươi mấy ngày nay tốt nhất cẩn thận một chút, thành nội ngoài thành đều không thế nào thái bình. Nói Bạch Vũ khoát tay áo, không có lại nói cái gì ra cửa hàng. Hắn lần này qua đây, giống như coi là thật chỉ là vì cho Thanh La nhắc nhở. Bạch Vũ vừa đi, Thanh La lập tức đóng lại cửa hàng cửa lớn, sau đó quay người tiến vào khố phòng. Thế nào? Nàng một mặt lo lắng đi hướng Bắc Đầu, vừa mới trong khố phòng chỉ có Bắc Đầu tại, tiếng vang kia khẳng định là hắn ra. Ta không sao, là thanh này truy không cẩn thận rớt xuống. Bắt đầu đứng ở khố phòng một trận ở bên cạnh, hắn một mặt thoải mái mà cười nói. Mặc dù bắt đầu trên mặt nhẹ nhõm, nhưng là cùng hắn ở chung được nhiều như vậy thời gian Thanh La, vẫn là nhìn ra hắn đang nói láo, bởi vì bắt đầu đang nói láo thời điểm, tay trái tay phải ngón tay lại không tự giác xoắn cùng một chỗ. Nàng cẩn thận quan sát một chút bắt đầu, sau đó rốt cục thuận hắn hơi run rẩy chân phải, phát hiện mũi chân hắn trên vết máu. Chân ngươi đều bị nện đổ máu, còn nói không có việc gì. Thanh La lại là đau lòng, vừa tức giận nói. Điểm ấy vết thương nhỏ, ta không sao Thanh La tỷ. Thấy Thanh La ngồi xổm xuống muốn giúp hắn cởi giày, bắt đầu vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đứng ở nơi đó đừng núp đích. Thanh La sụ mặt quát lớn một cái, sau đó theo quầy hàng nơi đó cầm một bình thương tích dược, còn có một khối nhanh bố đi đến. Ngồi xong, nàng đem một cái ghế để sau lưng bắt đầu, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Ta thật không có việc gì. Bắt đầu còn tại ý đồ giấy rua, lại bị Thanh La một thanh theo ngồi xuống ghế. Ngươi bình thường rất cẩn thận, hôm nay làm sao lại bị nệ đến. Thanh La một bên cho bắt đầu bôi thuốc, vừa nói. Có chút thất thần. Bắt đầu nói. Ngươi là nghe được kia Bạch Vũ chứ? Đừng lo lắng, trong thành nhiều như vậy lưu dân, cha không được trên đầu ngươi. Thanh La nói. Ta bởi vì lo lắng chính ta thất thần. Bắt đầu lắc đầu. Vậy ngươi lo lắng nữa? Tốt nhất dược đang chuẩn bị băng bó. Thanh La ngẩng đầu không hiểu hỏi. Ta lo lắng. Cha ta. Do dự một chút, bắt đầu vẫn là mở miệng nói. Cha ngươi. Thanh La nghe vậy sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ngươi nói là đám kia muốn bị xử tử lưu dân chứ? Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, cha ngươi sẽ không ở bên trong. Ta còn là không yên lòng. Bắt đầu lắc đầu. Thanh La tỷ tỷ, ta muốn đi thiết bảo nhìn xem. Hắn một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Thanh La. Chương 493, thứ một vấn đề. Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Hồng Ly ngoài thành, trong hoang mạc đỉnh nghỉ mát. Độc ác mặt trời nướng đến toàn bộ sa mạc xuất hiện một cỗ mùi khét lẹt, liền ngay cả báo cắt tiếng nghẹn ngào giờ phút này đều lộ ra hữu khí vô lực. Bất quá trong lương đình vẫn như cũ gió mát phất phơ, không cảm giác được một tia nóng ý. Lúc này Lý Vân Sinh chính diện không biểu lộ mà nhìn xem đình nghỉ mát bên ngoài lên xuống bao cát, cùng trước mặt hắn ngồi Nhất Dạ thành thành chủ còn có Chu Lương thì cùng nhau nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ. Hai người thời khắc này sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, đặc biệt là Chu Lương mặt trắng như tờ giấy, tựa như bệnh nặng một trận không như vậy. Lại nhìn kia trên bàn cờ, hai màu trắng đen quân cờ sớm đã rơi xuống trên trong tay, mặc dù sớm đã nhìn không ra chiến cuộc là từ đâu một mặt bắt đầu, nhưng ván trên mặt tình hình chiến đấu thảm liệt, tình hình chiến đấu lại là rõ ràng. Nhất là Chu Lương sợ chấp hắc tử, bị Lý Vân Sinh bạch tử cắn xé vừa vặn không xong ra, như là một con toy thóp mèo đen, bị buộc tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Còn muốn hạ sao? Lý Vân Sinh bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện nắm một viên hắc tử, thật lâu chưa có hạ xuống. Chu Lương nói. Hạ hạ. Chu Lương thân thể run lên, đang chuẩn bị lạc tử, lại bị trước người một cô mánh liệt áp bách làm cho dừng lại hạ lạc tay, dương mắt xem xét phát hiện Lý Vân Sinh đang mục quang lạnh lùng mà nhìn mình. Ngươi thua, lại xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian. Lý Vân Sinh nói mà không có biểu cảm gì nói, hắn lúc này trên mặt đã không có mới khách sáo, cầm lấy quân cờ về sau Lý Vân Sinh, tựa như là thay đổi một người. Có thể ta còn có thể hạ trả, còn có đường sống. Được rồi, lão Chu. Chu Lương tựa hồ còn muốn cãi lại vài câu, lại bị một bên Nhất Dạ thành thành chủ đánh gãy. Hắn một thanh cầm qua Chu Lương trong tay quân cờ, đem hắn con kia dừng tại giữ không chung tay đè xuống dưới, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói. Là ngươi thua. Nghe vậy Chu Lương thần sắc chán nản cúi thấp đầu xuống. Ta vốn cho rằng, lần này chí ít có thể chống đến cùng ngươi số lượng phân thắng thua. Một lát sau, Chu Lương giống như là thở phào được một hơi chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt cười khổ nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Thật có lỗi, lần sau lại có cơ hội, ta lại hảo hảo cùng tiền bối ván kế tiếp. Thu hồi trên bàn cờ bạch tử về sau, Lý Vân Sinh ánh mắt túc sát rốt cục thu lại mấy phần, sau đó chỉ thấy hắn ngựa khi ôn hòa mà nhìn xem Chu Lương nói. Vì để sớm chút kết thúc, vừa mới cái này tổng thể, Lý Vân Sinh toàn bộ sát khí bốn phía. Kỳ thật hạ đường 450 tay thời điểm hắn liền đã đem Chu Lương dồn đến xuống dốc, mặt sau mấy chục tay Chu Lương bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Không biết vì cái gì, theo buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ, Lý Vân Sinh đều có một loại không hiểu cấp bách cảm giác. Ta có thể hỏi thứ nhất vấn đề sao? Lý Vân Sinh đem cất kỹ quân cờ hộp cờ đoan đoan chính chính đặt ở trong bàn cờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhất Dạ thành thành chủ hỏi. Có thể. Nhất Dạ thành thành chủ đem kia hộp bạch kỳ cũng đẩy lên trong bàn cờ. Sư phụ ta còn sống không? Lý Vân Sinh hỏi. Nghe vậy Nhất Dạ thành thành chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Không hỏi trước Ngọc Hư Tử hạ lạc. Suy cho cùng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là hắn đem ngươi thân thể làm thành bộ dáng này. Không đổi. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Hiện tại tuổi trẻ thật đúng là cuồng quá mức, ngươi cảm thấy tiếp xuống hai ván nhất định có thể thắng ta. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiếp theo ván ngươi nếu bị thua, nhưng liền không có thứ ba ván. Nhất Dạ thành thành chủ nói. Cùng Lý Vân Sinh đối với Nhất Dạ thành thành chủ lời nói này, giống như là căn bản liền không nghe thấy. vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, lặng lặng chờ lấy đối phương trả lời. Tốt xấu không phân, khó chơi, cùng ngươi sư phụ, bướng bỉnh được cùng con lửa giống như. Kia Nhất Dạ Thành thành chủ đầu tiên là trận nhìn Lý Vân Sinh liếc mắt, sau đó thần sắc thu vào trịnh trọng nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Mặc dù sống được rất gian khổ, nhưng hắn còn sống, chí ít tại Diêm Ngục cậy mở miệng của hắn trước đó, hắn lại một mực còn sống. Nghe vậy Lý Vân Sinh khó được nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay đối bản cờ làm vừa mời động tác nói. Bàn thứ hai. Hồng Ly Thành. Thiết Bảo. Tòa này Thiết Bảo lại tên Hắc Thiết Lâu, là Hồng Ly Thành ra khỏi thành cứ điểm, cũng là Hồng Ly Thành đặc biệt nhất kiến trúc, liền xem như phóng nhãn cả Lưu Châu, cũng rất khó xuất ra tòa thứ nhất dạng này thành lâu. Bởi vì cả tòa Thiết Bảo, bao quát Thiết Bảo hai bên tường thành, toàn thân đều là Hắc Thiết tạo thành cùng thành. Cũng chỉ có Hồng Ly Thành bực này quặng sắt màu mờ chi địa, mới có thể có lớn như thế thủ bút. Ngoại trừ toàn thân đều là Hắc Thiết tạo thành bên ngoài, tòa này kết nối lấy tường thành Thiết Bảo, chỉnh hình trạng giống như một rộng mở ôm ấp. Đứng tại dưới cổng thành luôn có thể làm liền sinh ra một cỗ không hiểu áp bách cảm giác sợ hãi. Vì lẽ đó ngày bình thường, nếu như không phải ra khỏi thành, rất ít giống như nguyện ý tới đây. Bất quá hôm nay không giống. Cứ việc trên đầu giữa trưa mặt trời độc ác dị thường, nhưng hướng cái này Thiết Bảo vọt tới đám người vẫn như cũ nối liền không dứt. Bởi vì những này phủ dân đều muốn nhìn một chút, truyền thuyết kia bên trong Thu Thủy Dương Nghiệt đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngay tại vừa rồi, Hồng Ly Thành muốn xử quyết một nhóm Thu Thủy Dương Nghiệt tin tức, truyền khắp Hồng Ly Thành đầu đường cuối ngõ. Cái này Thu Thủy Dương Nghiệt, không phải nói Diêm Ngục cùng Tiên Minh bắt 10 năm đều không có nắm lấy sao, như thế nào ta Hồng Ly Thành một chảo liền nắm lấy rồi. Chúng ta Mộ Thành chủ lợi hại chứ sao. Ngươi cũng đừng đập kia họ Mộ định bợ, lần này xử quyết người căn bản không phải Diêm Ngục cùng Tiên Minh truy nã kia Thu Thủy Dương Nghiệt. Ngươi như thế nào biết không phải là rồi. Dùng cái mông nghĩ cũng nghĩ đạt được tốt ta. Nếu thật là kia Thu Thủy Dương Nghiệt, như thế nào cũng không tới phiên Hồng Ly Thành đến xử quyết, Tiên Minh đã sớm đến muốn người. Ngươi nói hình như có chút đạo lý, có thể đã không phải Thu Thủy Dương Nghiệt. Người thành chủ kia làm sao dám như vậy bố cáo toàn thành, không sợ Tiên Minh phái người xuống tới cha sao? Cái này có gì phải sợ, Hồng Ly Thành theo Thanh Liên phủ trốn tới lưu dân nhiều như vậy, tùy tiện tìm mấy nói là Thu Thủy Dương Nghiệt, liền xem như Tiên Minh cũng tìm không ra đến ma bệnh. Có thể thành chủ làm như vậy có chỗ tốt gì? Đơn giản là vì hướng Tiên Minh tranh công nha, Tiên Minh bắt Thu Thủy Dư đảng ban thưởng từ trước đến nay phong phú. Thành vệ còn không có áp người đi ra, thành lâu trước vây quanh đám người, đã sớm hò hét tầm ý bắt đầu nghị luận. Ta nói, sẽ không đúng lúc như vậy. Yên tâm đi. Tại người này nhóm hậu phương một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, cột khăn trùm đầu Thanh La vô vỗ bên cạnh đồng dạng cột khăn trùm đầu mũ rộng vành bắt đầu nói. Vì không khiến người ta xem thấu thân phận của các nàng, hai người còn đổi một bộ quần áo. Thanh La mặc vào một thân da da hắn lúc tuổi còn trẻ nho sam, bắt đầu thì đổi Thanh La khi còn bé quần áo, thêm nữa hắn nguyên bản bộ dáng liền thanh tú, chợt nhìn cùng tiểu cô nương cũng không có gì khác biệt. Chỉ hy vọng như thế. Bắt đầu nhẹ gật đầu, hai tay khẩn trương không ngừng xoa bóp. Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Thiết Bảo cửa lớn. Đây là hắn lần thứ nhất, như vậy chờ đợi không muốn nhìn thấy cha hắn cha. Cửa mở, đi ra đi ra. Đúng lúc này, hàng phía trước vây xem dân chúng bỗng nhiên hô to lên, ngay sau đó liền nhìn thấy mấy tên thành vệ, áp giải một đám quần áo tả tơi lưu dân đi ra. Kiếm gõ thiên môn. Chương 494, ướp lạnh nước ô mai. Hồng Ly Thành hoang mạc đình nghỉ mát. Khoảng cách bàn cờ thứ nhất kết thúc đã qua 2 canh giờ. Cái này bàn thứ 2 cờ, chưa thể như Lý Vân Sinh mong muốn tốc chiến tốc thắng. Mà kia Nhất Dạ Thành thành chủ, cũng chính là bắt lấy Lý Vân Sinh loại tâm lý này, theo bố cục bắt đầu liền vườn không nhà trống, từ đầu đến cuối không muốn cùng Lý Vân Sinh đang đối mặt địch. Đánh cờ cùng kiếm sống, nếu như ngươi bỏ đi tôn nghiêm cậu thả, luôn luôn có thể sống lâu một trận. Bất quá Lý Vân Sinh tính nhẫn lại, cũng đồng dạng vượt quá đối phương dự kiến, hắn cũng không có bởi vì thời gian đang gấp mà đi nhầm một nước cờ, kỳ lộ tinh chuẩn vẫn như cũ. Vì lẽ đó đi tới trung bàn, Nhất Dạ Thành thành chủ bắt đầu trở nên sức đầu mẹ trán, hắn mặc dù thành công trì hoãn thời gian, nhưng đại giới xác thực trực diện Lý Vân Sinh đẩy bản bố cục hoàn tất về sau cùng phong bạo vũ. Bàn cờ này sau cùng nửa canh giờ, cái này Nhất Dạ Thành thành chủ chỉ cảm thấy mình tựa như là trong biển rộng một tờ thuyền nhỏ, tại bão tố bên trong càng không ngừng bị xé rách lật tung. Nhiều năm như vậy đến, vô luận thắng thua hay không, hắn một mực đem đánh cờ xem như hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú một trong. Có thể bàn cờ này, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, không cảm giác được bất luận cái gì niềm vui thú. Hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thắng khả năng. Hắn cảm giác bên cạnh hắn hộp cờ bên trong mỗi một hạt hắc tử đều đang kêu rên, trước mắt bàn cờ tựa như là vô tận vực sâu, chính mình mỗi lần rơi xuống quân cờ, không một may mắn thoát khỏi bị vô tình thôn phệ. Đánh cờ, thật không có ý tứ. Nhìn xem trên bàn cờ chính mình một đầu hắc long bị đổ sạch sẽ, kia Nhất Dạ Thành thành chủ, ánh mắt ảm đạm thở dài nói. Đúng vậy, không có ý nghĩa, chỉ là đồng dạng cho hết thời gian trò chơi. Lý Vân Sinh có chút tán thành gật gật đầu. Không giống. Nhất Dạ Thành thành chủ lắc đầu. Cái gì không giống? Lý Vân Sinh hỏi. Người ta cảm thấy không thú vị địa phương không giống. Nhất Dạ Thành thành chủ nói. Chỗ nào không giống? Lý Vân Sinh, một mặt thu thập trên bàn cờ quân cờ, một mặt hỏi: "Ta vẫn cho là tài đánh cờ chênh lệch, nhiều nhất bất quá là người cùng sơn, núi cùng biển, biển cùng trời, dù là lại lớn luôn luôn có thể nhìn thấy. Liên giống với tu hành, theo thượng nhân cảnh giới đến thánh nhân cảnh cầu thang, cho dù khoảng cách lại xa, cũng có thể để tu giả trong lòng có hy vọng. Bất quá hôm nay ta cái gì đều không nhìn thấy, cái này khiến ta rất hề hoài, vì lẽ đó cảm thấy không thú vị." Nhất Dạ Thành thành chủ, ngữ liệu có chút trầm thấp, tâm tình của hắn tựa hồ lây nhiễm quanh mình hoàn cảnh, vừa mới vẫn là tinh không vạn lý hoàng hốt, đồng nhiên cắt vàng tế nhật, tựa hồ tại sa mạc chỗ sâu, có một trận bão cắt ngay tại tích góp năng lượng. Nói tới chỗ này lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. "Nhưng ngươi không giống ta, ngươi không thú vị, bất quá là bởi vì không có đối thủ thôi. Tiên bối, ta có thể hỏi thứ hai vấn đề chứ?" Bất quá Lý Vân Sinh tựa hồ không muốn tại vấn đề này trên dây dưa tiếp, không nhìn thẳng Nhất Dạ Thành thành chủ câu nói này. "Ngươi hỏi đi." Nhất Dạ Thành thành chủ cũng không để ý, nhún vai một cái nói: "Ta hiện tại sát diêm quân, có mấy thành phần thắng?" Lý Vân Sinh hỏi. "Sát diêm quân?" Vấn đề này tựa hồ có chút vượt quá Nhất Dạ Thành thành chủ dự kiến, hắn sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, sau đó cười như điên nói: "Tiểu tử ngươi, đến cùng là vô tri, vẫn là không sợ. Ngươi biết không? Liền xem như từ hồng hộc, cũng không dám hỏi như vậy. Đến cùng có mấy thành phần thắng, tiền bối nếu như biết được, mong rằng cáo chi." Lý Vân Sinh không để ý đến Nhất Dạ Thành thành chủ chế nhạo, thần sắc bình tĩnh tiếp tục hỏi. Tựa hồ là bị Lý Vân Sinh trên mặt nghiêm túc lây, kia Nhất Dạ Thành thành chủ cũng thu lại nụ cười trên mặt, sau đó nhíu mày suy tư một lát mới nói: "Liên theo ngươi cờ của ta lực chênh lệch đồng dạng đi. Lao tiền bối cái này phán đoán chuẩn xác không?" Lý Vân Sinh hỏi. "Đương nhiên." Nhất Dạ Thành thành chủ trên mặt không có nửa điểm qua loa. "Đem thiên phú của ngươi, còn có thiên thụ thần hồn, nếu không phải không có dễ tiên mạch, dốc lòng tu luyện ngàn năm, có lẽ có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Nhưng ngươi đã đi lên Ngọc Hư Tử chỉ con đường này, liền cũng triệt để đoạn tuyệt loại khả năng này." Hắn nói tiếp. "Vì sao?" Lý Vân Sinh hỏi. "Cái này nguyên bản có thể coi là thứ ba vấn đề, bất quá được rồi, ta liền thuận miệng đề điểm ngươi vài câu đi." Nhất Dạ Thành thành chủ đầu tiên là ánh mắt láo cá mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói: "Ngọc Hư Tử cảm thấy, tu giả khao khát đột phá mỗi một trọng cảnh giới, kỳ thật đều là thiên đạo đối với tu giả nhất trọng gông xiềng, cảnh giới càng cao kèm theo ở trên người gông xiềng liền càng nặng. Vì lẽ đó vì không bị thiên đạo gông xiềng trói buộc, hắn liền muốn chặt đứt chính mình này tấm thân thể cùng thiên đạo nhân quả, vì thế hao tốn tuổi già hơn phân nửa tâm huyết, cuối cùng càng là không tiếc phế bỏ suốt đời tu vi. Mà ngươi hiện tại này tấm thân thể, cũng chính là hắn đau khổ tìm kiếm đồ vật." Nói đến đây, Nhất Dạ Thành thành chủ bao hàm thâm ý trên dưới đánh giá Lý Vân Sinh liếc mắt, bất quá hắn lập tức nói tiếp: "Nhưng Ngọc Hư Tử kiến giải cũng không hoàn thiện, nay tấm thân thể có thể giúp ngươi thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, nhưng cũng đồng dạng vứt bỏ thiên đạo ban ân, mỗi một trọng cảnh giới đột phá cho tu giả mang tới chỗ tốt đều là không mà dụ, đặc biệt là tại 10 năm trước cùng 100 năm trước đột phá thánh nhân cảnh tu giả, bọn họ đạt được chỗ tốt đủ để cho lĩnh hội ngàn năm và năm." Nói đến đây, hắn chợt nghe xuống tới, sau đó cười híp mắt nhìn xem Lý Vân Sinh nói: "Nếu như muốn biết càng nhiều, lại xuống một bàn đi." Hắn đưa tay chỉ giữa hai người bàn cờ. Kỳ thật xuyên thấu qua Nhất Dạ Thành thành chủ lời nói, Lý Vân Sinh đối với vì sao hắn cùng Diêm Quân chênh lệch lớn như vậy nguyên do, trong lòng đã đoán được một chút. Nhưng không thể không nói, trước mắt danh kém lão nhân vẫn là để hắn nguyên bản giống như chỉ thủy tâm cảnh lên một tia gợn sóng, đối phương mặc dù một mực nói rất nhẹ tô lại nhạt ghi, nhưng phần này hời hợt phía sau, Lý Vân Sinh đã mơ hồ nhìn trộm một hắn không còn tưởng tượng qua thế giới. "Được." Hắn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bàn cờ, lại phân biệt nhìn thoáng qua trước mặt Chu Lương cùng kia Nhất Dạ Thành thành chủ nói: "Thứ ba ván, vị tiền bối nào cùng ta hạ?" "Cùng ngươi dưới thứ ba ván người, không phải ta, cũng không phải Chu Lương." Nhất Dạ Thành thành chủ khoát tay áo, sau đó một mặt rào hoạt chỉ lòng bàn tay chín vị ấn cười nói: "Là hắn." Hồng Ly Thành, thiết bảo phía dưới trên tế đài, mười mấy lưu dân toàn thân xiềng xích quỳ thành một loạt. Những này lưu dân đều là Thu Thủy Dư Đảng, trước đó vài ngày mưu đồ bí mật tại ta Hồng Ly Thành nội khởi sự, chỉ là bị chúng ta thành chủ đại nhân sớm nhìn thấu, cuối cùng đem nó một mẹ hốt gọn, cho Hồng Ly Thành thành nội dân chúng miễn đi một trận tai họa. Nói chuyện chính là trước đó thành chủ Mộ Thu Lâm bên cạnh lão buộc. Mặc dù hắn thể cốt nhìn dị thường thon gầy, nhưng lúc nói chuyện trung khí mười phần, thêm nữa cảm xúc dõng dạc, rất có sức cuốn hút, dẫn tới dưới thành không biết rõ tình hình dân chúng một trận lớn tiếng khen hay. Bất quá đám người hậu phương thanh la nhưng không có tâm tư nghe hắn thao thao bất tuyệt, chỉ gặp nàng một mặt khẩn trương nhìn về phía bắt đầu nói: "Ngươi xác định trong những người này không có cha ngươi?" Bắt đầu báo do dự một chút, sau đó cười nâng lên cái đầu nhỏ nói: "Ừm, không có ta cha, để tỉ tỉ một chuyến tay không?" "Không có liền tốt, không có liền tốt, ta đều bị ngươi hụ chết." Nàng vô vô bộ ngực nói: "Thanh La tỷ tỷ, cửa hàng bên trong không ai, ngươi đi về trước đi." Bắt đầu nói: "Ngươi cũng cùng ta trở về đi, cái này giết người chặt đầu buồn nôn cực kỳ, không có gì để mắt." Thanh La một mặt chán ghét nhìn thoáng qua thiết bảo phương hướng: "Ta đi trước phố Nam Cửu Long Trai mua hai bát ướp lạnh nước ô mai, cho Thanh La tỷ tỷ tiêu giải nóng. Bắt đầu cười nói, vẫn là tiểu bất điểm ngươi có chút lương tâm, tỷ tỷ ta không có phí công thương ngươi. Thanh La một mặt khoái ý vô vỗ Thanh La suy nghĩ, mua xong nhanh lên trở về. Đại khái là thời tiết quá mức nóng bức nguyên nhân, Thanh La cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, nói xong hướng bắt đầu cười híp mắt phất phất tay liền đi. Thanh La sau khi đi bắt đầu vẫn đứng tại chỗ, thẳng đến Thanh La thân ảnh theo trước mắt hắn biến mất, hắn mới quay người bỗng nhiên xông vào tầng kia lại một tầng đám người vây xem. Chương 495, viên kia cờ. Sống. Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích cất giữ đến mặt bàn. Đang đánh hổ quyền rèn luyện phía dưới, bắt đầu thân thể đã rắn chắc rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn 189 tuổi hài đồng, chỗ nào thôi được khởi hành trước nhiều người như vậy cao mã đại hồng ly thành thành dân. Hắn hành động 10 phần gian nan, đẩy nửa ngày cũng bất quá đi vài bước đường, mà cách đó không xa trên tế đài, kia tuyên đọc tội trạng thanh âm lại tại lúc này ngừng lại. Đường bắt đầu hết sức rõ ràng, thanh âm này im bặt mà dừng, mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ hành hình. Lo lắng bên trong hắn nhớ lại Lý Vân Sinh dạy hắn hành vân bộ, cố gắng ngưng tụ tâm thần về sau, hắn một mặt ở trong lòng nhanh chóng diễn toán hành tẩu con đường, một mặt đạp hành vân bộ như một đạo tàn ảnh đi xuyên qua trong đám người. Rốt cục, mượn hành vân bộ trợ giúp, Đường Bắc Đầu vọt tới đến đám người phía ngoài nhất. Ta tới, cha, ta tới. Hắn không để ý trên trán lăn xuống mồ hôi, miệng bên trong càng không ngừng mặc niệm. Để hắn cảm thấy may mắn là, kia từng người thành vệ lúc này cũng không có rút đao hành hình dấu hiệu, không những như vậy bọn họ một còn giống như là nhận được mệnh lệnh. Theo bên cạnh lưu dân bên cạnh thối lui đến tế đàn nhất cạnh ngoài. Còn tốt, bọn họ nhìn không có nhanh như vậy hành hình, ta còn có thời gian, còn có thời gian. Có chút thở hồng hộc Đường Bắt Đầu, ánh mắt dừng lại ở tế đàn ở giữa nhất tên kia lưu dân trên thân. Tên kia vừa đứt một cánh tay trung niên nhân, cũng chính là Đường Bắt Đầu tìm thật lâu phụ thân. Nơi này khoảng cách tế đàn đại khái 500 mét, chỉ cần ta có thể bước ra hành vân bộ bước thứ 7, diễn toán tốt họ cùng thoát đi đường đi, nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp ta liền có thể đi đến tế đàn vị trí. Cứu cha về sau, không thể hướng thành nội chạy, nhất định phải hướng ngoài thành chạy, dạng này cũng không liên lụy Thanh La tỷ tỷ, cũng có thể tránh thoát thành nội lùng bát, chỉ cần chạy đến khu biển, ta cùng cha liền có thể sống. Đường Bắt Đầu không có vội vã họ, mà là tại trong lòng phi tốc thôi diễn lên họ cùng thoát đi đường đi. Diễn toán không sai biệt lắm thời điểm, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tế đàn hậu phương mở rộng cửa thành, lập tức hít sâu một hơi, thân hình hơi cong chuẩn bị hướng về phía trước nhảy ra. Đông. Mà đúng lúc này đợi, một tiếng chói tai chuông vang theo trên cổng thành truyền đến. Lập tức còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên Đường Bắt Đầu, chỉ thấy bên trên tế đàn lưu dân thân thể vừa tiếp xúc với một chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại có một suy nghĩ phanh phanh phanh rơi xuống tại trên tế đài. Bao quát cha của hắn cha. Đường Bắt Đầu cả người giống như là hóa đá cứng tại nguyên địa. Đây chính là Thu Thủy Dư đảng hạ tràng, Hồng Ly Thành bất luận cái gì dám can đảm cùng Thu Thủy Dư nghiệt cấu kết, cùng Đoạn Đầu Minh làm bạn người, đều sẽ tại cảnh vần trung hạ hải cốt không còn. Trên tế đài lão đầu kia thanh âm vang lên lần nữa, nó giống như là mỗi vần thanh âm tại Đường Bắt Đầu bên thai ông tác hưởng. Đường Bắt Đầu chỉ nghĩ tới hành hình chính là những cái kia thành vệ, nhưng chưa từng nghĩ qua hạ sát thủ sẽ là một mực chung. Trong chấp nhóm này, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, như là sóng lớn hướng hắn đánh tới. Vô tri, nhỏ yếu, ngạ mạn, tự cho là đúng. Cái này một từ ngữ tại trong đầu hắn càng không ngừng xoay tròn, cuối cùng hắn bịch một tiếng quỳ gối nóng lên bàn đá xanh trên mặt đất. Hồng Ly ngoài thành hoang mạc đình nghỉ mát. Lúc đến trạm vàng tối, cái này ba ván cờ thời gian đã qua mấy canh giờ. Nhưng ván trên mặt quân cờ vẫn như cũ top 5 top 3. Cái này tổng thể hạ rất cháy bỏng. Đồng dạng, đây cũng là Lý Vân Sinh cho tới bây giờ, dưới thời gian dài nhất tổng thể. Chỉ là, chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra, cùng Lý Vân Sinh hạ ra như thế cháy bỏng tổng thể, lại là hắn đối diện một phương ấn giám. Tiểu tử, đụng phải đối thủ chứ. Thấy Lý Vân Sinh thật lâu không nơi nương tựa, ngồi đối diện hắn nhất dạ thành thành chủ đông nhiên có chút đắc ý cười nói. Bất quá Lý Vân Sinh giống như là hoàn toàn che giấu thanh âm của hắn. Trên mặt thần sắc không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào mà nhìn xem nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Lý tiên sinh, phần này chăm chú lực, chỉ sợ ngươi chính là thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt. Một bên Chu Lương đối với nhất dạ thành thành chủ tiểu động tác có chút phản cảm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cùng cái này ấn xuống nhiều như vậy ván cờ, giống như đây cũng là nó lạc tử nhất không thoải mái một lần chứ. Nhất dạ thành thành chủ lơ đến nhún nhún vai, sau đó vuốt cằm nói. Hắc Bạch hai phương đô không có một tay xấu cờ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể ghi hạ được như vậy giọt nước không lọt. Chu Lương thán phục nói. Lạch cạch. Mà khi hắn nói xong câu đó thời điểm, trưởng thi thời gian một nén nhang Lý Vân Sinh rốt cục lạc tử. Cái này. Nhưng khi hai người nhìn thấy Lý Vân Sinh nơi đó hắc tử vị trí lúc, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Lý Vân Sinh chiêu này cờ, bất luận nhìn thế nào, đều là một tay xấu cờ. Quả nhiên, chỉ cần vẫn là nhân, kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm. Nhìn thấy nước cờ này. Nhất dạ thành thành chủ thật không có ra chế nhạo, ngược lại giống như là nuối lòng một mực mở miệng nói. Đáng tiếc. Chu Lương lại chỉ là thở dài. nhưng Lý Vân Sinh nhưng như cũ sắc mặt như thường, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt bàn cờ. Bất quá lệnh Chu Lương cùng Nhất Dạ Thành thành chủ càng thêm kinh ngạc là, chín vị ấn nhưng không có lập tức đối với Lý Vân Sinh tay này xấu cờ làm ra phản ứng, mà là giống vừa mới Lý Vân Sinh đồng dạng lâm vào trường kiểm tra. Đối với Phương Đô lộ ra sơ hở, cái này cờ không phải rất tốt hạ sao? Lão già ngươi giả trang cái gì thâm trầm? Nhất Dạ Thành thành chủ khinh bỉ nhìn để ở trên bàn kia phương chín vị ấn nói. 3. Hắn lời này mới nói ra cửa, kia chín vị in lên bỗng nhiên bay ra một đạo cương phong, giống như là bạt thai đập vào Nhất Dạ Thành thành chủ sắc mặt. Lão già, ngươi cánh cứng cắp rồi, muốn tạo phản đúng không? Nhất Dạ Thành thành chủ nổi giận lên, nâng lên nắm tay liền muốn hướng kia chín vị ấn đập tới. Tử Cống, ngươi tỉnh táo chút. Một bên thứ bảy liền vội vàng kéo Nhất Dạ Thành thành chủ. Thật vất vả, hắn mới đưa nổi giận Nhất Dạ Thành thành chủ trấn an xuống tới. Cũng liền vào lúc này, chín vị ấn là tử. Một hạt bạch tử, giống như là bị một bàn tay vô hình cầm bốc lên, sau đó bình ổn rơi vào trên bàn cờ. Ta làm ngươi có cái gì cao chiêu, suy nghĩ lâu như vậy, còn không phải muốn đối một bước kia xấu cờ ra tay. Nhất Dạ Thành thành chủ châm chọc nói. Chính như Nhất Dạ Thành thành chủ nói tới không như vậy, chín vị ấn trưởng kiểm tra về sau chiêu này cũng không kinh hỉ, chỉ là đem Lý Vân Sinh vừa mới cái kia một tay xấu cờ làm đột phá khẩu, bắt đầu đối với Lý Vân Sinh hắc tử phát khởi thế công. Cũng chính là theo chiêu này bắt đầu, nguyên bản cháy bỏng thế cục bị đánh phá, chín vị ấn bạch tử bắt đầu điên cuồng vây quét Lý Vân Sinh hắc tử. Nhưng lại tại mọi người cảm thấy tràng diện bắt đầu nghiêng về một bên, ván cờ này không sai biệt lắm phải kết thúc thời điểm, chín vị ấn khí thế như hồng bạch tử bỗng nhiên ngừng thế công. Ta nói lao giả, ngươi ngược lại là cho người ta đau xót nhanh, làng nhà làng nhằng trời đều nhanh hắc. Tử Cống huynh. Nhất Dạ Thành thành chủ hơi không kiên nhẫn, bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Chu Lương đánh gãy. Thế nào? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu mắt nhìn Chu Lương, lại phát hiện lúc này Chu Lương chính đem một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Viên kia cờ. Sống. Chỉ thấy Chu Lương cánh tay run rẩy chỉ vào bàn cờ nói. Nhất Dạ Thành thành chủ thuận Chu Lương ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện hắn chỉ vào viên kia hắc tử, chính là Lý Vân Sinh mới thủ pháp phá hư cờ. Chỉ là để cái này Nhất Dạ Thành thành chủ không nghĩ tới chính là, viên này mấy chục tay trước đó xấu, tại lúc này giống như một viên cái đinh, gắt gao đính tại bạch tử trên cổ họng, nguyên bản xấu cờ tại lúc này biến thành một tay rượu. Chương 496, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Chương tiết sai lầm điểm động tác này báo cờ lật thu gom đến mặt bàn. Lại qua nửa canh giờ, cựu tôn ấn bạch tử, trường thi nửa canh giờ, vẫn chưa có hạ xuống. Lúc này sắc trời dần tối, trong đại mạc nhiệt độ chính từng điểm địa hạ xuống, thổi vào trong lương đỉnh phong trở nên hơi mát mẻ. Ý gì ngươi đối với kỳ đường thôi diễn năng lực, đối với bản cờ này thu quan đường bộ, đã thấy rất rõ ràng đi. Lý Vân Sinh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Là ta thua. Một lúc lâu qua đi, một như cuồng phong nghẹn ngào giống như âm thanh vang lên, thanh âm này khó nghe không nói, càng thêm làm người sợ hãi chính là, nó một tầng điệp một tầng, dường như là trăm nghìn người khác nhau thanh trùng điệp mà ra. Không nghi ngờ chút nào, thanh âm này chính là đến từ trên bàn cái kia cựu tôn ấn. Cựu tôn ấn mở miệng, hiển nhiên cũng ra ngoài Nhất Dạ Thành thành chủ dự liệu, chỉ thấy hắn một mặt kinh ngạc nhìn phía kia ấn giám đạo. Lao giả, đây là mặt trời mọc ở hướng tây sao? Ngươi đều mấy trăm năm không mở miệng đi. Chỉ là hắn câu nói này vừa vặn nói xong, cũng chỉ thấy một đạo cương phong từ cựu tôn ấn trung phi ra, đùng địa một tiếng chặt chẽ vững vàng địa phiến ở Nhất Dạ Thành thành chủ trên mặt, đau đến hắn chỉ nhếch miệng. Vậy ta có thể hỏi đệ tam vấn đề sao? Lý Vân Sinh đầu tiên là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi. Ngươi hỏi đi, hắn trả lời không được, ta có thể trả lời ngươi. Trả lời hắn vẫn là thanh âm kia, mà thanh âm kia trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Nhất Dạ Thành thành chủ. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Nhất Dạ Thành thành chủ một tay bụm mặt một lần nữa ngồi thẳng người. Ta nghĩ biết, thời ta thúc tổ Ngọc Hư Tử tình trạng gần đây cùng tâm tích. Lý Vân Sinh đạo. Lão nhân kia ta lần trước thấy hắn cũng là tại 10 năm trước, lúc đó hắn một mình xông vào ma tộc tổng đàn, cùng ma tộc mấy lão quái vật đánh một hồi, thương không nhẹ, có điều chết là chết không được. Nhất Dạ Thành thành chủ hồi ức đạo. Về phần hắn tâm tích, này lão đầu vẫn thần thần bí bí không biết tại mua bán lại những thứ gì, đều là hành tung bất định. Nói tới chỗ này, Nhất Dạ Thành thành chủ có chút đau đầu địa xoa xoa trán của chính mình. Chẳng lẽ Liên thành chủ đại nhân cũng không biết? Lý Vân Sinh cau mày nói. Tuy rằng ta không thể kết luận hắn hiện tại sẽ ở nơi này, có điều mấy tháng sau Côn Luân Phủ Sơn Hải hội hắn tất nhiên sẽ tới. Nhất Dạ Thành thành chủ suy nghĩ một chút, sau đó chắc chắn đạo. Chỉ có nền một, cắt, S. Sơn Hải hội. Lý Vân Sinh đối với danh tự này gộp lại không xa lạ gì. Này Sơn Hải hội chính là theo thượng cổ tông môn Hỗn Nguyên Tông đầu mối, thiết lập Thập Châu Tiên phủ trăm năm một lần thịnh hội. Tại Tiên Minh, Diêm Ngục thế lực còn chưa quật khởi trước, mỗi một giới Sơn Hải hội cũng có thể xem như là tiên phủ các đường tông môn thế gia thế lực một lần đại thanh tẩy. Bất kể là thành danh đã đại năng, vẫn là vừa lộ ra cao chót vót tiểu tu sĩ, mỗi đến lúc này đều sẽ từ Thập Châu các tiên phủ hội tụ đến, nưu đồ tại Sơn Hải hội thượng triển lộ quyền cước. Trước tiên không nói những kia có thể tại Sơn Hải hội tỷ thí bên trong rút đến thứ nhất tu sĩ, dù cho là có thể tại Sơn Hải hội trên có chút mắt sáng biểu hiện, cũng đủ để trói lọi vị trí môn phái, thậm chí bị một ít đại tông môn cùng thế gia chiêu mộ tranh cướp. Cho tới có thể tiến vào tỷ thí 10 vị trí đầu tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đại diện cho Thập Châu một phương thế lực, thứ tự cao thấp thậm chí có thể chi phối Thập Châu linh mạch tài nguyên phân phối. Mà Lý Vân Sinh sở dĩ hội đối với này Sơn Hải hội ký ức sâu sắc, chủ yếu hay là bởi vì lão sư Chu Bá Trọng. Năm đó Thu Thủy sự suy thoái, chính là Chu Bá Trọng một người một chiêu kiếm, đâm liền Thập Châu các đại tông môn, một lần đăng đỉnh đỉnh Côn Lôn, lấy sức lực của một người kinh sợ Thập Châu các thế lực lớn, đổi được Thu Thủy trăm năm thái bình. Không sai, chính là Sơn Hải hội ngươi người sư thúc kia tổ mấy trăm năm trước từng đem một món đồ lưu lại đỉnh Côn Lôn, hắn không thời gian đợi thêm 100 năm, năm nay khẳng định là muốn đi lấy. Nhất Dạ thành thành chủ Hàm Hồ Tư Đạo. Thứ vãn bối mạo muội, tiền bối có thể không nói lại tỉ mỉ một ít. Ta này một đường đi tới, đối với này Thập Châu đối với này tông môn thậm chí Tiên Minh cùng Diêm Ngục đều càng ngày càng nghi hoặc. Luôn cảm thấy có mấy người vẫn tại nỗ lực ẩn giấu cái gì, có mấy người thì lại như là đang đợi cái gì. Lý Vân Sinh cau mày nói, kỳ thực không nói gạt ngươi, ta tuy rằng sống được đủ lâu, nhưng có một số việc liền ngay cả ta đến hiện tại cũng không biết rõ, ngươi biết tại sao không? Nhất Dạ thành thành chủ đầu tiên là cười khổ, nếu nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh đạo. Bởi vì biết rõ người, không phải đi rồi, chính là chết rồi. Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, hắn nói tiếp. Cho tới ta biết một ít chuyện, hiện tại nói cho ngươi, đối với ngươi mà nói có bách hại mà không một lợi. Kỳ thực ngươi cũng không cần phải gấp, coi đời này, có hai người so với ta biết đến nhiều hơn. Nhất Dạ thành thành chủ cầm lấy cựu tôn ấn, sau đó đứng thẳng người nhìn Lý Vân Sinh cười nói. Nghiêm lại là ngươi sư thúc tổ Ngọc Hư Tử, khác một cái là sư phụ ngươi Dương và Lý. Chỉ có nền hai, cắt, s. Sư phụ ta cùng sư thúc tổ. Đối với Nhất Dạ thành thành chủ trả lời, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại rồi lại hợp tình hợp lý, dù sao hai người này một là đến từ ngoài cửa, khác một cái đã từng đứng ở xuất giá khẩu. Là một cùng Diêm Ngục đám người kia đánh cả đời liên hệ người, ta cho ngươi một lời khuyên. Chỉ nghe cái kia Nhất Dạ thành thành chủ bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, không cần vội vã đi cứu sư phụ ngươi, ngươi sống được càng tốt, càng là đêm này Thập Châu quấy nhiễu long trời lở đất, Diêm Ngục liền càng là không dám đối với ngươi sư phụ như thế nào. Vì lẽ đó cái này cũng là tiền bối dụ ta tiến vào Nhất Dạ thành giết người nguyên nhân sao? Lý Vân Sinh cười khổ, một nửa đi. Nhất Dạ thành thành chủ cũng cười cợt, ngươi lúc trước không phải hỏi ta, nếu như ngươi muốn giết Diêm Quân, có mấy thành phần thắng sao? Nhất Dạ thành thành chủ đống nhiên vung tay lên, toàn tròi nghỉ mát hóa thành phi xa, biến mất ở trong hoa mạc. Xem ở ngươi tấm kia long phủ, còn có vừa thắng chúng ta ba vạn mức, ta liền để ngươi cảm thụ một chút, ngươi cùng Diêm Quân trên lại đi. Nói hắn giơ tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh kiểu dáng cổ điện trường kiếm. Dùng ngươi đắc ý nhất một chiêu kiếm đến giết ta. Hắn đem bên trong một thanh ném cho Lý Vân Sinh đạo. Tiền bối là thật lòng. Lý Vân Sinh sửng sốt một chút, sau đó cao mày hỏi. Hắn nguyên tưởng rằng trước nói luận bàn có điều là đối phương một câu hí, vì lẽ đó vẫn không làm sao coi là thật, chỉ muốn nên nắm bắt được, nên hỏi hỏi xong liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng nói đi nói lại, có thể cùng Nhất Dạ thành thành chủ loại này cấp bậc tu giả luận bàn, xác thực để hắn có chút động lòng, bởi vì hắn hiện tại này tấm thân thể căn bản không thể dùng cảnh tới cân nhắc thực lực của chính mình. Muốn thăm dò rõ ràng chính mình tu vi cực hạn, duy nhất con đường cũng chỉ có càng càng người mạnh luận bản. Nhớ tới ngươi xuất kiếm thời gian, nhất định phải ôm giết quyết tâm của ta, bằng không. Nói tới chỗ này, cái kia Nhất Dạ thành thành chủ nết miệng nở nụ cười, sau đó tay chỉ trường kiếm vung lên chỉ vào Lý Vân Sinh đạo. Ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Hoàn thành, một luồng khiến Lý Vân Sinh vừa cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy xa lạ kiếm thế, theo cái kia Nhất Dạ thành thành chủ trường kiếm trong tay vung lên động hướng hắn nhào tới trước mặt. Không lưu trước hà chỗ chống địa ở một tiếng đem Lý Vân Sinh toàn người đánh bay mà ra. Chương 497, đại đạo đơn giản nhất. Đây chính là các ngươi Thu Thủy kiếm quyết kiếm thế không sai chứ? Nhất Dạ thành thành chủ cười nhìn lấy hơn trăm trượng bên ngoài Lý Vân Sinh. Băng thẳng trong sa mạc, một đầu thẳng tắp khe rãnh nằm ngang ở giữa hai người, đây chính là Lý Vân Sinh vừa mới bị hắn kiếm thế bức lui lúc vạch ra. Đối với Nhất Dạ thành thành chủ vấn đề, Lý Vân Sinh cũng không có đáp lại. Hắn một mặt cố gắng bình phục có chút hỗn loạn khí tức, sau đó nhấc lên kiếm trong tay, chậm rãi đứng thẳng người. Vừa mới kia dòng kiếm thế xung kích, kỳ thật cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, càng nhiều hơn chính là có chút trở tay không kịp. Bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, sẽ ở một ngoại nhân trên thân cảm nhận được loại cấp bậc này kiếm thế. Trước đó Chu Bá Trọng dạy hắn thường thấy thời điểm, đã từng triển lộ qua một chút, nhưng lúc đó Chu Bá Trọng đã đoạt cảnh, càng nhiều hơn chính là hiện lộ ra đối với kiếm thế khống chế, cũng không có giống Nhất Dạ thành thành chủ như vậy bá đạo. Giờ này khắc này, cái này Nhất Dạ thành thành chủ ở trong mắt Lý Vân Sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang có thể khuấy động thiên địa kiếm thế, cho dù là lúc nói chuyện đều mang một cỗ làm cho người cảm thấy không rét mà run uy thế. Phảng phất bản thân hắn liền là một thanh mang theo thiên địa uy thế kiếm. Không hề nghi ngờ, cái này Nhất Dạ thành thành chủ là Lý Vân Sinh trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá ý thức đến một điểm này qua đi, Lý Vân Sinh chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là hưng phấn lên. Tới đi, coi ta là thành kia Diêm Quân, đem hết toàn lực, một kiếm giết ta. Nhất Dạ Thành thành chủ giơ kiếm đứng ở nguyên địa, quanh mình cuồn cát hoang mạc, giống như là nhận lấy một cỗ vô hình cự lực áp bách, theo thanh âm hắn từng chút sụp đổ xuống. Mà Lý Vân Sinh đáp lại hắn là một tiếng long ngâm. Đây là hắn theo Mộ Cổ Sâm bên trong sau khi đi ra, lần thứ nhất triệt để bung ra đối với Họa Long quyết trói buộc, giống như lão long hút nước đem quanh mình thiên địa linh khí đều thu nạp qua đây. Đem nhân loại thân thể, được long tộc việc, coi là thật đoạt thiên địa tạo hóa, thu thủy đám kia lao quái vật, quả nhiên thả ra một không được đổ vật. Nhìn lên trời bên cạnh chen chúc mà tới đạo đạo tử hà, kia Nhất Dạ Thành thành chủ cũng không nhịn được cảm thán. Mà đổi thành một mặt, Lý Vân Sinh Họa Long quyết đã sớm đem kia dòng khổng lồ thiên địa linh khí thu nạp sạch sẽ, đồng thời cấp tốc luyện hóa làm chân nguyên tràn vào trong cơ thể hắn, lại dựa theo thu thủy kiếm quyết hành tẩu đường đi, tràn vào quanh thân các nơi kinh mạch. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu bầu trời mây đen dày đặc, ác lôi cuồn cuộn, một cô giống như là muốn đem trọn phiến thiên không xé rách xuống tới kiếm thế đột nhiên hạ xuống, toàn bộ hoang mạc giống như là gặp trọng kích, đột nhiên trầm xuống. Thông khoái, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể để cho lão phu sử xuất mấy thành khí lực. Thấy thế, Nhất Dạ Thành thành chủ đột nhiên cuồng tiếu một tiếng. Theo một tiếng này, chung quanh hắn cắt vàng, tại từng đạo kiếm thế xung kích phía dưới, như sóng triều, đem thân thể của hắn làm trung tâm cấp tốc thối lui. Lý Vân Sinh đối trước mắt Nhất Dạ Thành thành chủ quanh thân dị tượng nhìn như không thấy, trực tiếp đem thần hồn tiến vào tam tịch cảnh, trên mặt hắn bày đủ chúng sinh tương cũng hiện ra bản tướng. Sau đó, một đạo thần hồn lực lượng giống như gào thét mà qua gió núi, thuận từng mảnh gò núi lướt qua. Tới đi theo còn có một đạo, tràn ngập bạo ngược khí tức hủy diệt kiếm ý. Đạo này kiếm ý cực kỳ giống khô trong biển kia xé rách bao phủ hết thảy bao cát, đem cắt làm kiếm. Theo Lý Vân Sinh một tiếng kêu nhỏ, tích xúc đã lâu kiếm thế từ cựu thiên chi thượng chút xuống. Toàn bộ sa mạc lớn tại cỗ này kiếm thế xung kích phía dưới ầm vang tản ra, sau đó tại Lý Vân Sinh báo cắt kiếm ý khống chế phía dưới, mỗi một hạt hoàng sa đều hóa thành một thanh kiếm sắc, thật giống như dừng lại lơ lửng trong phiến thiên địa này. Thu thủy kiếm quyết, phù quang lực ảnh. Lý Vân bang một tiếng đông nhiên rút kiếm. Kia đẩy trời hạt cát, lập tức giống như mũi tên tại Lý Vân Sinh một kiếm này chỉ dẫn phía dưới, thật giống như trăm sông chạy xiết gào thét lên phóng tới Nhất Dạ Thành thành chủ. Cái này phù quang lược ảnh tự nhiên không phải thu thủy kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức, nhưng giờ này khắc này lại là Lý Vân Sinh thử qua thích hợp nhất bao cắt kiếm ý một thức, cơ hồ muốn bao phủ lại cả mảnh trời trống không hạt cát, mượn mặt trời lặn lúc cuối cùng một vệt ánh sáng âm theo cồn cắt mặt ngoài lướt qua, nhanh đến mức tựa như là một vệt ánh sáng âm. Nhất Dạ Thành thành chủ căn bản tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, hắn nhìn nguyên bản liền không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Chỉ thấy cái này Nhất Dạ Thành thành chủ, chân đạp hư không, đón cái kia đạo từ ngàn vạn khỏa hạt cắt tạo thành quang ảnh một kiếm đâm tới, động tác sạch sẽ quả quyết lại ngoài dự liệu. Bởi vì hắn một nhát này cùng Lý Vân Sinh một kiếm kia so sánh, đơn giản có chút cho vui. Có thể một giây sau, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Theo cái kia một kiếm đâm ra, Lý Vân Sinh đạo này đem kiếm ý cùng kiếm thế ngưng tụ mà thành báo cát, thật giống như một chân bong bóng không như vậy ba một tiếng bị đâm phá. Nguyên bản thật giống như từng trôi phi kiếm hạt cát, theo Nhất Dạ Thành thành chủ một kiếm này đâm ra trong nháy mắt phi hôi yên diệt hóa thành bụi bặm. Các loại Lý Vân Sinh kịp phản ứng lúc, Nhất Dạ Thành thành chủ đã đứng ở trước mặt hắn, mà kiếm trong tay hắn cũng đã đâm trúng Lý Vân Sinh cổ họng. Đương nhiên, có thể là bởi vì hắn cũng không muốn sát Lý Vân Sinh quan hệ, một kiếm này chỉ đâm rách chút ra liền thu lại. Nhưng vô luận như thế nào, không hề nghi ngờ, lần này luận bàn, Lý Vân Sinh bại, mà lại bị bại phi thường triệt để. Ta xem không hiểu ngươi một kiếm này. Lý Vân Sinh nhìn Nhất Dạ Thành thành chủ nói, hắn có thể tận lực để cho mình biểu lộ bình tĩnh trở lại, nhưng lại không cách nào hoàn toàn che giấu chính mình ánh mắt bên trong hoang mang. Bởi vì tựa như hắn nói như vậy, hắn xem không hiểu Nhất Dạ Thành thành chủ một kiếm này, loại cảm giác này tựa như là phát hiện là nhân, thế mà dùng trứng gà đập vỡ giống như hòn đá. Khả năng này là Lý Vân Sinh tiến vào tiên phủ vừa đến, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện loại này hoang mang. Người sau đó cờ, hẳn là rất rõ ràng, tài đánh cờ không đến nhất định cấp độ, là xem không hiểu cao thủ đánh cờ. Nhất Dạ Thành thành chủ không khách khí chút nào nói. Mặc dù hắn lời này mang theo một chút nói móc ý vị, bất quá Lý Vân Sinh lại chỉ có thể giữ im lặng, không cách nào phản bác. Đại đạo đơn giản nhất, một kiếm chính là một kiếm, có đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đi. Chỉ mong ngươi ta còn có thể gặp lại đi. Thấy Lý Vân Sinh không ra tiếng, kia Nhất Dạ Thành thành chủ liền cũng không chuẩn bị nói thêm nữa thứ gì, khoát tay áo, quay người biến mất tại sa mạc lớn trong bóng đêm. Mà Lý Vân Sinh nhưng như cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn mặc dù lúc trưởng nhìn bề ngoài vân đạm phong khinh, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật thắng bại lòng tham nặng, dù là đối thủ là Nhất Dạ Thành thành chủ, hắn cũng không cho phép chính mình thua thảm như vậy. Một kiếm này khẳng định có phương pháp phá giải, khẳng định có địa phương nào là ta sơ hở. Hắn nhắm mắt ngưng thần, sau đó ở trong lòng, dựa vào hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ, lặp đi lặp lại nhớ lại Nhất Dạ Thành chủ vừa mới một kiếm kia. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo đơn giản nhất. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt trong lòng đọc lấy Nhất Dạ Thành thành chủ trước khi đi câu nói kia. Sau đó một mặt bắt trước Nhất Dạ Thành Chủ xuất kiếm động tác, một kiếm chống rông đâm ra. Bất quá Lý Vân Sinh không biết là, kia Nhất Dạ Thành Thành Chủ tại cách hắn trong vòng hơn 10 dặm phương tiện không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là hắn đi vào nhất vứt bỏ miếu hoang. Vành, hắn chân trước mới bước vào miếu hoang, con kia vừa mới cầm kiếm tay, liền bỗng nhiên nổ tung, huyết chảy ngang, toàn bộ cánh tay hóa thành một cây huyết nhục dính liền bạch cốt. Đám lao ra này, đến cùng dạy dỗ quái vật gì? Hắn một bên chửi ầm lên, một bên xuất ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Luận bàn trước đó, ta liền đã nói với ngươi, tiểu tử này là quái vật. Kia cựu tôn ấn theo Nhất Dạ Thành Thành Chủ trong tay háo bay ra, sau đó dùng nó kia thanh âm kỳ quái cười nhạo nói. Nhưng cuối cùng chỉ có thể làm tổn thương ta một cánh tay. Dùng xong viên kia đan dược về sau, kia Nhất Dạ Thành Thành Chủ chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không sai, thời điểm còn chưa tới, hy vọng tiếp sau đó trận này tai họa giáng lâm thời khắc, hắn có thể trở thành một viên hữu dụng quân cờ. Kia cựu tôn ấn yếu ớt thở dài một tiếng nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhất Dạ Thành Thành Chủ nói. Vị khách nhân thứ nhất quang lâm thời gian thôi diễn đi ra sao? Hắn hỏi tiếp. Nửa năm sau. Cựu tôn ấn nói. Nhanh như vậy. Nhất Dạ Thành Thành Chủ đầu tiên là những mày, tiếp theo lắc đầu thở dài nói. Thôi, là sớm là muộn đều tránh không khỏi. Nói xong hắn dùng cái kia đầu khôi phục như lúc ban đầu cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một bóng người trống rông xuất hiện tại trong miếu hoang. Lương Minh. Người này chính là Chu Lương. Cái này hơn 10 năm may mắn được là ngươi làm bạn, ta mới miễn đi rất nhiều tịch mịch, bất quá thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ngươi ta xin từ biệt đi. Nhất Dạ Thành Thành Chủ nhìn xem Chu Lương nói. Tử Cống huynh chuyện này, 10 năm này nếu như không phải ngươi che chở, ta chỗ nào có thể như vậy tiêu giao địa chu du lịch Thập Châu. Chu Lương đối với Nhất Dạ Thành Thành Chủ lời nói này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này Thập Châu tiên phủ lập tức liền phải không thái bình, cái này mai tục nhân đàn có thể để Lương huynh quay về thế tục, cùng làm loạn thế thần tiên, không bằng làm khoái hoạt phàm nhân. Nhất Dạ Thành Thành Chủ cho Chu Lương đưa qua một viên đan dược nói. Đã tiên phủ sắp loạn, Tử Cống huynh sao không cùng ta cùng nhau đi kia thế tục tránh né một phen. Chu Lương mặt ủ mày chau mà hỏi thăm. Ta né trên vào năm, mệt mỏi. Nhất Dạ Thành Thành Chủ hít sâu một hơi. Tình trạng vô vọng, dù sao cũng phải là hầu như con cao trên đỉnh đỉnh đầu, tranh thủ một chút thời gian, có thể cứu mấy là mấy đi. Ánh mắt vô hồn hướng ngoài miếu nhìn thoáng qua, sau đó có chút buồn bã nói. Chương 498, khó coi tướng ăn. Phanh. Phanh. Phanh. Hồng Ly ngoài thành trong hoang mạc, vẫn như cũng là Lý Vân Sinh cùng kia Nhất Dạ Thành Thành Chủ đánh cờ vị trí, từng đạo kiếm khí xé rách không khí tiếng bạo liệt tại cái này trong hoang mạc vang lên. Thanh âm này một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nhất Dạ Thành Thành Chủ sau khi đi, Lý Vân Sinh cứ như vậy, không ngủ không nghỉ vùng 3 ngày 3 đêm kiếm. Quanh người hắn 4-5 dặm khu vực trong hoang mạc, từng đạo vết kiếm giống như vết sẹo đồng dạng khắp nơi có thể thấy được, xâm xâm kiếm khí xung doanh toàn bộ khu vực. Một chút không cẩn thận bay vào phiến khu vực này chim bay, trực tiếp bị cỗ này kiếm ý chấn nhiếp vung bất động cánh, thẳng tắp rớt xuống. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, theo một tiếng hơi có vẻ thê lương kiếm minh tiếng vang triệt hoang mạc, Lý Vân Sinh lần này theo kia gần như phong ma trạng thái bên trong thức tỉnh. Cơ hồ là đồng thời, trong tay hắn thanh trường kiếm kia đinh một tiếng, đứt gãy trở thành từng đoạn mảnh vỡ. Xem ra, ta thật cần một thanh kiếm tốt. Lý Vân Sinh nhìn xem trong tay kiếm gãy, cau mày nói. Nhất Dạ Thành Chủ trong miệng đại đạo đơn giản nhất hắn giờ phút này vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn trải nghiệm, ba ngày này ba đêm hắn làm chẳng qua là, càng không ngừng bắt chước hắn xuất kiếm động tác. Mặc dù vẫn như cũ không có cách nào cùng Nhất Dạ Thành Thành Chủ, sử xuất kia trở lại nguyên trạng một kiếm, nhưng ba ngày này ba đêm điên dại luyện kiếm trạng thái, để hắn phát hiện trước đó bị hắn sơ sót một việc. Đó chính là, xem như một kiếm sửa, vô luận ngươi cảnh giới lại thế nào cao thâm, chân nguyên lại như thế nào hùng hậu, muốn hoàn toàn phát huy kiếm tu thực lực, nhất định phải có được một thanh tới tương xứng kiếm. Trước lúc này, Lý Vân Sinh xem trọng một mực là kiếm khí, kiếm thế cùng kiếm ý. Không thể phủ nhận, ba cái này tùy ý một hạng có chỗ đột phá, đối với một kiếm đã tu luyện nói đều là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Nhưng Lý Vân Sinh vấn đề ngay tại ở, hắn cái này ba loại phi tốc tăng lên, để hắn không nhìn kiếm tồn tại, thậm chí nhiều khi, hắn đã không sử dụng kiếm luyện tập, mà là lấy kiếm tức giận cùng kiếm ý để thay thế bộ kiếm. Ba ngày này điên dại dùng kiếm luyện tập, để hắn một lần nữa ý thức được, vô luận là kiếm khí, vẫn là kiếm thế cùng kiếm ý, đều có phải là vì kiếm trong tay phục vụ. Đem phức tạp thâm ảo kiếm ý cùng kiếm thế quy về một kiếm bên trong, chẳng lẽ lại, đây chính là Nhất Dạ Thành Thành Chủ nói tới đại đạo đơn giản nhất. Lý Vân Sinh như có điều suy nghĩ nói, cứ việc có chút đầu mối, nhưng hắn biết, muốn đạt tới Nhất Dạ Thành Thành Chủ trong miệng đại đạo đơn giản nhất trình độ, còn rất dài một đoạn đường. Kỳ thật hắn không biết là, giờ phút này hắn vây khốn hoặc nan đề, cũng là mỗi một nhập thánh cảnh trước kia tu giả vây khốn hoặc. Nhưng này một số người cùng Lý Vân Sinh không giống chính là, chỉ cần bọn họ đột phá nhập thánh cảnh, hết thảy hoang mang đều sẽ tùy theo giải quyết dễ dàng, bởi vì đây chính là cái gọi là thiên đạo ban ân. Mà Lý Vân Sinh chú định không cách nào thông qua phá cảnh đạt được những chỗ tốt này, hắn chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập đến thể ngộ, nếu như lĩnh ngộ không được, hắn cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, đây chính là triệt để chặt đứt cùng thiên đạo ở giữa nhân quả chỗ xấu. Về trước Hồng Ly Thành đi, làm trễ lại 3 ngày, chỉ sợ Thanh La các nàng muốn lo lắng. Lý Vân Sinh mắt nhìn Hồng Ly Thành phương hướng, vừa nghĩ tới vô thanh vô tức biến mất 3 ngày, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một tia bất an. Chỉ bất quá 3 ngày, là không còn ra loạn gì đi. Hồng Ly Thành, Âu Dã gia láo chỗ ở. Lý Vân Sinh bỏ ra không đến thời gian một nén nhang, liền theo ngoài thành hoang mạc chạy về. Bất quá lúc này cảnh tượng trước mắt, lại làm cho Lý Vân Sinh vốn cũng không như thế nào cao cảm xúc, chìm đến đáy cốc. Trong lòng của hắn kia dòng không hiểu bất an, cuối cùng vẫn là tại lúc này ứng nghiệm. Âu Dã gia kia tòa nhà khí phái nhà cũ, lúc này đã bị nấu mì không toàn không phải, một chút còn chưa ngừng diệt hỏa diễm còn tại tích bên trong ba thiêu đốt lên, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Tại ngắn ngủi thất thần qua đi, trước mắt một màn này trung cực vẫn là để Lý Vân Sinh phẫn nộ được toàn thân run rẩy lên. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm tại chính mình rời đi mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ở Hồng Ly Thành dám đem Âu Dã gia láo chỗ ở cho một mồi lửa người, hoặc là nói muốn đem Âu Dã gia láo chỗ ở cho một mồi lửa thế lực, chỉ có thể là tiên minh người của phủ thành chủ. Người của phủ thành chủ dám thị Âu Dã gia sự tình, Lý Vân Sinh rất sớm đã có chỗ phát giác, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy động thủ, đương nhiên cũng không nghĩ tới chính mình ở ngoài thành chậm trễ lâu như vậy. Lão, lao ra, lao ra. Tiểu, tiểu thư, tiểu thư. Đang lúc Lý Vân Sinh lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não lúc, một suy yếu thanh âm khàn khàn theo khu nhà cũ phế tích bên trong truyền đến. Nếu như không phải hắn nghe giác viễn thắng thường nhân, cái này yếu ớt tiếng hô hoán rất khó để cho người ta phát giác. Lý Vân Sinh lần theo thanh âm này phương hướng, đi vào khu nhà cũ phế tích. Trận này đại hỏa chắc là tối hôm qua để, Lý Vân Sinh hành tẩu phế tích bên trong lúc, lòng bàn chân vẫn như cũ có thể cảm nhận được mặt đất nóng rực nhiệt độ. Rốt cục, hắn tại phế tích một chỗ góc tường, phát hiện kia suy yếu tiếng hô hoán đầu nguồn. Chỉ thấy một thiêu đến nhìn không ra dung mạo bóng người, bị một đốt cháy khét cột nhà cùng một đống gạch ngói vụn đặt ở dưới đáy. Bà. Dung mạo mặc dù thấy không rõ, nhưng Lý Vân Sinh thần hồn vẫn là điều tra ra thân phận của đối phương, nàng chính là Âu Dã gia tên kia tay chân không quá lưu loát lão buộc. Lý Vân Sinh cùng Thanh La bọn họ vẫn luôn gọi nàng bà. Tiểu, tiểu thư, bị, mau cứu tiểu thư. Phát hiện Lý Vân Sinh về sau, người lão buộc kia người bỗng nhiên trở nên kích động lên, nàng ra sức giãy giụa muốn đứng lên. Ngài đừng núp nhích, ta trước tiên đem người cứu ra. Mắt thấy mảnh này gạch ngói vụn bị nàng giãy giụa được, lại có đổ sụp xu thế, Lý Vân Sinh vội vàng đưa tay đè lại nàng. Đừng, ta, bị, tiểu. Ngay tại Lý Vân Sinh cẩn thận lấy kiếm tức giận bao trùm lao bà toàn thân, đem nàng từng chút theo nóng hổi gạch ngói vụn bên trong đẩy ra ngoài lúc, lao bà kia lại giống như là gấp sắp khóc lên oa hoặc đều, có thể hết lần này tới lần khác nàng mồm miệng không rõ rệt, như thế nào cũng nói không rõ ràng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngài đừng nóng nổi. Thanh La bọn họ không có việc gì, bà ngươi yên tâm. Lý Vân Sinh một bên an ủi nàng, một bên trong bóng tối đem chân khí phong bế nàng kinh mạch toàn thân, như đổ giảm bớt quanh thân bị phòng cho nàng mang tới thống khổ. Đợi cho bị phong bế kinh mạch lão bà chậm rãi đã ngủ mê man lúc, Lý Vân Sinh mới đưa nàng ôm đến một đám chỉ toàn chút địa phương buông xuống. Sau đó chỉ thấy hắn duỗi chỉ một cái đặt tại lão bà cái chán. Đem hắn đối với lão bà này hiểu rõ, muốn nàng rõ ràng nói ra tối hôm qua xảy ra chuyện gì trên cơ bản là không thể nào. Húng chi đối phương lúc này bản thân bị trọng thương. Vì lẽ đó hắn trước kia liền chuẩn bị đem thần hồn lực lượng dò xét lao bà ký ức, loại thủ đoạn này hắn vẫn là theo Diêm Ngục Quỷ Sai trong trí nhớ học được. Lao bà này trên cơ bản không có gì tu vi, Lý Vân Sinh đem tam tịch cảnh trạng thái tiến vào thần hồn của nàng, cơ hồ không có chút nào cách trở. Bất quá mấy hơi ở giữa, hắn cũng đã điều tra đến lao nhân mấy ngày nay ký ức. Đầu tiên tiến vào Lý Vân Sinh ý thức chính là 2 ngày trước một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bên trong, dưới ánh mặt trời chói chang, Hồng Ly Thành kia tòa nhà cao vút thiết bảo bên trên, một loạt treo thủ cấp chính đón gió phiêu đãng. Mà liền tại thiết bảo chính đối diện cách đó không xa, một nhỏ gầy thiếu niên không nhúc nhích quỳ trên mặt đất. Coi như không thấy được thân ảnh này ngay mặt, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể nhận được, thiếu niên này chính là Đường Bắc Đầu. Bà, chúng ta đi thôi. Đang lúc Lý Vân Sinh nghi hoặc vì sao Bắc Đầu lại quỳ gối nơi này thời điểm, Thanh La thân hình xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Có thể là bởi vì lão bà thụ thương tổn thương nguyên nhân, trí nhớ của nàng phi thường vụn vặt, Thanh La thân ảnh xuất hiện về sau, hình ảnh lập tức chuyển đến Âu Dã gia khu nhà cũ. Làm sao bây giờ, đại thạch đầu, cũng không có trở về, Gia cũng không thấy, làm sao bây giờ. Khu nhà cũ bên trong, Thanh La sắc mặt lo lắng xoa ngón tay trong sân đi qua đi lại. Cái này Bắt Đầu, không về nữa, liền bị phơi chết rồi, tiên minh người lại tại chỗ nào nhìn xem, ta không thể tới. Sắc mặt của nàng phi thường khó coi. Bất quá đến nơi đây lúc, hình ảnh lại một lần nữa đoán mất. Lý Vân Sinh không thể không tiếp tục tại lao bà thần hồn bên trong tìm kiếm liên quan tới tối hôm qua hình ảnh. Tìm được. Rốt cục Lý Vân Sinh theo lão bà đứt quãng trong trí nhớ, lại phát hiện một đoạn liên quan tới 3 ngày này hình ảnh. Nói đúng ra, đoạn này hình ảnh xuất hiện thời gian chính là tối hôm qua. Bắt Đầu kia đồng đốc, cố ý gạt ta trở về, nói trong những người này không có cha hắn cha, kết quả hắn cha bị sát, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Hiện tại hắn không nhúc nhích quỳ gối ở nơi đó quỳ 3 ngày, ta không biết làm sao bây giờ, ta nghĩ kéo hắn trở về, nhưng là ta sợ tiên minh người hoài nghi ta nên làm cái gì ra ra. Hình ảnh bên trong, Thanh La rốt cục chờ đến theo kiếm trong lò đi ra Âu Giá Đàm. Vui đến phát khóc, Thanh La đem 3 ngày này phát sinh kỳ thật, một mạch nói với Âu Giá Đàm một lần. Cũng là thẳng đến lúc này, Lý Vân Sinh cuối cùng là rõ ràng, vì cái gì bắt đầu lại quỳ gối thiết bảo quảng trường phía trước. Bất quá hình ảnh bên trong Âu Giá Đàm còn không có an ủi Thanh La vài câu, một nhóm người liền vọt vào khu nhà cũ. Xem những người này trang phục, chính là Hồng Ly thành thành vệ, mà bọn này thành vệ bên trong cầm đầu là một lao nhân cùng một người trung niên nam tử. Chỉ thấy lao đầu kia một mặt kiêu căng mà nhìn xem Thanh La ông cháu nói: "Âu Giá gia cấu kết thu thủy loạn đảng, đem cái này ông cháu mang đi, tòa nhà này một mùi lửa đốt đi." Sau đó hình ảnh loạn cả một đoạn, lao bà này bởi vì sợ một mực nút ở trong phòng không muốn đi ra, Lý Vân Sinh chỉ có thể nghe được ngoài phòng tiếng đánh nhau, cùng lẻ tẻ đối thoại. "Thanh La ngươi đi mau. Thanh La ngươi tỉnh táo chút, đừng có dùng vật kia không thể dùng." "Ha ha, Âu Giá gia bảo vật quả nhiên tại nha đầu này trong thân thể." Ngay sau đó ông một đạo chuông vang nổ bể ra đến, trực tiếp đem lão bà nguyên bản liền không thế nào tốt lỗ thai, trực tiếp chấn động đến mất thông. Hình ảnh cũng chỉ tới mới thôi. Thu hồi thần thức, Lý Vân Sinh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn không nói tiếng nào theo trong cửa tay áo xuất ra một viên linh thạch, sau đó đem hỏa lòng quyết thôi động chân nguyên, tại lòng bàn tay trực tiếp đem khối kia linh thạch luyện hóa thành một giọt linh dịch, nhỏ vào lão bà trong miệng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cực kỳ hiếm thấy băng lãnh mà âm trầm nói: "Các ngươi cái này tướng ăn, không khỏi cũng quá khó coi chút chứ." Mặc dù chỉ có vài đoạn hình ảnh, nhưng 3 ngày này phát sinh sự tình, Lý Vân Sinh đã không sai biệt lắm chỉnh lý rõ ràng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính như Nhất Dạ Thành thành chủ nói như vậy, đối phó tiên minh diêm ngục những người này, ngươi một vị nhường nhịn tránh né, khả năng thật không giải quyết được vấn đề gì. Chương 499, liệt nhật đốt thân. Hồng Ly thành ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, sáng sớm trôi qua rất ngắn, mặt trời chỉ là vừa leo lên thành tường, thành nội nhiệt độ không khí liền sôi trào lên. Nóng rực ánh nắng thiêu nướng thành nội phong ốc, lộ diện còn có người đi đường. Mặc dù thời điểm còn sớm, bất quá theo từng nhà cửa hàng mở cửa đón khách, người đi trên đường dần dần nhiều hơn. "Người nghe nói không? Âu Dạ gia hôm qua bị người một mùi lửa đốt đi, cháy hết sạch. Tối hôm qua liền biết, thật xa liền có thể nhìn thấy ánh lửa." Một nhà bán điểm tâm tiệm cơm trước, một bàn hai tiểu thương bộ dáng khách nhân vừa ăn trong chén đậu hoa, một bên trò chuyện nói: "Cái này Âu Dạ gia nhớ năm đó sao mà phong quang, liền là Viêm Châu phủ người tới cũng muốn lễ nhượng 3 phần, chưa từng nghĩ ngắn ngủi trong 10 năm đã biến thành này tấm quan cảnh." Là người thở dài: "Những thế gia này môn phiệt mỗi một đồ tốt, ngươi thương hại bọn hắn làm cái gì? Nếu không phải tiên minh chu diệt nhiều như vậy thế gia môn phiệt cùng tông môn, chúng ta những tán tu này tiểu dân chỉ sợ bị bọn họ ép tới vĩnh viễn không ngày nổi danh." Thuận miệng nói thôi, ta chỗ nào thương hại bọn hắn, chỉ là khá là đáng tiếc Âu Giá gia rèn đúc binh khí tay nghề, đối với tu giả mà nói, đây chính là hàng thật giá thật thần binh lợi khí. Ngươi cho rằng tiên minh nghĩ không ra một điểm này? Âu Giá gia rèn đúc binh khí bí thuật, tiên minh tự nhiên đã sớm phái người lấy đi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngày hôm qua cây đúc là thiết bảo người. Hảo hảo ăn ngươi đậu hoa, việc này mọi người lòng dạ biết rõ, đồ vật trong tay tiên minh, dù sao cũng so Âu Giá gia độc hưởng được không là. Tiên minh cùng bọn hắn không giống, là đứng tại chúng ta những tán tu này cùng phổ thông phụ dân bên này. Như thế, là tiên minh về sau, chúng ta những này phổ thông phụ dân, rốt cuộc không cần xem những cái kia thế gia tông môn tử đệ ánh mắt. Hai người hàn huyên một hồi tông môn cùng tiên minh sự tình về sau, đồng nhiên đổi đề tài. Lại nói, mấy ngày nay thiết bảo bên kia phát sinh một kiện quái sự, không biết ngươi có nghe hay không qua. Những ngày này ta đều bận rộn chỉnh lý trước đó vài ngày vận đến trong thành hàng hóa, không có đi qua bên kia, thế nào? 3 ngày trước, thành chủ giết một nhóm thu thủy dư đảng, đem bọn hắn đầu treo ở thiết bảo trên tường thành. Hồng Ly thành những năm này, giết thu thủy dư đảng, không có mấy ngàn cũng là mấy trăm đi, cái này có cái gì ly kỳ? Kỳ liên kỳ tại, từ ngày đó trở đi, một không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu hài, một mực quỳ gối thiết bảo trước mặt trên quảng trường, 3 ngày 3 đêm không ăn không ăn, không núp đích. Chẳng lẽ nhóm này thu thủy dư đảng bên trong là tiểu hài này thân nhân? Có thể thiết bảo thành vệ cũng chưa hề đi ra xua đuổi, càng không có động thủ bắt người. Người đây liền không hiểu được. Nói thế nào, thành chủ đây là tại giết gà dọa khỉ, cùng bước lên hỏng thanh danh phong hiểm, đi sát một tay không trói gà lực lượng hài đồng, còn không bằng để hắn quỳ gối dưới thành, dùng để chấn nhiếp thành nội dám can đảm cùng thu thủy làm bạn hạng người. Những năm này đoạn đầu minh hoành hành thập châu, sợ là chúng ta Hồng Ly thành cũng không ít phụ dân bị mê hoặc, thành chủ vừa vặn nhờ vào đó cảnh cáo những cái kia phụ dân, nhất cử lưỡng tiện. Nói như vậy, chúng ta mộ thành chủ thật đúng là cao minh. Người ta một giới thứ dân, tranh luận những này cũng vô ích nơi, không bằng chúng ta tới đánh cược một kèo, tiểu hài này có thể hay không sống qua hôm nay. Nếu là hắn có thể sống qua hôm nay, huynh đệ cái này 1 tháng tiền thưởng ta bao hết. Không được không được, tiểu hài này bạo chiếu 3 ngày, thấy thế nào cũng không sống quá ngày hôm nay, như thế cược ta tất thua không thể nghi ngờ. Tiếp lấy hai người bởi vì lúc này bắt đầu cãi lộn. Ta cùng hai vị cược đi. Bất quá lúc này, một thân hình cao nho sam nam tử đi đến hai người trước bàn. Nếu là đứa bé kia có thể chịu không nổi hôm nay, cái này mai linh thạch liền quy hai vị, nếu là chịu đựng qua hôm nay, hai vị mời ta uống một chén chè hạt sen như thế nào? Nam tử một tay cầm một con giấy dầu gói kỹ vị quay, một tay nắm một viên linh thạch cười nhìn lấy hai người nói. Hoặc là nam tử xuất hiện quá mức đột ngột, trước đó một mực tại nói chuyện phiếm hai người kia, trong lúc nhất thời thế mà ngây ngẩn cả người. Cầm vịt quay nam tử, ở giữa hai người không nói lời nào, liền chỉ là cười cười, sau đó cầm vịt quay đi. Mà hắn rời đi phương hướng chính là Thiết Bảo. Thứ gì, ai muốn đánh cược với ngươi? Từ đâu tới người xứ khác, dám như thế nói chuyện với chúng ta, đợi lát nữa chúng ta cùng đi phủ thành chủ tố giác với hắn, nói không chừng còn có thể được chút tiền thưởng. Ca ca nói hợp lý, ta lập tức vẽ một bức người này chân dung, chờ sau đó liền đưa đến phủ thành chủ. Đợi đến cầm vịt quay nam tử biến mất tại đầu đường lúc, hai người bỗng nhiên chửi ầm lên, mà vừa nghĩ tới có lẽ có thể đổi một chút tiền thưởng, hai người không khỏi hưng phấn lên. Hồng Ly Thành Thiết Bảo chỗ trước quảng trường, một đám người giống như là xem xiếc hỉ, vây thành một vòng nhìn xem trong sân rộng một tiểu nam hài. Nam hài này không phải người khác, chính là Đường Bắc Đầu. Lúc này mặt trời dần dần độc ác, không khí bị thiêu đốt được không có nửa điểm trình độ, Đường Bắc Đầu mồ hôi nhỏ xuống đến bàn đá xanh trên mặt đất lập tức bị phơi khô, môi khô khốc có chút khép mở, không có bất kỳ cái gì quang trạch song đồng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thiết Bảo phương hướng. Hắn cứ như vậy ở chỗ này quỳ ba ngày ba đêm. Là người nghĩ rất đơn giản, cho rằng cái này Đường Bắc Đầu là kẻ ngu, nhìn thấy giết người bị kích thích mới quỳ gối nơi này. Là người thì nghĩ rất phức tạp, bởi vì Thiết Bảo trên treo đầu lâu thuộc về Thu Thủy Dư Đảng, vì lẽ đó quỳ gối nơi này tiểu hài này vô cùng có khả năng cùng Thu Thủy Dư Đảng có quan hệ. Thậm chí, tiểu hài này có thể là Đoạn Đầu Minh cố ý sắp đặt ở chỗ này mồi nhử. Vô luận nghĩ đến phức tạp vẫn là đơn giản, tại Hồng Ly Thành một chút thích xem náo nhiệt thành dân trong mắt, cái này không thể nghi ngờ đều là một kiện chuyện rất thú vị. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đang chờ tiểu hài này ngã xuống, chỉ cần hắn ngã xuống, đủ loại này suy đoán liền đi theo có kết quả. Bất quá bọn hắn không biết là, Đường Bắc Đầu lại quỳ gối nơi này, chỉ là một tử tại mất đi cha sau bản năng. Khi nhìn đến cha hắn chết tại Thiết Bảo thủ hạ về sau, hắn là hai loại lựa chọn, một loại là nhẫn nhục sống tạm bợ cứ vậy rời đi, một loại khác đánh bạc tính mệnh liều lĩnh vọt tới Thiết Bảo bên trong báo thù, dù là cuối cùng chết tại Thiết Bảo, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cha là hắn sống sót duy nhất động lực, Đường Bắc Đầu không có sống tạm bợ lý do, vì lẽ đó loại thứ nhất lựa chọn hắn là không sẽ chọn. Mà loại thứ hai cách làm, hắn lại là không thể tuyển, bởi vì chỉ cần hắn tiến lên, Âu Giá một nhà liền sẽ bởi vì thu lưu hắn mà bị liên lụy. Không muốn chạy trốn chạy, không thể báo thủ, hắn cũng chỉ có thể quỳ gối nơi này. Cha, ta lập tức tới gặp ngươi. Đường Bắc Đầu bờ môi im lặng khép mở nói. Lúc này trong miệng hắn khô ráo giống như là nung đỏ bàn ủi đồng dạng. Nếu như không phải hắn thần hồn lực lượng tràn đầy, chỉ sợ ngày đầu tiên cũng đã bị phơi đã hôn mê. Cũng không biết kia Thiết Bảo ở đây lấy thành chủ hình dạng thế nào, có thể như thế xem người khác tính mệnh như cỏ rác, nhất định mọc ra một trương hung thần ác sát mặt đi. Hắn giống như là hồi quang phản chiếu nhắc tới nói. Người nào? Đừng đi qua. Uy, tiểu tử kia, ngươi mau trở lại. Ngươi không muốn sống nữa. Ngay tại Đường Bắc Đầu thần sắc vẻ vải ở trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa đám người vây xem bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đường Bắc Đầu bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một thân lấy áo nho màu xanh thanh niên, một tay chống đỡ một thanh dù giấy, một tay dẫn một giấy dầu bao từ trong đám người đi ra, sau đó một người một dù ghé qua cái này quảng trường trống trải bên trên, từng chút hướng về hắn đi tới. Mặc dù Đường Bắc Đầu lúc này ý thức đã có chút tan rã, có thể hắn cuối cùng vẫn là nhận ra thân ảnh kia. So sánh cùng tuổi thiếu niên, Đường Bắc Đầu tâm tính muốn kiên nghị rất nhiều, mấy ngày nay vô luận là mất cha thống khổ, vẫn là đỉnh đầu săn ngày thiêu đốt, đều chưa từng để hắn kiên nghị tâm tính mềm yếu nửa điểm. Có thể giờ phút này, khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, nước mắt chẳng biết tại sao, theo cái kia trường đã không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, tràn mi mà ra. Chương 500, chỉ lo thân mình. Bất quá ngay tại cái này thời gian trong nháy mắt, Lý Vân Sinh thân hình đã xuất hiện tại Đường Bắc Đầu trước mặt. Trong tay hắn mặc dù chỉ chống một thanh dù giấy, nhưng cả người lại thật giống như một đám mây che tại Đường Bắc Đầu phía trên, chặn bầu trời độc ác mặt trời, xua tán đi bốn phía nóng rực thời tiết nóng. Đường Bắc Đầu cuối cùng vẫn đem nước mắt nén trở về, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Sinh liếc mắt, sau đó bỗng nhiên vuốt một cái khỏe mắt vệt nước mắt nói: "Ta thật rất vô dụng." Hắn nói lời này ngữ khí mặc dù tràn đầy hối hận cùng tự trách, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy không cam lòng cùng quật cường. "Nhưng ngươi làm ngươi có thể làm." Lý Vân Sinh cứ như vậy thẳng tắp, như cùng ống khói đứng vững tại Đường Bắc Đầu trước mặt nhìn xuống hắn. "Ta chỉ là cái gì đều không làm được, chỉ có thể quỳ gối nơi này chờ chết." Đường Bắc Đầu ánh mắt có chút tối nhạt, thời gian dài không uống nước, để thanh âm của hắn lộ ra khàn khàn mà không lưu loát. "Ngươi chẳng lẽ không phải sợ rời đi nơi này, sẽ đem trận này dẫn đạo thanh la trên người bọn họ?" Lý Vân Sinh giống như là xem thấu Đường Bắc Đầu nói. Nghe vậy Đường Bắc Đầu đầu tiên là khẽ nhếch miệng nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, tiếp theo cúi đầu xuống cắn môi không nói một lời. Tựa như Lý Vân Sinh nói như vậy, Đường Bắc Đầu quỷ gối nơi này chỗ nào cũng không đi một cái khác nguyên nhân, chính là sợ hãi liên lụy Thanh La. Bởi vì hắn biết mình xuất thủ về sau liền đã bị Thiết Bảo người để mắt tới, coi như hắn không trở về Thanh La ra, cũng sẽ bị Thiết Bảo người để mắt tới bắt lấy, cuối cùng lại từ trên người hắn tìm tới cùng Thanh La có liên quan manh mối, cuối cùng liên lụy Thanh La. Nhưng nếu như hắn quỷ gối nơi này chỗ nào cũng không đi, Thiết Bảo liền không cách nào phán đoán thân phận của hắn, không chỉ có như vậy sẽ còn như ôm cây đợi thỏ nhìn xa xa hắn, chờ đợi lấy con mồi hiện thân. Lý Vân Sinh thấy Bắc Đầu không nói lời nào, liền ngồi xổm người xuống. Hắn thon dài đại thủ tại Đường Bắc Đầu đỉnh đầu vỗ vỗ, một cỗ ôn hòa cường khí theo lòng bàn tay của hắn tràn ra, lập tức đem Đường Bắc Đầu quanh thân những ngày này nhiễm mồ hôi quét sạch sành sanh, trong nháy mắt lại biến trở về ngày xưa kia thích sạch sẽ gầy gò thiếu niên. Tối hôm qua, bọn họ một mồi lửa đem nhà cũ đốt đi, cũng mang đi lão gia tử cùng Thanh La. Lý Vân Sinh thu tay lại mặt không thay đổi nhìn xem Đường Bắc Đầu nói. Nghe vậy, Đường Bắc Đầu sắc mặt đột biến, hắn ra sức muốn đứng dậy, lại làm sao quỷ quá lâu, hai cái đùi đều tê căn bản không nghe sai khiến. Đừng nóng nội, ta không phải đã tới sao? Lý Vân Sinh lại vỗ vỗ Đường Bắc Đầu bả vai, sau đó thở dài nói. Ta suy nghĩ minh bạch, thế đạo này ngươi lựa chọn chỉ lo thân mình, nhưng thật ra là một kiện rất ích kỷ sự tình. Nhưng vì thế vi phạm bản tâm, bị từng đạo nhân quả ràng buộc, cái này sẽ không để cho ngươi không được tự nhiên sao? Đường Bắc Đầu nhíu mày. Chém không đứt nhân quả, cũng chỉ có thể bảo vệ. Lý Vân Sinh cười nói. Dạng này. Đường Bắc Đầu cái hiểu cái không gật gật đầu. Ăn đi. Lý Vân Sinh đem bao lấy vịt quay giấy dầu đưa cho Đường Bắc Đầu, thuận tay lại từ càn khôn đại lấy xuất ra một bình ướp lạnh nước ô mai. Ăn no rồi, mới có thể cùng ta cùng đi cứu người. Thấy Đường Bắc Đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Vân Sinh lại bổ sung một cái. Nghe vậy Đường Bắc Đầu lúc này mới dùng sức chút gật đầu, sau đó cầm qua con kia vịt quay miệng lớn ăn uống. Trước cùng cái này Hồng Ly thành chủ lớn tiếng chào hỏi đi. Lý Vân Sinh ngồi dưới đất, một mặt ngồi xếp bằng chống cằm mà nhìn xem Đường Bắc Đầu ăn đồ ăn, một mặt ở trong lòng thầm nghĩ. Thanh La cùng Âu Giá Đàm bị bắt, hắn giờ phút này sở dĩ còn như vậy thản nhiên, là bởi vì cho dù cách trước mắt cái này khổng lồ Thiết Bảo, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng Âu Giá Đàm cùng Thanh La khí tức. Hiển nhiên kia Hồng Ly thành chủ cũng không có vội vã sát cái này ông cháu hai. Nghĩ tới đây, Lý Vân Sinh bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay, tại đầu ngón tay đem chân nguyên ngưng tụ thành một đạo kiếm cương. Sau đó lấy ngón tay cương khí thay thế bút mực, dưới thân thể cứng rắn bản đá xanh trên mặt đất vẽ ra 10 phân ngay ngắn tròn. Mà theo đạo này tròn xuất hiện, một vòng hình tròn khí lãng, thật giống như mặt nước gợn sóng, đem đạo này toàn vẹn làm trung tâm chậm rãi nộn nhạo lên. Bọn chúng như một đạo từ phong, phất qua quảng trường đám người gương mặt, sau đó chậm rãi khuyết tán đến thành nội. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động đem trọn tòa Hồng Ly thành bao phủ trong đó. Lý Vân Sinh kiếm vực, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bao trùm cả tòa Hồng Ly thành. Đây là hắn đương nhiên ra mộ cổ xâm đến nay, bày ra lớn nhất phức tạp nhất một đạo kiếm vực. Thời khắc này Lý Vân Sinh mượn hắn khổng lồ thần hồn lực lượng, có thể cảm giác thành nội tất cả mọi người nhất cử nhất động, chỉ cần hắn nghĩ, như U Linh Du đãng khô khốc kiếm khí, có thể tùy tiện bóp chết thành nội những cái kia tu vi thấp thành dân. Mà những cái kia tu vi không tầm thường thành dân, giờ phút này thì cảm giác như có gai ở sau lưng, cách thức là một thanh vô hình lưỡi dao, chính chống đỡ tại hậu tâm của bọn hắn. Ngay sau đó một thanh âm truyền vào trong đầu của bọn hắn, mượn các ngươi chân nguyên tức giận dùng một lát. Thành thành thật thật ngốc tại chỗ có thể sống, thiện động người hẳn phải chết. Lời vừa nói ra, toàn thành bạo động. Có thể cái này lẳng lơ động chỉ kéo dài một lát, liền bị một trận máu tanh tàn sát chấn áp, những cái kia loạn động thành dân tu giả, trực tiếp bị từng đạo vô hình kiếm khí chạm làm thịt nát. Đâm thẳng, Hồng Ly thành nội ngoại trừ Lý Vân Sinh trước mắt cái này Thiết Bảo, triệt để yên tĩnh trở lại, giống như một tòa thành chết. Lúc này, Đường Bắc Đầu vừa lúc đem một con vịt quay ăn sạch sẽ, uống liền mấy ngụm lớn nước sau lau miệng đứng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Vân Sinh. Ngươi đến che dù chứ? Lý Vân Sinh cũng đứng lên, hắn đưa trong tay cầm hủ một sinh hoa dù đưa cho Đường Bắc Đầu. Lấy lên được đến, liền cùng ta đi vào chung, không cầm lên được liền chờ ở chỗ này, chờ ta đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Đường Bắc Đầu bổ sung một cái. Đường Bắc Đầu nghe vậy, không chút do dự theo trong tay hắn tiếp nhận hủ một sinh hoa dù. Có thể sau một khắc, tiếp nhận dù hai tay lại bỗng nhiên trầm xuống, suýt nữa cả người đều mới ngã trên mặt đất. Hủ một sinh hoa dù bản thân không phải rất nặng, nhưng bởi vì phía trên kia mấy đạo cao dài phù lục nguyên nhân, bị dẫn động thiên địa linh khí hội tụ trên đó để cầm dù người tiếp nhận to lớn lực các bách. Càng mấu chốt chính là, nắm chặt sinh hoa dù về sau, cầm dù người thần hồn, liền cùng trường sinh mục nối liền cùng một chỗ, cũng bị lên hấp thụ thần hồn lực lượng, người tu bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Cũng may sắp ngã quỵ thời điểm, hắn rốt cục vẫn là đem dù dơ lên. Chờ đã, chờ ta một chút, ta có thể. Đường Bắc Đầu ý đồ dùng dù che khuất bại lộ tại ánh nắng bên trong Lý Vân Sinh, chỉ thấy hai tay chống lấy dù nâng quá đỉnh đầu, liền ngay cả mũi chân cũng điểm. Bất quá Lý Vân Sinh cao hơn hắn ra quá nhiều, luôn luôn nhón chân lên dù cũng bất quá đến hắn lông mày vị trí. Không cần giúp ta bung dù, bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Lý Vân Sinh đem nhón chân lên đường bắt đầu đè xuống. Tận lực theo ta. Hắn lại dặn dò một cái. Ừ. Đường bắt đầu dùng sức gật gật đầu. Lập tức, cũng chỉ thấy Lý Vân Sinh mang theo đường bắt đầu, từng bước một đi đến Tiết Bảo trước cổng chính. Từ đâu tới thứ không biết chết sống. Mau cút. Ngay tại Lý Vân Sinh tới gần Thiết Bảo lúc, một đội hơn 10 tên thành vệ, cưỡi cao lớn hôn huyết linh câu theo Thiết Bảo bên trong vọt ra. 10 người cưỡi ở liệt mã bên trên, cầm trong tay trường đao cung nỏ, sát khí bốn phía, hiển nhiên trên tay đều là dính qua tính mệnh. Cái này võ trang đầy đủ có linh câu thiết kỵ, đối với chân nhân phía dưới cảnh giới tu giả có lực sát thương rất lớn, thường thường hơn 10 kỵ liền có thể vây giết một linh nhân cảnh đỉnh phong tu giả. Bất quá Lý Vân Sinh cùng đường bắt đầu, đối với cái này đội thiết kỵ lại là nhìn như không thấy, một cao một thấp hai thân ảnh. Vẫn như cũ đi lại như thường đi hướng Thiết Bảo cửa lớn, chỉ là có đôi khi đường bắt đầu bước chân theo không kịp Lý Vân Sinh, lại dơ dù chạy mấy bước. Xông loạn phủ thành chủ người, giết không tha. Cầm đầu một cầm trong tay phác đao thiết kỵ bỗng nhiên nổi giận giống lớn một tiếng, lập tức 10 đạo thiết kỵ giống như sóng lớn cùng nhau nhào về phía Lý Vân Sinh cùng đường bắt đầu. Chương 501, phá cửa. Xem cẩn thận, ta chỉ đi một lần. Lý Vân Sinh nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh đường bắt đầu, sau đó đón cái kia hơn 10 sát ý sôi trào thiết kỵ bước ra một bước. Có điều trong chớp mắt, nương theo vài tiếng điếc thai phá không thân, hắn toàn người như là ma, xuất hiện tại cái kia một đám thiết kỵ bầu trời. Lập tức, đường bắt đầu chỉ nhìn thấy, Lý Vân Sinh thân hình, dường như một cái hoàn toàn đoán không ra quỹ tích tuyến, ở những này thiết kỵ bầu trời, bốn phía, xe chỉ luồn kim bình thường đi khắp. Lại một cái trước mắt, theo ầm, ầm, ầm vài tiếng nổ vang, cái kia hơn 10 người thiết kỵ bị Lý Vân Sinh từng quyền địa đập xuống xuống ngựa. Cú đấm này quyền sức mạnh vô cùng lớn, cho tới cái kia hơn 10 người thiết kỵ thi thể, bị trực tiếp lún vào tảng đá xanh mặt đất. Đường bắt đầu vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến, nhưng không nghĩ chỉ là một lần một phương diện tàn sát. Hắn học được hành vân bộ, cũng học được đánh hổ quyền, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới này hai loại nhìn như đơn giản giản dị công pháp, tu tập đến mức tận cùng sau khi, lại có như thế đại uy lực. Mà làm xong tất cả những thứ này, Lý Vân Sinh thì lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đường bắt đầu, sau đó như là đang đợi đối phương giống như vậy, không hề động đậy mà đứng thẳng ở cái kia chồng thi thể trước mặt. Đường bắt đầu thấy thế, vội vàng giơ lên tán đạp lên hành vân bộ. Phi thân đi tới Lý Vân Sinh trước mặt. Đón lấy nên có chút phiền phức, ngươi đánh thật tán theo sát ta. Lý Vân Sinh xoay người liếc mắt nhìn đường bắt đầu nói. Được. Đường bắt đầu gật đầu, hắn lúc này trên trán đã che kín đầy mồ hôi hột, hiển nhiên hủ mục sinh hoa tán cho hắn tạo thành không nhỏ gánh nặng. Nơi nào đến bọn đạo trích, dám to gan phạm ta Hồng Ly Thành, xem ta phá ma cung đưa ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Hắn tiếng nói vừa dứt, trên lâu thành bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát mắng. Trên lâu thành lập tức bước lên một loạt người bắn nỏ, dương cung thượng huyền tiếng theo đồng loạt vang lên. Cùng lúc đó, dưới lầu trong cửa thành hơn 100 thiết kỵ hí lên mà ra. Bắn cung. Trên lâu thành tên kia chỉ huy người bắn nỏ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên dắt đường phù văn ánh sáng bắn tỉa mà xuống. Này phá ma cung vốn là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc, dù là ma tộc như vậy thân thể cường hãn, không mặc giáp trụ cũng nhất định bị này phá ma tiễn một mũi tên xuyên tim. Không thể không nói, một nho nhỏ Hồng Ly thành, lại có người hàng trăm tấm phá ma công có chút ra ngoài Lý Vân Sinh dự liệu. Ta đến. Giữa lúc hắn chuẩn bị lấy ngang dọc chu vi kiếm viên chống đỡ này trên trăm con phá không mà đến mũi tên thì, đường bắt đầu bỗng nhiên nhảy lên bước lên trước, sau đó giơ lên thật cao hủ mộc sinh hoa tán đem Lý Vân Sinh bảo vệ trong đó. Lập tức, chỉ thấy hủ mộc sinh hoa tán hào quang phân tán, từng đạo màu xanh hào quang từ trên dù lượn vòng mà lên, hóa thành một mặt to lớn màu xanh tán ảnh đem hai người bao phủ trong đó. Mà cái kia từng đạo phá ma tiễn thì, bắn ở cái kia màu xanh tán ảnh thượng sau khi, nhưng như là bắn ở trên mặt nước giống như vậy, làm sao cũng xạ không mặc. Cuối cùng hy bên trong rào địa toàn bộ rơi trên mặt đất. Thấy mình chặn lại rồi này trên trăm con mũi tên, thở hồng hộc đường bắt đầu quay đầu trùng Lý Vân Sinh nhếch miệng nở nụ cười. Nói thật, đường bắt đầu vừa cử động sát thực dọa Lý Vân Sinh nhảy một cái, bởi vì hắn căn bản là đã không dạy đường bắt đầu làm sao sử dụng hủ mộc sinh hoa tán, chớ đừng nói chi là loại này lấy thần hồn lực lượng thôi thúc sinh hoa tán phòng ngự hộ cương khí năng lực. Là ngươi làm chứ? Lý Vân Sinh ánh mắt nhìn về phía đường bắt đầu trong tay tán chuôi, sau đó lấy thần hồn lực lượng câu thông nói. Nay tiệt trường sinh một gỗ mục sinh ra thần thức mình sự, Lý Vân Sinh sớm có phát hiện, hắn chỉ là không nghĩ tới kiêu ngạo như nó, lại sẽ tán thành đường bắt đầu. Có điều này tiệt gỗ mục cùng thường ngày, cũng không có trở về Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh cũng lời tra cứu, chỉ là bình tĩnh mà đi tới đường bắt đầu trước mặt vỗ vô đầu của hắn nói. Không cần miễn cưỡng, ta ứng phó được, ngươi không nên tổn thương thần hồn. Ta có thể. Đường bắt đầu lắc lắc đầu. Ta không thể làm thạch đầu ca phiền toái, ta muốn chính mình đi xem, cái kia giết cha ta cha ra hỏa. Đến cùng hình dạng ra sao? Ánh mắt của hắn kiên định nói. Rất tốt. Lý Vân Sinh gật đầu cười, hắn vô đường bắt đầu vai. Sau đó một bước vọt đến hắn trước người. Lại nhìn cái kia hơn 100 tên thiết kỵ, dĩ nhiên khoảng cách hai người không đủ 50 bộ, chỉ cần vọt một cái phong, liền có thể đem Lý Vân Sinh cùng Đường Bắc Đầu dẫm thành thịt nát. Mượn ngươi kiếm dùng một lát. Lý Vân Sinh không chút hoang mang địa khoát tay, một thanh trường kiếm vèo địa một tiếng từ phía sau một gian tiểu lâu bay ra, trong chớp mắt cũng đã bị Lý Vân Sinh nắm tại trên tay. Theo vụ địa một tiếng kiếm ngân vang, Lý Vân Sinh trường kiếm chỉ tay, quanh thân ngủ đông hồi lâu kiếm thế dường như từ trên trời giáng xuống, ép tới cái kia hơn trăm thiết kỵ dưới thân linh câu cùng nhau quỳ xuống. Sau đó liền chỉ thấy Lý Vân Sinh thân hình như gió, đón cái kia hơn trăm thiết kỵ buôn tập mà đi. Có điều mấy tức trong lúc đó, hơn trăm thiết kỵ ở liền ở Lý Vân Sinh kiếm ảnh bên dưới đầu một nơi thân một nẻo. Lý Vân Sinh cùng Đường Bắc Đầu xuyên qua này khắp nơi thi thể đi tới Đường Bắc Đầu cái kia phiến to lớn hắc thiết trước đại môn. Lúc này cửa lớn đóng chặt, tổn thất hơn trăm thiết kỵ, rốt cục để thiết bảo bên trong thành vệ hoàng hồn cũng không dám nữa dễ dàng phái binh lên chiến, một mặt đóng cửa không ra, một mặt sai người bẩm báo thiết bảo nơi sâu xa thành chủ. Chúng ta nên làm sao đi vào? Đường Bắc Đầu ngẩng đầu hỏi Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh không hề trả lời hắn, mà là nhấc lên kiếm trong tay, một chiêu kiếm bổ vào cái kia cửa thành bên trên. Có thể ngoại trừ ầm địa một tiếng vang trầm thấp, thiết bảo cửa lớn không mất một sợi lông. Có kết giới. Đường Bắc Đầu nói. Không sao, bổ ra nó là tốt rồi. Lý Vân Sinh liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay lạnh nhạt nói, này trường kiếm thân kiếm đã xuất hiện vết rạn nứt, tay run lên thân kiếm liền tùy theo vỡ vụn, chỉ còn lại dưới một chiêu kiếm trôi. Những này đao kiếm bình thường, đối với hiện tại Lý Vân Sinh tới nói, trước tiên không nói có thể làm cho hắn phát huy mấy phần mười thực lực, chính là phổ thông vung chém chém đều có vấn đề rất lớn, đại thể đâm ra mấy kiếm thì sẽ tổn hại. Cái cảm giác này, lại như là chúng nó bắt đầu sợ hãi Lý Vân Sinh. Lại mượn một thanh. Hắn tay giương lên, lại có một thanh kiếm, từ trong thành một gian trong trà lâu bay ra, bay đến trong tay hắn. Mà kiếm kia chủ nhân sắc mặt trắng bệch không hề động đậy mà ngồi ở tại chỗ, ham sâu Lý Vân Sinh kiếm vực bên trong tu sĩ, càng là tu vi cao, càng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia phân bị người bóp lấy cái cổ hoảng sợ. Vì lẽ đó đừng nói là một thanh kiếm, lúc này Lý Vân Sinh coi như là để hắn lấy ra toàn bộ dòng roi, hắn cũng sẽ không nói hai lời địa toàn bộ dâng. Có tân kiếm sau khi, Lý Vân Sinh lần này cũng không giống trước như vậy dùng đến cẩn thận từng ly từng tí một, đơn giản ôm chỉ có thể dùng một lần ý nghĩ, bắt đầu lấy thu thủy kiếm quyết thôi thúc quanh thân chân nguyên, toàn lực phóng thích kiếm thế của chính mình cùng kiếm ý, sau đó một chiêu kiếm hướng đại môn kia bổ tới. Này nhìn như không có chương pháp gì một phách, lại làm cho toàn thiết bảo mới thôi run lên. Liền ngay cả đỉnh đầu cái kia đóa thật vất vả tụ lại đám mây, cũng bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Còn kém một ít. Lý Vân Sinh cau mày liếc mắt nhìn trong tay đoạn kiếm, loại này có sức lực nhưng không sử dụng ra được cảm giác, để hắn rất khó chịu. Có điều hắn cũng không đi xoắn suýt những này, ném chuôi này đoạn kiếm, lại là giơ tay mượn đến một thanh kiếm. Nhưng dù là hắn vừa này không phải rất hài lòng một chiêu kiếm, nhưng nhìn ra trong thành mọi người vây xem một trận khiếp đảm, bởi vì bọn họ phát hiện cái kia nghe đồn trùng kiên không thể gây thiết bảo cửa lớn, lúc này lại xuất hiện một vết nứt. Cảm thụ rõ ràng nhất vẫn là thủ thành thành vệ. Thành chủ đại nhân còn chưa tới sao? Lại để hắn đến một chiêu kiếm, thành này môn liền muốn phá. Trên lâu thành, tên kia chỉ huy người bắn nỏ quan quân bỗng nhiên một mặt sốt sáng mà hỏi. Có điều hắn lời này mới nói xong, một tiếng to rõ tiếng kiếm reo bỗng nhiên xông thẳng tới chân trời, một đạo thật dài kiếm ảnh từ bọn họ trước mắt đánh xuống, trực tiếp đem cửa thành kể cả thành lầu chia ra làm hai. Thiết bảo cửa thành liền như thế phá. Chương 502, Thầm Long Châm. Chương 502, Thầm Long Châm. Thiết bảo cửa thành tính cả hai bên tường thành, trực tiếp bị Lý Vân Sinh chiêu kiếm này chém phá, to lớn chỗ hổng dường như là bị cái kia sức mạnh sấm sét oanh kích bình thường nhìn thấy mà giật mình. Bụi trần tan hết, tòa này đứng vững tại trong hoang mạc mấy trăm năm thần bí thiết bảo, rốt cục không hề có ngăn cản địa hiện lộ trên đời nhiều tầm mắt trịnh. Có điều đứng ở cửa thành Lý Vân Sinh chợt nhíu mày. Bởi vì lúc này trước mặt hắn tòa này thiết bảo quá yên tĩnh, ánh mắt chiếu tới chỗ một bóng người đều không anh. Liền ngay cả lúc trước ở trên thành lầu chạy trốn những kia thành vệ, lúc này cũng liền cái bóng đều chưa thấy. Giữa lúc Lý Vân Sinh vì thế cảm thấy kinh ngạc không rõ thời điểm, đột nhiên từng đạo thiết hạp hạ xuống ầm, ầm, ầm thanh như lăn lôi bình thường vang lên. Lập tức cũng chỉ thấy cái kia nguyên bản lầu tháp dáng dấp thiết bảo, trong chớp mắt bị từng khối thiết miệng cống bao vây thành một con to lớn hình tam giác vàng lầu tháp, cả tòa lầu tháp không nhìn thấy một điểm khe hở, tại trăm nghìn công việc ánh sáng chiếu xuống tỏa ra đặc hữu màu đen huyền thiết ánh sáng lộng lẫy. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, này năm đen huyền thiết vách tường, thậm chí ngay cả Lý Vân Sinh thần hồn năng lực cảm nhận đều có thể cách trở ở bên ngoài. Mộ thanh chủ, người coi như vậy, cũng không ngăn được ta. Lý Vân Sinh đứng ở đó to lớn thiết bảo phía dưới, âm thanh ôn hòa, nhưng rất có lực xuyên thấu địa đạo. Xong, hắn giơ tay trực tiếp một chiêu kiếm bổ vào cái kia thiết bảo mặt trên. Mạnh mẽ vô cùng kiếm cương rắc hơn trăm trượng kiếm ảnh dựng thẳng bổ xuống, cả tòa thiết bảo phát sinh vù một tiếng tiếng rung, một đao đao dài trường vết kiếm xuất hiện tại tháp thân, tại trăm nghìn công việc ánh sáng chiếu rọi dưới, này vết kiếm đặc biệt chói mắt bắt mắt. Ta chỉ cần người, thả đôi kia ông cháu, ngươi và ta liền không liên quan. Lý Vân Sinh nói tiếp. Trong lời nói lại có một thanh trường kiếm bay đến trên tay hắn, cùng lúc đó, quanh người hắn ngưng tụ kiếm thế giờ khắc này càng dọa người, coi như là phía sau hắn vây xem phụ dân, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng này cố kiếm thế mang đến áp bức phúc. Thả ngươi. Ngươi một người người gọi đánh Thu Thủy Dương Nghiệt, cũng xứng đến uy hiếp ta thả người. Mộ Thu Lâm âm thanh, từ thiết bảo bên trong truyền đến, ngựa khí khinh bỉ mà thô bạo. Có điều ngươi đừng vội, nhanh hơn, chờ ta từ trên người nàng bắt được ta muốn đồ vật, này hai phó vô dụng túi ra liền đưa ngươi thì lại làm sao? Hắn tiếp theo thâm trầm địa cười nói. Trên người nàng. Thứ ngươi muốn. Nghe vậy Lý Vân Sinh giật mình trong lòng, một luồng phi thường dự cảm không tốt, đông nhiên từ hắn đáy lòng tuôn ra. Hắn không có chút gì do dự mà đem thần hồn tiến vào tam tịch cảnh, sau đó lần thứ hai một chiêu kiếm bổ vào cái kia thiết bảo thượng. Ngay ở hắn chiêu kiếm này tại cái kia thiết bảo thượng chém ra một vết nước trong nháy mắt, Lý Vân Sinh bao phủ bên trên thần hồn, trong nháy mắt tràn vào cái kia thiết bảo chi trịnh. Tiếp theo, hắn thần hồn liền tại thiết bảo tầng cao nhất trong một gian mật thất, nhìn thấy một bức làm hắn phẫn nộ đến cực điểm hình ảnh. Chỉ thấy tại cái kia bên trong mật thất, một cô thiếu nữ chính trần truồng bị tỏa tại một tấm trên giường đá, một năm bước tu giả chính cầm một thanh sắc bén chủy thủ cắt ra thiếu nữ trắng non phía sau lưng, tại thiếu nữ tiếng hét thảm bên trong, cái kia từng đoạn ngâm máu tươi trắng toát xương sống lưng bại lộ tại không khí trịnh. Mà ông lão kia cùng một bên Mộ Thu Lâm, đối với thiếu nữ hét thảm hoàn toàn không để ý, hai người dường như quỷ đói bình thường nhìn chằm chằm thiếu nữ phía sau lưng, tỉ mỉ mà kiểm tra trong máu thịt mỗi một tấc xương sống lưng. Thiếu nữ này, không phải người khác, chính là Thanh La. Lý Vân Sinh trên người sát ý trong nháy mắt tăng vọt, bị hắn cầm cố tại kiếm vực bên trong các tu sĩ nhất thời quanh thân tóc gáy dựng lên, rồi lại không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy tử khí sắp tới, nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Sao? Làm sao? Đại Thạch ca. Một bên Dơ Tán bắt đầu cũng cảm giác được Lý Vân Sinh khí chàng biến hóa, trong lời nói mang theo ý sợ hay nói. Che lỗ thai. Lý Vân Sinh ngữ khí lạnh lẽo địa đạo. Tuy rằng Đường bắt đầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn che lỗ thai. Sau đó cũng chỉ thấy Lý Vân Sinh ngửa đầu một tiếng rồng gầm, này một tiếng dường như cái kia quần quận sấm mùa xuân chấn động đến mức cả tòa Hồng Ly thành một trận lay động, một ít không rõ vì sao cư dân, còn tưởng rằng lại muốn dưới mưa xối xả. Mặt khác một ít có chút tu vi tu sĩ, thì lại tại này một tiếng rồng gầm dưới hoàn toàn bị làm kinh sợ tâm thần, hoàn toàn đứt đoạn mất manh động ý nghĩ. Ngoại trừ cái kia mạn linh khí biến thành tử khí. Nương theo Lý Vân Sinh này một tiếng rồng gầm mà đến, còn có từ trong thành bay ra xoay quanh tại hắn đỉnh đầu mấy trăm thanh trường kiếm. Một hơi luyện hóa cái kia cố khổng lồ linh khí sau khi, Lý Vân Sinh nhảy lên một cái, tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, lấy Thu Thủy kiếm quyết vì là dẫn vận chuyển trong cơ thể luyện hóa chân nguyên ngưng tụ cùng trường kiếm bên trên, hóa thành trăm thước kiếm cương một chiêu kiếm đánh xuống. Theo anh địa một tiếng vang thật lớn, cái kia liền thành một khối thiết bảo một trận lay động sau khi, rốt cục lộ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết nước. Có điều Lý Vân Sinh nhưng không có bất kỳ ngừng tay ý tứ, hắn bỏ xuống trong tay đoạn kiếm lại đổi một thanh, lập tức lại là cương mãnh vô cùng một chiêu kiếm dựng thẳng bổ xuống, quả đoán mà quyết tuyệt. Chờ Lý Vân Sinh đánh xuống kiếm thứ ba thì, cái kia nguyên bản vững như thành đồng vách sắt thiết bảo, dĩ nhiên xuất hiện một đại đại lỗ thủng. Đại nhân, lại tùy theo quái vật này chặt bỏ đi, thiết bảo liền muốn phá hủy. Thiết bảo cái kia trong mặt đất. Một tên thành vệ tướng lĩnh dáng dấp nam tử một mặt lo lắng nhìn Mộ Thu Lâm nói. Còn bao lâu nữa? Cái kia Mộ Thu Lâm như là căn bản giống như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên địa đối với hắn bên cạnh tên kia lão bộc hỏi. Tâm Long Châm vẫn là không phản ứng, còn sót lại cuối cùng 6 đoạn xương sống lưng không tra xét qua. Chỉ thấy người lão bộc kia người đem một cái dài khoảng 7 tấc màu bạc kim thép từ một đoạn xương sống lưng bên trong rút ra. Trực tiếp đem này toàn bộ xương sống lưng lấy ra không được sao? Mộ Thu Lâm cau mày nói. Trực tiếp lấy ra, cô nàng này khẳng định tắt thở. Vật này tại trong cơ thể nàng nhiều năm, đã là cùng tồn tại cộng vòng quan hệ, nhất định phải dùng Tầm Long Châm đem phong ấn lại lấy ra mới giáo. Lão buộc lau một cái mồ hôi chán nói. Còn cần bao lâu? Mộ Thu Lâm hỏi. Chí ít một nén nhang. Lão buộc lưỡng. Mộ Thu Lâm nghe vậy trầm ngâm chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía tên kia thành vệ quân quan đạo. Ngươi mang thiết bảo bên trong hết thảy thành vệ ra khỏi thành Ninh Địch, cần phải cho ta bảo vệ nửa nén hương thời gian. Đúng. Sĩ quan kia nghe vậy vui vô cùng. Hắn đường đường một tên chân nhân cảnh đỉnh cao tu giả, dưới tay ánh sáng chân nhân cảnh tu sĩ thì có mười mấy người, linh nhân cảnh võ trang đầy đủ thành vệ càng là gần nghìn người, lại bị Mộ Thu Lâm ngăn chỉ có thể rùa rụt cổ không ra, thực tại để hắn sinh một bụng oán khí. Đại nhân, chuyện này không ổn đâu. Căn cứ ngươi và ta biết tình báo, này Hồng Ly thành trừ ngươi ra ta, những người khác tuyệt đối không phải là cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt đối thủ, loại này chênh lệch không phải nhân số có thể bù đắp. Nhìn sĩ quan kia rời đi bóng người, người lao bộ kia nhân thần sắc có chút phức tạp nói: Cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt mạnh hơn, bọn họ tổng không đến nỗi nửa nén hương thời gian đều không chịu được nữa. Mộ Thu Lâm khoát tay chặn lại, sau đó thúc giục: "Ngươi mau mau động thủ, chỉ cần chúc dung thị cái này linh khí tới tay, không cần e ngại hắn một Thu Thủy Dương Nghiệt." "Vâng." Lão bộc như số lẻ, lập tức trong tay cái kia dài nhỏ kim thép đâm vào Thanh La phía sau lưng một đoạn xương sống lưng. Thanh La thống khổ tiếng kêu rên vang lên theo. Cùng lúc đó, theo Thanh La này một tiếng kêu rên, mật thất này một góc bỏ quên, Âu Giá Đằng ngã vào trong vũng máu thân thể vô lực chấn động một chút. Chương 503, cảnh vân trung. Thiết bảo ở ngoài, Lý Vân Sinh một kiếm tiếp một kiếm, như lôi đỉnh điên cuồng oanh kích thiết bảo, lại lấy một người một chiêu kiếm lực lượng, đem này vững như thành đồng vách sắt thiết bảo, chém đến thủng trăm ngàn lỗ, nhìn ra mọi người đều là trợn mắt ngất ngụm. Một ít đời đời ở tại Hồng Ly thành cư dân rất rõ ràng, này thiết bảo ra ngoài bao trùm huyền giáp, chính là Hồng Ly thành mấy đời rèn đúc đại sư huyết lệ đổ bê tông mà thành, hầu như tiêu hao hết tâm huyết của mấy đời người, coi như là năm đó đối mặt ma tộc, cũng không đến nỗi thế ngày hôm nay như vậy chật vật. Tính mộ, hiện tại thả người, ta lưu ngươi một mạng. Lý Vân Sinh chân đạp một tấm bùa chú, trong tay lại thay đổi một thanh kiếm, toàn người đứng lơ lửng trên không quan sát, thân SHN, dưới thiết bảo, trường kiếm trong tay lần thứ hai xúc thế. Thiết bảo mức độ kiên cố có chút vượt qua hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin chiêu kiếm này có thể đem chém ra, hắn lo lắng duy nhất chỉ là thanh la an nguy, vì lẽ đó một mặt xúc thế xuất kiếm, một mặt nỗ lực quấy dày thiết bảo bên trong mộ thu lâm. Chỉ là thu thủy dương nghiệt, cũng dám bắt nạt ta Hồng Ly thành không người. Có điều Lý Vân Sinh không có chờ đến mộ thu lâm trả lời, ngược lại chờ đến một nam tử xa lạ tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cái kia thiết bảo lầu hai thiết giáp đồng loạt bị mở ra, một nhánh chi phá ma tiễn cùng nhau nhắm ngay Lý Vân Sinh. Bắn cung. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đầy trời phá ma tiễn thỉ hoành điệm một tiếng hướng về Lý Vân Sinh nào, xạ xạ, mà ra. Mà tại mũi tên bay ra đồng thời, tên kia Hồng Ly thành quan quân, dắt hơn 10 người tu vi không kém gì chân nhân cảnh tu giả, từ thiết bảo bên trong xé gió mà ra. Bọn họ chuẩn bị lợi dụng Lý Vân Sinh chống đỡ phá ma tiễn thỉ không chặn, tập hợp mười mấy người lực lượng đối với Lý Vân Sinh tiến hành một đòn giết chết. Bọn hắn lúc này mỗi người hầu như đều là không chút nào bảo lưu địa dùng tới suốt đời tu vi cùng lợi hại nhất sát chiêu. Có điều chưa kịp bọn họ nhìn thấy phá ma tiễn thỉ xa xạ, bên trong Lý Vân Sinh một con to lớn dạng xuề ô bóng mở đống nhiên từ mặt đất phóng lên trời, hủ một sinh hoa tán lại một lần nữa đem Lý Vân Sinh bảo vệ trong đó, đánh bay cái kia đẩy trời mũi tên. Triệt triệt, cái kia Hồng Ly thành quan quân kinh ngạc mà liếc nhìn trên mặt đất cặp kia tay nâng tán một mặt kiên nghị thiếu niên, sau đó bản năng giống như địa giống lớn một tiếng. Có điều lúc này đã muộn, theo một đạo xé rách không khí kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đạo kiếm ảnh dường như mặt hồ thần phong bình thường từ bên thai sẽ qua, sau đó hắn liền chỉ nhìn thấy hai chân của chính mình thoát ly, thân SHN, thể rơi rụng mặt đất. Chẳng trách điện tịch thượng luôn nói này kiếm tu mới là này mười châu nhân vật khủng bố nhất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ những người này cuối cùng suốt đời tâm huyết một đòn toàn lực, lại liền như thế bị đối phương thẳng thắn một chiêu kiếm cho phá. Mặc cho bọn họ sát chiêu làm sao xảo diệu, pháp khí làm sao quỷ cự tuyệt, tại kiếm tu trong mắt đều có thể một kiếm phá. Lý Vân Sinh tự nhiên không thời gian tới để ý tới những người này hối hận cùng không cam lòng, cổ tay hắn một phen kiếm thế chìm xuống, những này còn tại sắp chết dãy rủa tu giả trong nháy mắt dường như con ruồi bình thường đánh bay tại địa. Khổng lồ kiếm ép nghiêng mà xuống, trực tiếp ép tới tảng đá xanh mặt đất khối khối rạn nứt. Mà thiết bảo bên trong còn lại những kia thành vệ, nhìn thấy những này Hồng Ly thành thực lực cường hãn thành vệ quân quan môn tử trạng sau khi, từ lâu sợ đến tiến vào thiết bảo lần trốn đi. Tại trải qua cùng nhất dạ thành thành chủ sau khi giao thủ, lại đối mặt những người này, không cần nói hoảng sợ cùng e ngại, Lý Vân Sinh thậm chí đều không cảm giác được bất kỳ sau khi thắng lợi sung sướng. Vì lẽ đó hắn đối với còn lại những này thành vệ càng là một chút hứng thú cũng không có, sau đó dứt bỏ trong tay đoạn kiếm, tung, thân SHN, liền muốn vọt vào thiết bảo. Nhưng vào lúc này, một đoàn bóng đen lao ra thiết bảo, một con quấn quanh màu đen sát khí tráng kiện cánh tay từ bóng đen bên trong rối ra, một tay bóp lấy Lý Vân Sinh cái cổ đột nhiên va về phía mặt đất. Tất cả phát sinh tại trong chớp mắt, chỉ nghe ầm địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia khói đen bao vây lấy bóng người cầm lấy Lý Vân Sinh trên mặt đất đập ra một hố sâu. Khi hắn đang chuẩn bị giơ lên một cái tay khác, rút ra bên hông trường đao nhìn về phía Lý Vân Sinh đầu thì, một đạo mang theo tử khí kiếm ý bao phủ lại thiết bảo quảng trường. Bản năng cầu sinh để cái kia khói đen bên trong bóng người cấp tốc từ bỏ Lý Vân Sinh, đột nhiên nhảy lên thật cao. Cũng là tại này trong một ý nghĩ, thiết bảo trên quảng trường, ngang dọc kiếm khí lấy cái kia hố sâu làm trung tâm, dường như đứt đoạn dây đàn giống như nổ tung. Chọn quảng trường bất kể là phòng ốc vẫn là hòn đá trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên mặt đất cái kia nguyên bản liệng xiển thi thể cũng tại trong chớp mắt hóa thành thịt nát. Cái kia chói tai mà chua xót tiếng kiếm reo thật lâu chưa từng ngừng lại, mặc dù là cách đến rất xa, nghe tới cũng vẫn như là màng thai cũng bị đâm thủng bình thường khó chịu. Thu thủy kiếm quả nhiên như nghe đồn bình thường sắc bén. Cái kia ẩn nấp tại khói đen bên trong bóng người hiện ra, thân SHN, hình chính là Hồng Ly thành thành chủ mộ Thu Lâm. Cũng khó trách những thứ vô dụng này rất rươi, liền thời gian một nén nhang đều chống đỡ không tới. Hắn đứng ở bầu trời quan sát trên đất Lý Vân Sinh nói. Lúc này Lý Vân Sinh đã từ cái kia trong hố lớn đứng lên, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái kia mộ Thu Lâm, sau đó liền bắt đầu tỉ mỉ địa phủi đi, thân SHN, thượng cho bụi, gộp lại không có trả lời. Đại thạch ca, ngươi không sao chứ? Căng thẳng vạn phần đường bắt đầu một đường tuần tra chạy đến Lý Vân Sinh trước mặt. Không có chuyện gì. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu, sau đó chỉ thiết bảo một chỗ hồng đạo. Ngươi đi lên trước chờ ta. Vậy còn ngươi? Đường Bắc Đầu liếc mắt nhìn Lý Vân Sinh lại lén lén liếc mắt phía trên mộ Thu Lâm, một mặt lo lắng nói: "Ta lập tức đến." Lý Vân Sinh vô vô Đường Bắc đầu, đầu giọng nói nhẹ nhàng nói. Nói hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn về phía Mộ Thu Lâm. Thật. Thấy thế Đường Bắc đầu cũng không tiếp tục chần chờ, ôm hủ một sinh hoa tán hướng cái kia thiết bảo chỗ hổng vào. Các ngươi những này kiếm tu, vẫn là như thế tự đại. Cái kia Mộ Thu Lâm nhìn tiến vào thiết bảo Đường Bắc đầu cười gần một tiếng. Có điều ngươi bị giam 10 năm, e sợ còn không biết, này 10 châu từ lâu không phải cái kia mặc các ngươi kiếm tu hành hành 10 châu, này quá cổ linh khí, mới thật sự là có thể chúa tể 10 châu đồ vật. Nói, hắn khoát tay, vị này linh khí cảnh vân trung đột nhiên hiện ra hiện tại, thân SHN, chết. Lý Vân Sinh nhớ tới Âu Giã Đàm đề cập tới chiếc chung này, năm đó Âu Giã ra rất nhiều tu giả chính là mất mạng chung này, cho tới khổng lồ Âu Giã ra liền như vậy sa sút. Trước tại Nhất Dạ Thành hắn cũng là qua một ít quá cổ linh khí, nhưng này chút linh khí cấp bậc hiển nhiên kém xa tít tắp này cảnh vân trung. Xác thực là một cái bảo vật, nhưng là ngươi thật sự điều động được không? Lý Vân Sinh giơ tay lại là tiếp nhận một thanh kiếm, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Sở dĩ nói như vậy, ngược lại không là cố ý khiêu khích Mộ Thu Lâm, mà là xác thực phát hiện này Mộ Thu Lâm tại lấy ra cảnh vân trung sau khi vẻ mặt có chút vất vả. Hơn nữa này Mộ Thu Lâm chu, thân SHN, tầng kia bốc hơi màu đen sát khí Lý Vân Sinh cũng nhận thức. Này chính là tu giả đang uống oán lực đan sau khi dấu hiệu, tiên minh vây quét thu thủy thì hắn liền xem qua tiên minh một ít phủ chủ ăn qua loại đan dược này, nó có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tu giả tu vi, thậm chí có thể không nhìn cảnh giới hạn chế. Này lẽ ra là lá bài tẩy đồ vật, Mộ Thu Lâm vừa bắt đầu hay dùng lên, chỉ có thể nói rõ lấy hắn nguyên bản tu vi điều động không được cảnh vân trung. Đều chết đến nơi rồi vẫn như thế mạnh miệng. Mộ Thu Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức bàn tay đột nhiên tại cái kia cảnh vân trung thượng vỗ một cái. Theo này vỗ một cái, cái kia cảnh vân trung đột nhiên tăng vọt đến một người cao, sau đó một tiếng dài lâu chuông vang lập tức vang vọng Hồng Ly thành. Cũng chính là tại tiếng chuông này vang lên trong chớp mắt ấy, Hồng Ly trong thành vô số tu vi nông cạn thành dân cùng nhau ngã trên mặt đất. Thần hồn công kích. Cảm thụ tiếng chuông này bên trong chất chứa cái kia từng đạo hướng hắn kéo tới thần hồn lực lượng, Lý Vân Sinh có chút kinh dị địa mở miệng nói. Hắn lời này mới lối ra, mở miệng, tiếng thứ hai chuông vang tiếng vang nổi lên. Cùng với đối ứng với nhau, cái kia nguyên bản đã một người cao cảnh vân trung lần thứ hai tăng vọt. Dường như một gian phòng nhỏ giống như lơ lửng giữa không trung, cái kia nguyên bản đen ngòm một mảnh trung bên trong, lúc này bỗng nhiên liệt diễm lan lộn, dường như lò nung. Mà Lý Vân Sinh tại này đạo thứ hai chuông vang tiếng vang lên sau khi, chỉ cảm thấy có từng đạo vô hình gông xiềng từ cái kia cảnh vân trung bên trong bay ra, đem hắn trói buộc trong đó không thể động đậy. Chết đi. Đạo thứ ba chuông vang thanh hầu như là cùng Mộ Thu Lâm quát lớn thanh cùng vang lên. Này một tiếng chuông vang như thực chất bình thường mang theo mãnh liệt cương phong đánh xuống, trực tiếp đem nguyên bản đã dạn nứt tảng đá xanh nghiền thành bụi phấn. Lực xung kích cực lớn như sóng biển giống như bao phủ toàn Hồng Ly thành, cách đến gần một ít phòng ốc dường như giấy bình thường bị vọt thẳng đổ. Cùng lúc đó, hai tay cách không thác giơ chiếc kia như núi lớn to nhỏ chuông lớn Mộ Thu Lâm, đột nhiên sắc mặt dữ tợn mà đem chiếc kia chuông lớn hướng Lý Vân Sinh vị trí đột nhiên nện xuống. Cái này trong cơ thể liệt diễm bốc hơi chuông lớn, dường như một con mở ra huyết bàn miệng lớn thượng cổ dị thú, hung mãnh địa đánh về phía Lý Vân Sinh. Thiên nức. Ngay ở tất cả mọi người cảm thấy Lý Vân Sinh cũng bị này cảnh vân trung thôn vào trong bụng thì, một đạo màu đỏ thâm vết kiếm như bầu trời vết nứt giống như vậy, đột nhiên xuất hiện tại Hồng Ly thành vạn dặm trời quang thượng. Mà ngay ở này khe nước chính phía dưới, chiếc kia to lớn cảnh vân trung, thân SHN, thượng, tương tự xuất hiện một đạo giống như lúc vết kiếm, này toàn bộ đất trời đều rất giống bị một chiêu kiếm bổ ra. Chớp mắt sau khi, một luồng sôi trào mãnh liệt kiếm ý, mang theo như lưới đao giống như kiếm khí phất qua trọn Hồng Ly thành. Mà nhấc theo kiếm Lý Vân Sinh, thân hình như gió một loại xuyên qua chiếc kia bị đánh khai cảnh vân trung, xuất hiện tại Mộ Thu Lâm trước mặt, một chiêu kiếm đâm thủng hắn lồng ngực thượng. Lực xung kích cực lớn đem Mộ Thu Lâm đánh bay tiến vào thiết bảo bên trong. Ra mộ xâm tới nay, Lý Vân Sinh đây là lần thứ nhất dùng đến Thu Thủy kiếm quyết chiêu thức này. Chương 504, Trúc Dung Truy. Quả nhiên, kiếm không thích hợp là sẽ tổn thương, thân SHN, thể. Lý Vân Sinh ném xuống trong tay bạc kiếm, hắn cầm kiếm cái cánh tay này từ lâu ống tay háo vỡ vụn, trên cánh tay càng bị chính mình kiếm khí phản vệ, xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trước đây dùng Thu Thủy kiếm quyết trước mấy thức còn không rõ ràng như vậy. Ngày hôm nay chiêu thức này thiên liệt triệt để đem hắn Thu Thủy kiếm quyết khuyết điểm bạo lộ ra. Không có thích hợp kiếm, không những không thể hoàn toàn phát huy Thu Thủy kiếm quyết thực lực, còn có thể phản phệ tu tập giả. Bây giờ nhìn lại, nhân lực trung quy có hạn thời gian, nếu Thu Thủy kiếm quyết nội dung quan trọng là mượn thiên tư thế, như vậy bằng này một bộ, thịt, khu tự nhiên là không làm được. Có thể tưởng tượng nếu như Lý Vân Sinh vừa dùng chính là thức thứ 10, chỉ sợ thương tổn được đối thủ trước, chính hắn liền muốn bị kiếm quyết nuốt chửng. Lý Vân Sinh liền như thế mang theo một tia sợ lăng không tại một tấm bùa chú thượng nhẹ chút một cước, sau đó toàn người liền nhẹ như vậy linh địa nhảy vào thiết bảo chỗ hổng. Cùng lúc đó, Đường Bắc Đầu cũng thở hổn hển chạy tới, nhìn ra được hắn này một đường cũng không quá thuận lợi, đại vết thương tuy nhiên không có, nhưng tiểu thương, thân SHN, thượng tùy ý có thể thấy được. Có điều hắn cầm hủ một sinh hoa tán Lý Vân Sinh cũng không sợ có cái gì, tính tính, mệnh chi ưu. Ngay ở Lý Vân Sinh chuẩn bị trùng Đường Bắc Đầu vây tay, để hắn đến phía bên mình đến thời điểm, vẫn sống nhờ tại hắn mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long đống nhiên mở miệng cảnh cáo nói: "Cẩn thận." Hắn lời này mới tại Lý Vân Sinh trong đầu vừa dứt, một luồng như là có thể đem người thần hồn đốt thành cho bụi khổng lồ uy thế, từ hắn, thân SN, trước trong mật thất phá cửa sổ mà ra, dường như cái kia ngũ chỉ sơn một loại chặt chẽ đem hắn ngăn chặn. Này nháy mắt, Lý Vân Sinh, thân SN, thượng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, một luồng đến từ bản năng hoảng sợ dũng khắp cả toàn, thân SN. Tự hắn được từ Hồng Hộc chỉ dẫn bước vào tiên phủ tới nay, từng tao ngộ rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu giả, trong này thậm chí có Thế Diêm Quân cùng Nhất Dạ Thành thành chủ loại này đứng ở 10 châu tu giả đỉnh tồn tại, có thể mặc dù là những người này, cũng chưa từng mang đến cho hắn ngày hôm nay loại này hoảng sợ. Mà Hủ Mộc Sinh Hoa tán tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, nó trực tiếp từ đường bắt đầu trong tay tránh thoát bay đến Lý Vân Sinh trước mặt, đem Lý Vân Sinh bảo hộ ở tán dưới. Hủ Mộc Sinh Hoa tán xuất hiện, cũng làm cho Lý Vân Sinh bởi vì hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt Hủ Mộc Sinh Hoa tán chuôi, nguyên bản bao phủ lại cả tòa Hồng Ly Thành kiếm vực cũng trong nháy mắt thu nạp tại hắn chu, thân SN, hơn trượng phạm vi, khô kiếm quyết kiếm khí càng là như từng cái liêm đao giống như bính, xạ xạ mà ra. Tất cả những thứ này hầu như phát sinh ở trong trước mắt, làm xong tất cả những thứ này Lý Vân Sinh, sau một khắc liền chỉ nhìn thấy một đạo dường như long diễm giống như ngọn lửa từ trong mật thất dâng trào ra, mà tại ngọn lửa kia trung tâm, Mộ Thu Lâm thủ hạ tên kia lão buộc cánh tay khô gầy giơ lên cao bên trong một con búa lớn, khuôn mặt hưng phấn đến có chút vặn vẹo địa âm thanh cười như điên nói: tìm tới, quá cổ linh khí trúc dùng truy rốt cục bị ta tìm tới." Nói xong ánh mắt của hắn, lệ địa trừng mắt Lý Vân Sinh, sau đó một truy hướng Lý Vân Sinh nện xuống. "Ta phải đem ngươi truy thành cho bụi." Theo hắn một đũa này nện xuống, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời áp lực đều rơi xuống hắn, thân SN, thượng. Ầm. Lý Vân Sinh lấy kiếm viên xây dựng phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Một đũa này trọng lượng tùy theo toàn bộ đặt ở bên trong Hủ Mộc Sinh Hoa trên rủ, tán trên áo đại phù hầu như là tại lấy, thịt thịt, mắt tốc độ rõ rệt tạm đạm đi, khó có thể tưởng tượng trôi này đối mặt hơn trăm tên tu giả đồng thời công kích, đều chỉ xuất hiện một cái khe Hủ Mộc Sinh Hoa tán, giờ khắc này lại không ngăn được người này một truy. Lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này? Nhìn Hủ Mộc Sinh Hoa từng điểm địa bị xé rách, Lý Vân Sinh trong lòng đột nhiên tuôn ra như thế một ý nghĩ. Ngay ở ý niệm này xuất hiện đồng thời, phụ thân Lý Sơn Trúc trước khi chết căn dặn hắn hình ảnh, đại sư huynh, tam sư huynh chết ở trước mặt hắn hình ảnh, Tân Vũ Đỉnh Ngũ Lao hợp lực giúp hắn nối xương hình ảnh, sư phụ Dương Vạn Lý bị tỏa tại Diêm Ngục hình ảnh, như thế xuất hiện tại đầu góc của hắn. Ta không thể chết được. Nguyên bản ánh mắt vẫn đục Lý Vân Sinh, đột nhiên hiện nay thanh minh. Trong cơ thể hắn cái kia 6 viên nguyên bản lúm mờ ảm đạm kỳ lân xương bỗng nhiên một viên sáng lên, 6 viên kỳ lân xương bên trong chân nguyên thì lại dường như dung nham một loại đồng thời sôi trào lên, sau đó này 6 viên vốn là không hề có liên hệ kỳ lân xương bắt đầu lấy chân nguyên vì là tuyến liên tiếp lại. Cũng là tại 6 viên kỳ lân xương liên kết mấy mắt, không biết ẩn nấp tại Lý Vân, thân SN, thể nơi nào huyền sắc quán khí cùng màu đỏ sẫm trọc khí rót vào kinh mạch của hắn, linh khí, trọc khí, hoán lực bắt đầu tại Họa Long quyết dưới sự dẫn đường dung hợp lẫn nhau. Này không thể tưởng tượng nổi tất cả, phản phất lại như là bản năng như thế, tại Lý Vân Sinh trong cơ thể phát sinh. Mà Lý Vân Sinh duy nhất cảm nhận được chỉ có cái kia cố dâng tới toàn, thân SN, sức mạnh vô cùng vô tận, còn có chu, thân SN, dường như tiên minh oán nô môn như thế bốc hơi mà lên màu đen sắc khí. Người coi như đúng là thần, ta cũng không thể chết được. Đột nhiên, nguyên bản Lý Vân Sinh bị cái kia trúc dung truy áp chế kiếm ý phá thể mà ra, Hồng Ly Thành bốn phía hoang mạc bị này đến kiếm ý khuấy lên, hầu như tại cùng thời gian bão cắt nổi lên bốn phía. Sau đó chúng nó bắt đầu lấy, thịt thịt, mắt tốc độ rõ rệt hướng về Hồng Ly Thành đập tới, tiếng sấm thanh tre trời tế, trăm nghìn công việc nhật, dường như vụ vặt, trăm nghìn công việc nhật, giáng lâm. Nhưng là tại Lý Vân Sinh chuẩn bị lấy gỗ mục làm kiếm, kiếm thế dần thành, chuẩn bị một chiêu kiếm chém về phía cái kia trúc dung truy thì, cặp kia tay cầm trúc dung truy lão buộc đông nhiên một tiếng hét thảm. Tiếp theo liền xem cái kia nguyên bản đứng ở trong ngọn lửa bình yên vô sự lão buộc, đông nhiên chu, thân SN, bước lên ánh lửa, trong phút chốc hóa thành một hỏa người điên mãnh liệt địa gào thét. Không cần thiết chốc lát cũng đã hóa thành cho bụi cái gì cũng không thấy. Trong tay hắn con kia trúc dung truy thì lại uy thế giết hết, hóa thành một thanh phổ thông truy sắt đinh đương một tiếng rơi xuống tại địa. Bụi bầm lắng xuống, có chút không rõ Lý Vân Sinh chỉ nhìn thấy, một đầy, thân SN, là huyết lão nhân, một tay cầm một tấm sắp cháy hết lá bùa đứng thẳng tại trong mật thất. Ông già này không phải người khác, chính là Âu Giá Đàm. Âu Giá Đàm tràn đầy mỏi mệt đi tới cửa mật thất, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Vân Sinh, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là mệt mỏi gật gật đầu. Sau đó phủ, thân SN, khó khăn nhặt lên cái kia trúc dung truy, cuối cùng khập khiễng địa hướng thanh la vị trí thạch, giường, đi tới. Lý Vân Sinh tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không vội vã mở miệng hỏi, chỉ là đi theo Âu Giá Đàm, thân SN, sau đi vào mật thất. Mới vừa vào mật thất, hắn liền nhìn thấy trên đất nằm Mộ Thu Lâm, này Mộ Thu Lâm trúng rồi Lý Vân Sinh một chiêu kiếm bị trọng thương, nhưng còn không tắt thở, vẫn kéo dài hơi tàn địa dựa vào tường âm thầm chữa thương. Đáng tiếc kém như vậy một điểm, liền có thể cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái kia Mộ Thu Lâm mang theo một chút không gẳng hỉ đối với Lý Vân Sinh cười khẩy nói, có đúng không? Lý Vân Sinh nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó không lại để ý đến hắn, đi thẳng tới Âu Giá Đàm trước mặt. Lao giả, không nghĩ tới, ngươi lại còn để lại một đạo có thể khống chế trúc dung truy bừa chú. Thấy Lý Vân Sinh không để ý tới sự khiêu khích của hắn, Mộ Thu Lâm ngược lại bắt đầu khiêu khích Âu Giá Đàm. Ngươi câm miệng cho ta. Âu Giá Đàm nghe vậy quay đầu lạnh lùng nhìn Mộ Thu Lâm, trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Phát hỏa vậy thì giết ta, cháu gái ngươi sinh mệnh toàn tán, coi như ngươi có thể đem trúc dung truy phong vào xương sống lưng của nàng, cũng khẳng định là không cứu. Cái kia Mộ Thu Lâm có chút điên cuồng địa cười nói, yên tâm. Ngay ở Âu Giá Đàm bị hắn kích đến nhấc lên cây búa liền muốn đập tới thì Lý Vân Sinh một cái đè lại Âu Giá Đàm. Hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Thu Lâm, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ địa đạo. Nàng sinh mệnh tàn đi, hay dùng ngươi sinh mệnh đến nối tiếp, nếu như ngươi sinh mệnh còn chưa đủ, vậy ta liền nắm này thiết bảo bên trong người đến tụ, nếu như như thế vẫn chưa đủ, ta liền nắm này cả tòa Hồng Ly Thành đến tụ. Nói Lý Vân Sinh liền vận khí Khô Vinh kiếm quyết, lấy Khô Vinh kiếm quyết cướp đoạt Mộ Thu Lâm sinh cơ đưa đến Thanh La, thân SHN, thượng. Chương 505, vượt ức. Bị cướp đoạt sinh cơ cảm giác, lại như là đem nguyên bản cần hơn trăm năm mới có thể trải qua sinh lão bệnh tử nỗi khổ, toàn bộ áp xúc đến giờ khắc này, coi như là ngàn đao bầm thây lăng chỉ cái chết đau đớn cũng có điều cùng này. Dù là này người đứng đầu một thanh Mộ Thu Lâm, cũng không khỏi đau đến khuôn mặt vặn vẹo địa quỳ rạp dưới đất, một mặt kêu rên một mặt hướng về Lý Vân Sinh dập đầu xin tha, hoàn mỹ không còn vừa cái kia phó cao cao tại thượng tư thái. Lý Vân Sinh không để ý đến hắn, chỉ là tiện tay ném ra một đạo sơn tự phù đem hắn vây ở tại chỗ, sau đó liền tới đến khóa lại Thanh La giường đá bên cạnh. Thanh La vết thương trên người tuy rằng hắn sớm đã dùng thần hồn tra xét qua, nhưng giờ khắc này tận mắt đến vẫn nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng may nàng liên tục trôi qua sinh cơ, bị Lý Vân Sinh từ trên thân Mộ Thu Lâm cướp giật mà đến sinh cơ ngừng lại. Tiên minh này trăm năm vẫn tại đánh ta ra trúc dung truy chủ ý. Âu Giá Đàm liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh hắn Lý Vân Sinh, miệng đóng mở mấy lần rốt cục vẫn là mở miệng. Chuyện này, nếu như không tiện người ngoài biết được, Âu Giá lao tiền bối có thể không nói. Lý Vân Sinh nhìn hắn làm khó dễ liền mở miệng nói. Âu Giá Đàm nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ thấy hắn đột nhiên cắn phá ngón tay, tại cái kia trúc dung truy thượng dùng dòng máu phát họa ra một phức tạp phù văn đồ án, sau đó liền chỉ thấy cái kia trúc dung truy hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang. Một lần nữa chui vào Thanh La xương sống lưng bên trong. Không cái gì không thể nói. Âu Giá Đàm vẻ mặt thẫn thờ mà nhìn Thanh La phía sau lưng cái kia vết thương thật lớn, run lên chỉ chốc lát sau nói tiếp. Tiên minh sở dĩ tìm hơn trăm năm đều không thu hoạch được gì, đó là bởi vì coi như là ta Âu Giá gia cũng không biết trúc dung truy ở nơi nào. Mãi đến tận, ta này tôn nữ sinh ra, vẫn ẩn nấp tại bộ tộc ta trong huyết mạch trúc dung truy mới một lần nữa hiện thế. Chỉ có điều trào phúng chính là, này trúc dung truy vừa hiện thế, liền cùng tan này tôn nữ hòa làm một thể hóa thành nàng phía sau lưng một khối xương sống lưng, nếu như Âu Giá gia muốn dùng đến trúc dung truy sức mạnh, nhất định phải giết Thanh La. Nhưng các ngươi mãi đến tận Âu Giá gia sơn cùng thủy tận cũng không có làm như thế. Lý Vân Sinh thở dài nói, kỳ thực ta đến hiện tại cũng không biết như thế làm là đúng hay sai. Âu Giá Đàm đống nhiên dùng tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, sau đó trường ôm một hơi nói tiếp, có thể coi là như vậy, ta cũng không thể bảo vệ tốt nàng, ta Âu Giá Đàm đúc cả đời kiếm sống đến cuối cùng, nhưng liền một cái bảo vệ tôn nữ của ta kiếm đều không có. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh, một mặt cô đơn đạo. Sống được thật bất ức, đúng không? Mặc dù nặng tân đem trúc dung truy phong ấn đến Thanh La trong cơ thể, nhưng Âu Giá Đàm rất rõ ràng xương sống lưng bị hao tổn, lấy Thanh La thương thế vẫn là cựu tử nhất sinh, vì vậy này một đời đúc kiếm đại sư mới sẽ lộ ra giờ phút này giống như tuyệt vọng vẻ mặt. Bất ức này từ không nên cho người thất bại, càng thêm không thích hợp Âu Giá lao tiền bối, mà nên cho những kia trong tay có kiếm lại bị sợ đến không nhấc lên được kiếm người. Lão tiên sinh ngươi tuy rằng trong tay bên trong không có kiếm, cũng đã nhiên có thể cùng những người này đối lập đến đó trồng trọt bộ, mười châu kiếm hào danh sách bên trong nên có tên của ngươi. Lý Vân Sinh lắc đầu. Huống hồ Thanh La muội muội cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Hắn vừa nói vào để đi tới Thanh La phụ cận. Thật chứ? Âu Giá Đàm nhất thời vui vô cùng. Đúng không? Hiên Viên Loạn Long lão tiền bối. Lý Vân Sinh không hề trả lời Âu Giá Đàm, mà là hỏi ký túc tại hắn mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long. Có thể đừng cho ta lời tân bốc. Ngươi này thanh tiền bối ta có thể không chịu nổi. Hiên Viên Loạn Long tại Lý Vân Sinh trong thần thức liếc mắt. Có điều nha đầu này bị trúc dung truy tuyển chọn tự nhiên không dễ như vậy chết, nhưng ngươi muốn cứu nàng liền muốn hỏi một chút trong tay ngươi cái kia đoạn gỗ mục. Hắn nói tiếp, ngươi là nói trường sinh mục có thể cứu nàng? Lý Vân Sinh hỏi. Ngươi dùng Khô Vinh kiếm quyết Khô Vinh lịch chuyển phương pháp, cho cái kia trường sinh mục nhiều đưa một ít sinh linh chi khí, đón lấy liền nhìn nó có nguyện ý hay không giúp ngươi này bận dịu. Hiên Viên Loạn Long nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh không do dự nữa, trực tiếp sử dụng kiếm vực bao phủ lại này cả tòa thiết bảo, lấy Khô Vinh lịch chuyển phương pháp đem hấp thụ cả tòa thiết bảo bên trong thành vệ sinh linh chi khí chuyển vào trong tay gỗ mục bên trong. Giờ khắc này hắn cũng không có ý định quan tâm những này thành vệ chết sống, bị này cố khổng lồ sinh linh chi khí bao vây gỗ mục có vẻ hưng phấn dị thường, Lý Vân Sinh thậm chí có thể nhẹ nhàng địa cảm giác được nó thần hồn nhảy lên. Nếu như ngươi yêu thích, ta có thể cho ngươi càng nhiều, nhưng ngươi trước tiên cần phải giúp ta cứu người này. Lý Vân Sinh một tay nắm gỗ mục hành phía trên thanh la. Một bên Âu Giá Đàm đầu tiên là bị Lý Vân Sinh này không đầu không đuôi một câu nói sợ hết hồn, tiện đà trợn mắt ngoác mồm phát hiện, Lý Vân Sinh trong tay cái kia một đoạn cây khô bỗng nhiên từ đầu cành cây sinh ra một cái lục nha. Này con lục nha dài đến nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một cái dài nhỏ cành chui vào thanh la phía sau lưng, nó đầu tiên là từng điểm trói lại thanh la xương sống lưng, cuối cùng thậm chí đưa nàng phía sau lưng nứt ra da thịt cũng từng điểm một khâu lại lên. Theo cái kia cành lạch cạch một tiếng chính mình từ gỗ mục thượng đoạn lạc, thanh la phía sau lưng cái kia nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương bị hoàn mỹ phùng lên. Càng nhiều. Sau một khắc, Lý Vân Sinh trong thần thức đột nhiên thêm ra hai chữ. Rất hiển nhiên, tiêu ý thức này đến từ cái kia đoạn gỗ mục, này vẫn là Lý Vân Sinh lần thứ nhất rõ ràng như thế địa nhận biết được này đoạn gỗ mục ý thức. Có điều càng nhiều này hai chữ lại làm cho Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười, bởi vì giọng điệu này cực kỳ giống một đường không ăn đủ hài đồng. Như vậy là được. Âu Giá Đàm tuy rằng bị Lý Vân Sinh thủ đoạn sợ hết hồn, nhưng cũng vẫn nửa tin nửa ngờ, bởi vì coi như vết thương câu lại, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm có thể khỏi hẳn, dù sao thanh la thương chính là xương sống lưng. Này đoạn gỗ mục còn có một tên tự. Lý Vân Sinh quay đầu cười nhìn Âu Giá Đàm đạo: "Trường Sinh Mục." Nghe được Trường Sinh Mục ba chữ thì, Âu Giá Đàm vẻ mặt rõ ràng hơi ngưng lại, theo lại trở nên một mặt vui mừng bái tạ đạo: "Thật nhiều tiểu hữu thi cứu tri ân. Lao tiên sinh không cần như vậy." Lý Vân Sinh xua tay, nói hắn lấy ra một viên nhẫn đưa cho Âu Giá Đàm đạo: "Nơi này là ta làm ra một nhóm tiên lương, lão tiên sinh mang theo nó trực tiếp về Hỏa Thần Điện, đón lấy 10 châu sợ là sẽ đại loạn, có thể không đi ra liền không ra." "Tiểu huynh đệ kia ngươi đây?" Âu Giá Đàm hơi kinh ngạc địa tiếp nhận cái kia nhẫn nói: "Ta đem nơi này quét dọn một chút." Lý Vân Sinh nhìn lướt qua bốn phía cười nhạt nói: "Nghe vậy Âu Giá Đàm cũng không lại yếu ớt, ôm lấy thanh la liền chuẩn bị lâu. Bắt đầu ngươi không đi theo ta sao?" Âu Giá Đàm một cái chân mới bước ra mật thất môn, đột nhiên nhớ tới đường bắt đầu còn ở bên trong, liền có chút kỳ quái hỏi: "Ra ra ngươi đi xuống trước, ta lập tức liền xuống đến." Đường bắt đầu đối với Âu Giá Đàm cười nói. Nghe vậy Âu Giá Đàm hơi nghi hoặc một chút địa nhìn Lý Vân Sinh một chút. "Không có chuyện gì, lão tiên sinh trước tiên xuống lầu, hắn rất nhanh sẽ hạ xuống." Lý Vân Sinh nói. Nhìn thấy Lý Vân Sinh cũng nói như vậy, Âu Giá Đàm không kiên trì nữa, trực tiếp cong lấy thanh la đi xuống lầu tới. Âu Giá Đàm vừa đi, này bên trong mật thất liền chỉ còn dư lại Lý Vân Sinh cùng Đường bắt đầu, còn có cái kia vẫn cứ nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Mộ Thu Lâm. "Hắn giao cho ngươi xử trí." Lý Vân Sinh liếc mắt nhìn Đường bắt đầu, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cây chùy thủ đưa cho hắn. Chương 506, đêm này mười châu quấy nhiễu long trời lở đất. Đường bắt đầu tiếp nhận Lý Vân Sinh chùy thủ trong tay. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút Lý Vân Sinh, lại quay đầu nhìn về phía góc tường sủi lơ tại địa Mộ Thu Lâm. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta." Không đợi Đường bắt đầu mở miệng, cũng chỉ nghe cái kia Mộ Thu Lâm giấy rủa xin khoan dung nói: "Chỉ cần ngươi không giết ta những năm này trong tay pháp bảo công pháp, còn có tiên lương linh thạch cũng có thể cho ngươi, đều đưa cho ngươi." Hắn cố gắng bỏ hướng về Đường bắt đầu, đầy mặt cầu xin địa nói rằng: "Ngươi nếu là sợ ta sau đó trả thù, ngươi và ta có thể lập xuống chú ước, chỉ cần lưu ta một mạng, làm trâu làm ngựa, vì là phó làm nô không một câu oán hận." Thấy Đường bắt đầu không hề bị lay động, Mộ Thu Lâm một mặt hoảng loạn địa vỗ chính mình bộ ngực nói. Có điều Đường bắt đầu vẫn không có mở miệng. Hắn cau mày không nói tiếng nào địa nhìn chằm chằm Mộ Thu Lâm, như là đang quan sát một cái không quen biết sự vật. Do dự hồi lâu sau, Đường bắt đầu quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Hắn làm sao? Thật giống một con chó." Hắn nói lời này thì gộp lại không có nửa điểm châm chọc phương ý tứ, ngữ khí càng nhiều chính là nghi hoặc. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, có thể giết chết hắn cha, như Hồng Ly Thành thành chủ nhân vật như vậy, coi như đối mặt sinh tử có chút khiếp đảm, nhưng tổng không đến nỗi thế một con chó. Thập Châu đại tu sĩ môn đều như vậy sao? Hắn nhìn Lý Vân Sinh có chút không hiểu hỏi: "Ta đối với hiện tại tu sĩ hiểu rõ không nhiều." Lý Vân Sinh lắc đầu: "Có điều 10 năm trước, ta tiếp xúc qua những kia đại tu sĩ, bất luận thiện ác, vì là tìm chứng cứ đạo, đều là không tiếc chết tìm kiếm hạng người." Hắn mang theo một chút hoài niệm nói: "Cái gì chó má tìm kiếm chứng đạo, như chung suốt đời chỉ có thể cùng khô đang làm bạn, cho dù có thể sống trăm tuổi ngàn năm làm sao như. Ta tuy rằng chỉ sống một giáp năm tháng, nhưng ta uống qua rượu ngon nhất, ăn qua tốt nhất thịt, chơi đùa nữ nhân đẹp nhất, quyền lợi, của cải đều ở ta tay, cuộc sống như thế mới là cuộc sống hiện tại Thập Châu, là chân thực Thập Châu. So với các ngươi tông môn dưới sự khống chế Thập Châu thật ngàn lần vạn lần. Cố gắng là biết cầu nhiều vô vọng, hay là bị mắng thành một con chó làm tức giận hắn." Vừa còn một mặt ta du định hót hình ảnh Mộ Thu Lâm, đột nhiên sắc mặt giữ tận địa gào thét một tiếng: "Có thể như vậy, ngươi cùng một thế tục phàm nhân có gì khác biệt?" Đường bắt đầu hỏi. Mộ Thu Lâm bị Đường bắt đầu câu nói này hỏi đến ngẩn ra, miệng đóng mở nửa ngày, câu nói sau cùng đều không nói ra. Nguyên lai so với đoạt cảnh, loại này tâm tính sa đọa càng thêm đáng sợ. Vì của cải, quyền lợi, sức mạnh, các ngươi cam tâm tình nguyện địa sống được thế con chó. Đường Bác Đầu vừa nói, vừa cầm trong tay chủy thủ đưa trả lại cho Lý Vân Sinh. Ta đều rõ ràng, cảm tạ Thạch Đầu ca. Hắn trùng Lý Vân Sinh không mình hành lễ nói. Gia Gia còn đang chờ ta, ta về nhà trước. Nói xong một đường tuần tra địa ra ngoài phòng đi xuống lầu, toàn người xem ra nhẹ nhàng rất nhiều. Thành thật mà nói, ta cũng không thích như vậy đứa nhỏ, ta càng yêu thích có thể rất nhanh ý ân cứu. Lý Vân Sinh liếc nhìn Đường Bắc Đầu bóng lưng biến mất, sau đó quay đầu đối với Mộ Thu Lâm cười nói. Vì lẽ đó hắn không có giết ta, ngươi rất thất vọng. Mộ Thu Lâm ha ha nở nụ cười, sau đó dây rùa đem thân thể một lần nữa dựa vào đến góc tường. Thất vọng ngược lại không cho tới, hắn chỉ ít làm ra lựa chọn, biết được đạo của chính mình ở nơi nào. Lý Vân Sinh nói. Ngụy Thiên thôi, ngươi hãy chờ xem, người như thế chết nhanh nhất. Mộ Thu Lâm khinh thường nói. Vậy thì không cần ngươi và ta bận tâm. Lý Vân Sinh nói ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Thu Lâm. Ngươi hiện tại trạng thái thật giống ung dung rất nhiều, không trước như vậy hoảng sợ, là cảm thấy cầu sinh vô vọng, vì lẽ đó thoải mái. Hắn nhìn Mộ Thu Lâm cười hỏi. Cũng không phải. Mộ Thu Lâm nhếch miệng cười nói. Ngươi hiện tại giết không được ta, ngươi đã muộn. Mộ Thu Lâm trong lời nói có chuyện, có thể Lý Vân Sinh vẻ mặt vẫn như cũ như thường. Ý của ngươi là, vừa như vậy không để ý bộ mặt xin khoan dung, kỳ thực là đang trì hoãn thời gian. Lý Vân Sinh đẩy ra gian phòng một cánh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài một chút. Không sai. Đang đợi một người. Mộ Thu Lâm đạo, trên mặt hắn ý cười càng ngày càng đậm. Mà cũng là vào lúc này, vốn là đã gió êm sóng lặng ngoài cửa sổ, đống nhiên truyền đến một trận vô cùng lạnh lẽo phong. Đồng thời, một đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ, đang từ Hồng Ly thành phía tây hoang mạc, xông vào Lý Vân Sinh thần thức khống chế lĩnh vực. Ngươi cảm thấy người này có thể cứu ngươi. Lý Vân Sinh tầm mắt từ trước cửa sổ nơi rời đi, một lần nữa trở lại Mộ Thu Lâm trên người. Giết ngươi là đủ. Mộ Thu Lâm một mặt tự tin nói. Ngươi xem ra đối với đến người kia rất quen. Lý Vân Sinh hỏi. Đó là đại sư huynh ta, tu vi 6 năm trước đã đột phá nhập thánh cảnh, năm ngoái càng là luyện hóa huyền giai linh bảo bản long côn, tu vi gấp 10 lần so với ta. Lúc này tình hình đối với Mộ Thu Lâm tới nói, nhiều tham một chút thời gian, hắn sống sót tỷ lệ liền lớn hơn mấy phần, vì lẽ đó hắn không ngại trên người Lý Vân Sinh nhiều phế chút miệng lưỡi. Nghe tới rất lợi hại, có điều đem hắn mời đi theo, ngươi sợ là tiêu pha không ít chứ? Lý Vân Sinh hỏi. Toàn bộ dòng dõi. Mộ Thu Lâm cũng không ẩn giấu, một mặt cười khổ nói. Kỳ thực ngươi không giết ta, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn nói tiếp. Ồ, nói nghe một chút. Lý Vân Sinh một mặt hiếu kỳ. Ngươi không giết ta, ta này toàn bộ dòng dõi có thể đều đưa cho ngươi. Ngươi như giết ta, trước tiên không nói ta người đại sư này huynh cùng sư phụ, ngươi đón lấy đối mặt sẽ toàn tiên mình không ngừng nghỉ truy sát. Mộ Thu Lâm nói. Này, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lý Vân Sinh lắc đầu. Bọn họ có thể đến truy sát ta, ta cầu cũng không được. Hắn nhìn Mộ Thu Lâm nết cười nói. Ta là thu thủy để cho thập châu to lớn nhất ác ý, mà ta sống sót ý nghĩa, chính là phải đem này thập châu tiên minh quấy nhiều long trời lở đất. Nói xong hắn một cái nhấc lên đẩy mặt ngạc nhiên Mộ Thu Lâm. Ngươi muốn làm gì, muốn giết ta cũng không chi phí này kinh đi. Phản ứng lại Mộ Thu Lâm ngữ khí có chút sợ hay nói. Ngươi người đại sư kêu huynh làm đến quá chậm, ta mang ngươi đi tới nhìn một cái, hắn lúc nào có thể đến. Mang theo Mộ Thu Lâm đi tới ngoài cửa sau khi, Lý Vân Sinh đạp lên bùa chú, mũi chân liền điểm hai lần, thân thể liền mềm mại địa nhảy lên thiết bảo nóc nhà. Lúc này trời xanh quang đãng, một chút liền có thể vọng đến hoang mạc biên giới. Là ngươi tiền trò không đủ sao? Ngươi người đại sư kia huynh làm sao bất động? Tuy rằng dõi mắt nhìn tới không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, có thể Lý Vân Sinh thần hồn nhưng cảm giác được rõ rệt, tại Hồng Ly ngoài thành hoang mạc phía tây, có 10 phân mạnh mẽ bóng người chính đứng lặng ở nơi đó. Khoảng cách ngắn như vậy, đối với nhập cảnh cao thủ mà nói có điều cách xa một bước, bất cứ lúc nào có thể lấy thủ cấp của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng bỏ chạy đi. Mộ Thu Lâm mạnh miệng nói. Hắn có điều đến. Vậy ta với hắn lên tiếng chào hỏi đi. Lý Vân Sinh cười đến rất tùy ý nói. Nói hắn tay vừa nhấc, một thanh trường kiếm tự động bay vào trong tay. Khoảng cách xa như vậy, Mộ Thu Lâm thấy thế vừa định nói châm trọng, chợt bị một đạo trùng thiên kiếm ý đánh gãy. Trước bởi vì Lý Vân Sinh xuất kiếm quá nhanh hắn vẫn không có cảm giác, lúc này thân ở trong đó, lập tức cảm nhận được này cố kiếm ý khủng bố chi phối lực, hắn cảm giác không riêng là chính mình dường như này chọn khu vực, đều bị Lý Vân Sinh này cố khủng bố kiếm ý chi phối. Có điều chưa kịp hắn cảm khái xong, một luồng dường như trời sập xuống một loại kiếm thế đột nhiên hạ xuống, xa xa nguyên bản bình tĩnh hoang mạc cắt vàng, đột nhiên trong lúc đó dường như tạp vào một viên tảng đá lớn mặt hồ đống nhiên sôi trào, đầy trời họa xa tại này cố khủng bố kiếm ý cùng kiếm thế chen ép xuống điên cuồng múa lên. Trong nháy mắt, bình tĩnh hoang mạc bị bao phủ tại báo cắt bên trong. Kinh Sơn. Một tiếng quát nhẹ, Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay bổ ra, một đạo do vô số kiếm cương ngưng tụ mà thành kiếm ý, dường như chim nổ lâm nhất giống như phóng lên trời. Tiếp theo chọn phía tây hoang mạc mỗi một hạt cắt vàng đều hóa thành một thanh phi kiếm, tụ thành đầy trời bão cắt đem phía tây bóng người kia nuốt chửng. Tuy rằng cách đến rất xa, nhưng Hồng Ly Thành phía tây, pháp khí độc nhất ánh sáng vẫn là truyền vào trong mắt của hai người. Có thể thấy, này Mộ Thu Lâm đại sư huynh cũng ra tay rồi. Có điều theo một tiếng Mộ lao tứ ngươi hại ta, thân ảnh kia cũng lại không một tiếng động. Đại sư huynh, chết, chết rồi. Nghe này một tiếng, Mộ Thu Lâm cổ họng nhún một chút, liếc nhìn phương xa lại nhìn mắt Lý Vân Sinh, cuối cùng toàn người triệt để sủi lơ ở nóc nhà. Tiên minh nguy rồi. Hắn mang theo một tia tuyệt vọng kêu rên một tiếng. Chỉ là tiếng nói mới lạc, mấy chục đạo lưỡi dao sắc tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, từng chôi đao kiếm từ Hồng Ly Thành bốn phương tám hướng bay ra, cuối cùng đem Mộ Thu Lâm toàn người đóng đinh ở thiết bảo nóc nhà. Chân đạp đùa chú đứng lơ lửng trên không, Lý Vân Sinh lặng lặng mà liếc nhìn bị đóng đinh tại nóc nhà Mộ Thu Lâm, còn có này từ lâu thủng trăm ngàn lỗ thiết bảo, sau đó ngón tay một điểm tại thiết bảo trên vách tường viết xuống mấy kiếm khí phân tán đại tự. Phạm Thu Thủy giả, ta tất chu diệt. Ký tên Thu Thủy Dư Nghiệt. Nếu không cho ta an bình, vậy ta liền đem này thập châu quấy nhiều long trời lở đất đi. Lý Vân Sinh nét miệng lên, sau đó bóng người lóe lên biến mất ở tại chỗ. Bách độ một hồi kiếm khấu thiên môn trảo cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Chương 507, lính đánh thuê du hiệp. Sau 3 ngày, Âu Dã ra cái kia nơi đúc kiếm xưởng trong tiểu viện. Lúc này sắc trời tờ mờ sáng, đỉnh đầu còn lơ lửng một vòng trăng non, vào thu sau Lưu Châu cũng bị cảm giác mát mẻ bao phủ. Lý Vân Sinh cùng Âu Dã Đàm giờ khắc này đang ngồi tại tiểu viện giàn cây nho dưới đối ẩm. Thanh ngư chí ít còn cần tháng 3 mới có thể ra lò, tại sao không đợi được khi đó lại đi? Âu Dã Đàm để ly rượu trong tay xuống không hiểu hỏi. Ta từ Mộ Thu Lâm thần hồn bên trong được một chút tình báo, tiên minh đã tụ tập nhân thủ chuẩn bị đối với tang gia độc thủ. Lý Vân Sinh kêu một cái chén rượu trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dã Đàm nói. Ta có chút bận tâm ta tại tang gia một vị bằng hữu. Vậy thì không có cách nào. Âu Dã Đàm giao lắc đầu nói. Lão tiên sinh trước nói với ta thanh ngư lúc lại ra lò thì cần lấy sinh hồn tế kiếm. Lý Vân Sinh từ trong túi càn khôn lấy ra mấy mặt quân cờ đưa cho Âu Dã Đàm nói. Chiêu này hồn phiên là ta từ Diêm Ngục Hắc Bạch Nhị Sứ trong tay đoạt đến, bên trong không riêng khóa lại cái kia Hắc Bạch Nhị Sứ thần hồn, còn có ta tại Mộ Sâm bên trong 10 năm này, bị vây giết thì câu đến mấy ngàn đạo thần hồn, dùng nó đến tế kiếm có được hay không? Nghe được chiêu này trong hồn phiên chẳng những có Diêm Ngục Hắc Bạch Nhị Sứ thần hồn, còn có mấy ngàn đạo thập châu tu sĩ thần hồn. Âu Dã Đàm đầu tiên là một mặt khó có thể tin, tiện đà đẩy mặt mừng như điên nói. Tự nhiên có thể được. Âu Dã Đàm giờ khắc này đã đang tưởng tượng, lấy này mấy ngàn đạo ác hồn tế kiếm điên cuồng cảnh tượng. Vậy thì tốt. Lý Vân Sinh cũng cười cợt. Vậy ngươi lúc nào tới lấy kiếm? Âu Dã Đàm hỏi tiếp. Sau 3 tháng ta nên đi một chuyến Côn Luân. Sơn Hải Hội. Lý Vân Sinh còn chưa nói hết, liền bị Âu Dã Đàm đánh gãy. Không sai, lão tiên sinh cũng biết Sơn Hải Hội. Lý Vân Sinh có chút ngạc nhiên gật đầu. Sao không biết? Âu Dã Đàm nghe vậy cười khổ. Mỗi một lần Sơn Hải Hội không chỉ hội có hiện ra rất nhiều anh hào, còn có thể xuất hiện vô số danh binh, trên căn bản hội đem thập châu binh khí phổ chúng xếp một lần. Hắn giải thích. Nói tới chỗ này thì, trong ánh mắt của hắn đống nhiên lộ ra một vệ thần sắc kiên định, sau đó nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Ngươi không cần đặc biệt tới lấy kiếm, sau 3 tháng ta sẽ đích thân đem thanh ngư đưa đến Sơn Hải Hội đưa đến trong tay ngươi. Lý Vân Sinh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, cảm thấy như vậy vẫn là quá nguy hiểm, vốn định nói từ chối. Có thể Âu Dã Đàm cái kia không cho chối từ ánh mắt kiên định vẫn để cho hắn đem trong bụng nín trở lại. Lão tiên sinh nếu như có thể đem thanh ngư đưa tới, vạn bối đến thời điểm định không phụ lòng tiền bối lần này tâm ý. Hắn gật đầu nói. Âu Dã Đàm làm như thế, tự nhiên là muốn cho Lý Vân Sinh tại Sơn Hải Hội bên trong sử dụng thanh ngư, chấn chỉnh lại Âu Dã gia danh vọng. Tiên minh nhân mã thượng liền muốn đến, khoảng thời gian này Hồng Ly Thành nhất định đại loạn, lão tiên sinh cùng Thanh La liền chờ tại Hỏa Thần Điện bên trong đường đi ra. Lý Vân Sinh nhắc nhở nói. Tiểu huynh đệ yên tâm đi, ngươi vừa đi ta thì sẽ hủy diệt Hỏa Thần Điện nơi này vào miệng, lối vào, đem Hỏa Thần Điện lối vào di chuyển đến cái kia mênh mông đại mạc bên trong, không ai có thể tìm được chúng ta. Âu Dã Đàm tự tin nói. Hừ, vậy ta liền yên tâm. Lý Vân Sinh đứng lên cầm lấy trên bàn hủ một sinh hoa tán bối được, sau đó trùng Âu Dã Đàm cáo từ nói. Cái kia Đàm lao chúng ta Sơn Hải Hội thượng gặp lại. Thật sự không cần cùng hai tiểu tử nói lời từ biệt sao? Âu Dã Đàm cũng đứng lên. Không cần. Lý Vân Sinh khoát tay áo một cái xoay người rời đi. Chỉ là đi tới cửa thì bỗng nhiên dừng bước, do dự chốc lát mới quay đầu hướng Âu Dã Đàm nói. Kỳ thực ta càng hy vọng là hai tiểu tử giúp ta thanh kiếm đưa tới, nếu không giấu được, vậy cũng chỉ có thể ra sức sinh trưởng. Đàm lão ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không đợi Âu Dã Đàm trả lời, Lý Vân Sinh cũng đã biến mất ở cửa. Ta biết. Suy nghĩ thật kỹ. Nhìn Lý Vân Sinh rời đi phương hướng, thật lâu thất ngữ Âu Dã Đàm rốt cục vẫn là mở miệng nói. Lưu Châu Xích Sa Thành. Đây là một tòa ở vào Lưu Châu cùng Viêm Châu giao giới biên cảnh thành trì. So với cái khác biên cảnh thành trì phồn hoa giàu có, này Xích Sa Thành liền có vẻ hơi khác loại. Nó hoang vu khó khăn không nói, trong thành cũng nhiều là đến từ thập châu tha hương lưu dân, dũng mãnh dã man, thường xuyên một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Nghiên cứu nguyên do, tiên minh ít thống trị là một trong số đó, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chỗ này quá mức cằn cỗi. To lớn một tòa thành trì, chu vi không nói tiên điển, liền ngay cả một khối phổ thông đất ruộng đều không nhìn thấy, đâu đâu cũng có đầy trời cát vàng, liền ngay cả trong thành cũng không ngoại lệ. Nơi này thiên địa linh khí càng là mỏng manh dị thường, muốn đơn thuần dựa vào thiên địa linh khí đến tu luyện, ở đây hầu như là không thể. Hơn nữa rõ ràng cùng Phú Thứ Viêm Châu đụng vào nhau, nhưng bởi vì dãy núi lệch trời cách trở, cho tới không có dù cho một cái đi về Viêm Châu bình thường con đường. Duy nhất một cái có thể đi về Viêm Châu con đường U Vân Cốc lại bị hung thú chiếm cứ, hơn nữa này U Vân trong cốc lối rẽ đông đảo giống như mê cung, nghe đồn bên trong càng là có sơn quỷ quái phá, không cần nói tầm thường tu giả, coi như là một ít đại tu đi vào, muốn đi ra cũng đến lột một lớp ra. Bởi vì tiên minh tại này bên trong bản thượng không có mỡ có thể mò, nơi này liền thành Lưu Châu một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Lâu dần, một ít bị kẻ thù truy sát tán tu, bị tiên minh truy nã thế gia tông môn đệ tử, bắt đầu tụ tập ở nơi đây. Đặc biệt 10 năm tiên minh cùng tông môn đại chiến trong lúc cái kia đoạn dung chuyển thời đại, rất nhiều bị liên lụy thế gia cùng tông môn con cháu chạy trốn tới nơi này, vừa ẩn tính mai danh đã biến thành tán tu, điều này làm cho vốn là danh điều chưa biết Xích Xa Thành lập tức náo nhiệt lên. Mà Xích Xa Thành bên trong những này không thế nào có thể thấy ánh sáng tán tu môn vì kế sinh ai, một ít làm cướp bóc lui tới thương hộ lưu phỉ, một ít thì lại làm lên liếm máu trên lưới đao du hiệp. Thành thật 10 năm, nguyên bản chỉ có Xích Xa cùng đất vàng Xích Xa Thành, biến thành lính đánh thuê du hiệp môn tụ tập địa, một trùng trùng tiểu lâu trà tứ bắt đầu xuất hiện tại Xích Xa Thành. Mà tiên minh bởi vì có thể mò đến không ít mỡ, đối với những này cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vào giờ phút này, Lý Vân Sinh cũng đã ngồi ở này Xích Xa Thành bên trong to lớn nhất một gian tiểu lâu Đắc Nguyệt lâu bên trong. Hắn bỏ ra hơn nửa ngày thời gian thu thập tình báo, hiện tại cuối cùng cũng coi như là có thể ngồi xuống uống ngụm nước. Từ Hồng Ly Thành sau khi đi ra, vì tách ra tiên minh đối bắt, Lý Vân Sinh không thể không đi tới nơi này. Bởi vì căn cứ từ Mộ Thu Lâm trong đầu ký ức, hắn phát hiện này Xích Xa Thành là tiên minh không chế yếu nhất địa phương. Mà muốn lặng yên không một tiếng động địa tiến vào Viêm Châu, phương thức tốt nhất chính là lẫn vào những này du hiệp bên trong, bởi vì bọn họ quanh năm cùng tiên minh giao thiệp với, tất nhiên đã sớm đem có một bộ ứng đối phương pháp. Lại nói này Đắc Nguyệt Lâu. Sở dĩ nói này Đắc Nguyệt Lâu là Xích Xa Thành nhất đại một gian tử lâu, ngoại trừ nó diện tích rất lớn ở ngoài, chủ yếu nhất hay là bởi vì ở trong này giao dịch du hiệp nhiều nhất. Thậm chí Xích Xa Thành to lớn nhất du hiệp tổ chức chim sẻ đều thường trú với này. Trải qua vừa giữa trưa quan sát, Lý Vân Sinh phát hiện này Đắc Nguyệt lâu ngoại trừ đại ở ngoài còn rất nhanh, thường thường cố chủ nhiệm vụ vừa tại tiểu lâu trước quầy treo lên lập khắc liền có người đi đón, rất hiển nhiên một ít đại du hiệp tổ chức có người chuyên ở đây tiếp thu nhiệm vụ. Người cố chủ này tuyên bố nhiệm vụ phương thức cũng rất đơn giản, trên căn bản cho tiểu lâu nộp một phần tiền thuê, viết xuống cụ thể nhiệm vụ cùng với treo giải thưởng số lượng là được. Có điều tiếp nhận vụ thì có chút tê dại. Ngoại trừ tiểu lâu đăng ký trong danh sách một ít du hiệp tổ chức, tán tu muốn tiếp nhận vụ ngoại trừ có người người bảo đảm ở ngoài, còn phải giao nộp nhất định tiền thế chấp, hơn nữa chỉ có thể tiếp đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ. Cho tới nhiệm vụ cấp bậc đẳng cấp phân chia cũng rất đơn giản, bọn họ rất thô bạo mà đem nhiệm vụ chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng, giáp trở cao nhất, bính trở cuối cùng. Nhưng căn cứ hắn đoạt được tình báo, tại này tứ đẳng bên trên kỳ thực còn có càng cao hơn nhất đẳng, lại danh chữ thiên treo giải thưởng. Chỉ là tên cửa hiệu treo giải thưởng đã ít lại càng ít. Này Đắc Nguyệt lâu xuất hiện vừa đến tổng cộng thì có qua một lần. Lý Vân Sinh đối với ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng đúng là không hứng thú gì, hắn chỉ là muốn tùy tiện tìm cơ hội lẫn vào du hiệp bên trong thật xin nhờ tiên minh tiến vào Viêm Châu, càng là không đáng chú ý càng tốt. Chúng ta chim sẻ doanh nhận người, linh nhân cảnh trở lên tán tu có thể xuống lầu đến thử xem. Ngay ở Lý Vân Sinh có chút phát sầu làm sao tiếp treo giải thưởng thời điểm, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một chữ Hán thô lộ âm thanh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lý Vân Sinh cười đứng lên nói. Lý Vân Sinh thân làm biếng eo đứng lên nói. Bách độ một hồi kiếm khấu thiên môn trảo cơ phòng sách chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Chương 508, Hoàng Tước Bảy Vũ. Hoàng Tước Doanh tìm đến người chính là một tên thân hình cao to hán tử khôi ngô, tuy rằng ăn mặc một thân rộng lớn vải thô xiêm y, nhưng vẫn không che lấp được khắp toàn thân căng thẳng bắp thịt, vô hình chung làm cho người ta một cực cường xung kích cảm, dường như người này trên người có cố không thua hung thú khí lực. Lý Vân Sinh tại mộ cổ sâm bên trong từng trải qua thập châu đủ loại tu giả, trong đó có loại này chăm chú tu giả luyện thể. Loại này tu giả thường thường tư chất bình thường, biết mình phá cảnh vô vọng, liền bắt đầu chăm chú lấy chân nguyên rèn luyện thân thể, cuối cùng luyện đến một thân mình đồng da sắt cùng vạn cân sức mạnh, mặc dù là gặp gỡ chân nhân cảnh tu giả cũng có thể một trận chiến. Trước mắt tên này Hoàng Tước Doanh du hiệp, tuy nói thân thể còn không rèn luyện đến cực cảnh, nhưng cũng đã có 7, 8 phần 10 hỏa hầu. Mà Lý Vân Sinh càng thêm lưu ý vẫn là trên người hắn cái kia cỗ tràn ngập dã tính hung hãn khí tức, không phải quanh năm ngâm tại giết chóc bên trong tu giả, trên người có rất ít loại khí tức này. Xem ra này Hoàng Tước Doanh danh tiếng ngược lại không là thổi ra. Lý Vân Sinh một bên xuống lầu một bên đánh giá người kia vài lần sau đó ở trong lòng suy nghĩ nói. Phiên Hồ Đại Nhân, ngươi làm sao tự mình hạ xuống nhận người? Trong tiểu lâu có người kinh ngạc nói. Người này rất nổi danh sao? Lý Vân Sinh vỗ vỗ bên cạnh một tên điếm tiểu nhị hỏi. Xích Vũ Phiên Hồ, Phiên Đại Nhân ngươi cũng không nhận ra. Cái kia điếm tiểu nhị một mặt không hiểu nhìn Lý Vân Sinh nói. Tiểu ca cười chê rồi, ta mới đến Xích Sa Thành không lâu. Lý Vân Sinh cười nhạt, rất tự nhiên cho quán rượu kia việc tay gì hệ sẽ một khối toái linh thạch. Cái kia điếm tiểu nhị bắt được linh thạch sau khi rõ ràng ánh mắt sáng lên, cũng không có xem trực tiếp thu vào ống tay bên trong, lập tức cười rạng rỡ nói. Khách quan ngươi có chỗ không biết, này hoàng tức doanh bên trong mạnh nhất 7 tên du hiệp lại xưng hoàng tức 7 vũ, này phiền hổ tại 7 vũ bên trong xếp hạng thứ 7, lại xưng Xích Vũ phiền hổ. Có điều tuy nói hắn xếp hạng 7 vũ ghế chót, nhưng thực lực tại Xích Sa Thành vẫn là này. Cái kia đồng nghiệp vừa nói vào để giơ ngón tay cái lên. Vì lẽ đó mọi người thấy hắn tự mình hạ xuống nhận người, đều có chút kỳ quái, dĩ vãng đều là sắp xếp người thủ hạ. Hắn tiếp theo cho Lý Vân Sinh giải thích. Ngay ở tiểu quán này, đồng nghiệp hướng về Lý Vân Sinh giải thích làm khẩu, bị mọi người hỏi đến hơi không kiên nhẫn phiền hổ rốt cục mở miệng. Chúng ta hoàng tước doanh gần nhất phải đi một chuyến U Vân Quốc, đối với nhân thủ yêu cầu tương đối cao. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Vừa nghe đến U Vân Quốc ba chữ, bên trong tiểu lâu du hiệp môn lần thứ hai vỡ tổ. Rượu kia quán đồng nghiệp lần này không giống nhau, không chờ Lý Vân Sinh hỏi, liền dẫn một chút kích động hướng về hắn giải thích. U Vân Quốc này con xuất quan con đường, là hết thảy xuất quan cửa ải bên trong khó nhất một cái. Không phải giáp trở treo giải thưởng tuyệt đối sẽ không có du hiệp sẵn lòng đi đường này, hoàng tước doanh đây là nhận được giáp trở treo giải thưởng. Nghe vậy Lý Vân Sinh cũng làm bộ một mặt ngơ ngác địa dáng dấp gật gù. Phiền đại nhân, coi như ta một, còn có ta. Ta tu vi vừa đột phá linh nhân cảnh, tính cả ta. Bên trong tiểu lâu du hiệp thanh âm hưng phấn liên tiếp. Cha cha sách, đám người này thường ngày chẳng muốn rất, tiếp một lần nhiệm vụ liền muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nhưng hôm nay tích cực như vậy, vẫn là này giáp trở treo giải thưởng mê hoặc đại. Lý Vân Sinh bên người điếm tiểu nhị mang theo một chút châm chọc liễu lưỡi đạo, hắn cả ngày bên trong cùng những tán tu này giao thiệp với, đương nhiên rõ ràng đám người này là cái gì bản tính, ngoại trừ cái kia mấy tổ chức lớn bên trong du hiệp, phàm là có chút lòng cầu tiến tán tu đã sớm đi ra này Xích Sa Thành. Nghe xong lời này, Lý Vân Sinh chỉ là cười cợt, không nói gì, mấy ngày nay giao thiệp với hạ xuống, hắn kỳ thực cũng phát hiện điểm này. Rất nhiều tiến vào Xích Sa Thành tán tu, cố nhiên có một phần là bởi vì kẻ thù truy sát lưu lại Xích Sa Thành. Nhưng phần lớn vẫn đợi đến hiện tại hay là bởi vì lười biếng, đơn giản tới nói chính là mất đi lòng cầu tiến, ở tòa này trong thành tòa ăn chờ chết. Chư vị đừng vội đáp ứng, ta lời còn chưa nói hết. Phiên hổ cái kia dường như sấm rền giống như âm thanh đột nhiên đem rượu trong lầu liên tiếp âm thanh ép xuống. Khả năng cùng chư vị suy nghĩ trong lòng có chút sai lệch, chúng ta hoàng tức doanh đỡ lấy nhiệm vụ này gộp lại không phải giáp chờ nhiệm vụ, mà là chữ thiên treo giải thưởng. Hắn tiếp theo mở miệng nói. Chữ thiên. Treo giải thưởng. Mọi người quay về phiền hổ tấm kia tảng đá giống như không có bất kỳ biểu lộ gì mà sửng sốt mấy giây sau rốt cục phản ứng lại. Vì lẽ đó chư vị suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Không để ý đến bên trong tiểu lâu ầm ý tiếng bàn luận, cái kia phiền hổ tiếp tục nói. Ta hỏi lần nữa, sẵn lòng theo chúng ta hoàng tức doanh đi lần này U Vân Quốc xin mời đứng ra. Lời vừa nói ra, bên trong tiểu lâu tán tu môn phản ứng cùng lúc trước nhảy nhót tuyệt nhiên không giống, một tĩnh như xử nữ giống như ngồi ở vị trí của chính mình, có thậm chí như là cái gì đều không phát sinh một loại đỏ cuống lên. Ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng không phải so với giáp chờ treo giải thưởng đoạt được khen thưởng càng cao hơn sao? Những người này tại sao là phản ứng này? Lý Vân Sinh có chút kỳ quái địa hỏi bên cạnh đồng nghiệp nói. Chữ thiên treo giải thưởng xác thực so với giáp chờ treo giải thưởng ban thưởng phong phú gấp trăm lần, nhưng tiền thưởng cao đến đâu ngươi tổng quát có mệnh hoa không phải? Quán rượu kia việc cười khổ nói. Chữ thiên treo thưởng nhiệm vụ độ khó lớn như vậy. Lý Vân Sinh không rõ, người bản trục lợi, gấp trăm lần tiền thưởng bên dưới lại không ai dám tiếp, nhiệm vụ này đến có bao nhiêu khó? Thêm vào lần này, Xích Sa Thành chữ thiên treo giải thưởng tổng cộng từng xuất hiện 3 lần, đỡ lấy trước 2 lần nhiệm vụ, đồng dạng là lúc đó Xích Sa Thành to lớn nhất du hiệp lính đánh thuê tổ chức, có thể này 2 lần nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại, không những là thất bại, cái kia 2 du hiệp tổ chức đến cuối cùng không có người nào sống sót trở về. Quán rượu kia việc bãi đầu nói, có chút treo giải thưởng khó hơn nữa, cũng có một chút hy vọng sống, có thể đỡ lấy ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng, đó là một con đường chết. Nói xong những này, quán rượu kia việc liền than thở từ Lý Vân Sinh bên cạnh đi ra. Nói thật, Lý Vân Sinh cũng không nghĩ tới, ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng độ khó lại đến trình độ như thế này. Đợi thêm mấy ngày đi, không cần thiết mạo này hiểm. Lý Vân Sinh liền ở trong lòng quyết định nói, hắn lựa chọn từ Xích Sa Thành tới Viêm Châu chỉ là vì tách ra tiên minh thay mắt, nếu là vô duyên vô cớ cuốn vào ngày này tên cửa hiệu treo thưởng nhiệm vụ bên trong thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Như thế sau khi quyết định, hắn liền để điếm việc cho hắn cắt 2 cân thịt trâu, ôn một bình tiểu ngồi xuống, bắt đầu lấy vừa nhìn khách ánh mắt, quan sát tiểu lâu mọi người tới. Có điều không thể không nói, nơi nào đều có không sợ chết, tại cái kia phiền hổ sau khi hỏi xong, lại còn là có 3 tên tán tu đứng dậy. Lý Vân Sinh từ mấy người này khí huyết rồi rào trình độ, rất dễ dàng liền phán đoán ra 3 người này tu vi đều là chân nhân cảnh. Này Xích Sa Thành cũng thật là ngọa hổ tàng long, 3 chân nhân cảnh tán tu tùy tùy tiện tiện liền đi ra. Hắn nhấp một hớp hâm rượu thấp giọng cảm khái một câu. Tuy rằng chỉ có 3 người đứng dậy, nhưng ở tra rõ 3 người này tu vi sau khi, cái kia phiền hổ vẫn dường như tảng đá giống như sắc mặt cuối cùng cũng coi như là thêm ra một nụ cười. Chờ đã. Sẽ ở đó phiền hổ mang theo ba người chuẩn bị rời đi tiểu lâu là, một có chút âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên kêu bọn hắn lại. Lý Vân Sinh tuần âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một mặt dung tuấn tú thiếu niên sắc mặt đỏ lên địa đứng ở nơi đó. Cô gái, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng thần hồn cường hãn Lý Vân Sinh, chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn ra thiếu niên kia kỳ thực là cô gái. Làm sao, ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta Hoàng Tước Doanh? Phiền hổ ngữ khí đông cứng hỏi. Nếu như hoàn thành chữ thiên treo thưởng nhiệm vụ, Hoàng Tước Doanh có thể cung cấp ta đầy đủ đột phá chân nhân cảnh đan dược linh thạch sao? Cái kia phẫn thành thiếu niên nữ tử không hề trả lời mà là hỏi ngược lại. Đương nhiên. Phiên hổ quay đầu nghiêm túc nhìn cái kia thiếu niên một cái nói. Vậy ta gia nhập các ngươi. Nữ tử ánh mắt kiên nghị gật đầu nói. Người tu vi gì? Phiên hổ xoay người đối mặt nữ tử hỏi. Vừa đột phá linh nhân cảnh. Cô gái nói. Vậy ta phải nhìn ngươi có hay không tư cách gia nhập chúng ta Hoàng Tước Doanh. Phiên hổ cao mày nói. Nói hắn hướng cô gái vây tay. Đến đây đi, am hiểu cái gì hay dùng cái gì. Nữ tử hiểu ý cũng không phí lời. Quanh thân cương khí bỗng nhiên nổ tung, toàn người hóa thành một đạo tàn ảnh, ầm điệu một tiếng va về phía phiền hổ. Cái kia phiền hổ dựa vào một thân mình đồng da sắt thân hình không tránh né chút nào trực tiếp đón lấy cô gái kia, trực tiếp đem nữ tử thân ảnh đơn bạc đụng phải lùi lại vài bộ. Người không được. Phiền khí thế tức vững vàng địa mở miệng nói. Ta còn không cũng đây, đừng nóng vội kết luận. Thiếu nữ ánh mắt kiên nghị địa cắn răng một cái, dưới chân đột nhiên liền đạp ba bước, thân hình quỷ mị xuất hiện tại phiền mắt hổ ánh sáng góc chết, một quyền nương theo hổ gầm tiếng đập về phía phiền hổ hậu tâm. Thân pháp không sai, nhưng ngươi phá không được ta. Phiên hổ đối với thiếu nữ cú đấm kia không hề để ý, tùy ý thiếu niên cái kia nhỏ yếu nắm đấm đánh trên người chính mình, nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, một luồng đủ để đổ nát núi đá kình đạo đống nhiên từ thiếu niên nắm đấm bên trong bắn ra. Chỉ nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, phiên hổ cái kia dường như hôi hùng giống như thân thể cường tráng bị một quyền đập bay, đem trước người một tấm bàn rượu trực tiếp đập nát. Thật là bá đạo quyền kình. Đây là quyền pháp gì? Trước mắt này cảnh tượng khó tin, nhìn ra bên trong tiểu lâu mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đồng dạng vô cùng ngạc nhiên còn có Lý Vân Sinh. Hành Vân Bộ. Đánh hổ quyền. Hắn có chút khó có thể tin điệu tự nhủ, vừa thiếu nữ sử dụng bước tiến cùng quyền pháp tuy rằng rất thô ráp, nhưng vẫn chạy không thoát Lý Vân Sinh con mắt, bởi vì cái kia đúng là bọn họ Thu Thủy Bạch Vân quán Hành Vân Bộ cùng đánh hổ quyền. Ngươi là ai? Ken ken ken. Ngay ở Lý Vân Sinh hầu như muốn bật thốt lên thời điểm, một trận lục lạc thanh thức tỉnh hắn. Nay trận lục lạc thanh như là xuyên thủng linh hồn của hắn giống như vậy, để hắn cương trực tại chỗ. Hắn theo chuông này tiếng vang lên vị trí nhìn sang, nhìn thấy một chuỗi bị dây đỏ ăn mặc trường mệnh tỏa hai đầu còn ăn mặc hai viên lục lạc. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, thiếu nữ trắng non trên cổ tay, cái kia kim trường mệnh tỏa cùng lục lạc dạng ngời rực rỡ. Đại sư huynh trường mệnh tỏa. Liêm. Lý Vân Sinh trong đầu xuất hiện đại sư huynh Trương An Thái trước khi chết dáng dấp, còn có này chuỗi từ hắn binh giải sau cho tàn bên trong tìm tới trường mệnh tỏa, cái kia tỏa cùng thiếu nữ trên cổ tay giống như lúc. Hành Vân Bộ thêm vào đánh hổ quyền. Còn có giờ khắc này cổ tay nàng thượng cái kia cùng đại sư huynh giống như lúc trường mệnh tỏa, Lý Vân Sinh hầu như có thể kết luận, trước mặt thiếu nữ này chính là đại sư huynh nữ. Chương 509, Trương Liêm. Lại nói cái kia xích vũ phiền hổ, bị một quyền đập bay tại địa sau ngược lại cũng không não, chỉ là có chút phiền muộn địa xoa xoa cổ của chính mình, sau đó một bên bỏ lên một bên nghi hoặc mà tự nhủ. Một nữ hoa hoa làm sao khí lực lớn như vậy? Thiếu nữ không nghĩ tới đối phương lại nhìn thấu thân phận của chính mình, không tự chủ lùi lại một bước ZNG dắt lên. Nữ hoa hoa, người tên gì? Phiên hổ ngẩng đầu nhìn hướng về thiếu nữ nói. Ai, ai là nữ hoa hoa? Người nói bậy bạ gì đó? Thiếu nữ một mặt tuấn nộ địa cao mày nói. Người cũng không nên xếp vào, người coi như ẩn giấu đạt được thân hình dung mạo, cũng ẩn giấu không được nữ tử độc nhất âm nhu khí tức. Phiên hổ nói. La bên trong rông dài, ta xem ngươi đúng là như nữ nhân. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, chăng cái kia phiền hổ một chút. Đường đường hoàng tức bảy vũ một trong bị mắng thế nữ nhân, trong lúc nhất thời dẫn tới bên trong tiểu lâu một trận cười vang. Lý Vân Sinh lúc này ánh mắt cũng tất cả thiếu nữ này trên người, hắn càng xem càng cảm thấy thế liêm, đặc biệt cao mày thời điểm thần thái, cùng với nàng mẫu thân giống như lúc, duy nhất có chút không giống chính là, nàng có một luồng cha mẹ của nàng trên người không có anh khí. Đúng là cái kia phiền hổ, coi như là bị nói thành thế nữ nhân, trên mặt vẫn dường như một vị tượng Phật đá giống như không có bất kỳ biểu lộ gì. Nói cho ta, tên của ngươi. Hắn vẫn lời ít mà ý nhiều hỏi. Đánh ngươi một quyền liền như thế thù dai, còn muốn ghi nhớ tên của ta, nguyên lai các ngươi hoàng tức doanh như vậy hẹp hỏi. Thiếu nữ chu mỏ ra hơi không kiên nhẫn địa liền muốn đi. Ai? Phiên hổ nghe vậy đầu buông xuống thở dài sau đó nói. Ngươi không cho tên ta, ta làm sao đưa ngươi đăng ký trong danh sách? Ngươi là nói. Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt vui vẻ nói. Các ngươi hoàng tức doanh thu ta. Đương nhiên. Phiên hổ gật đầu. Quá tốt rồi. Thiếu nữ hài lòng đến nhảy lên một cái, hoàn toàn không giống vừa như vậy căng thẳng dáng dấp, hoặc bát thiếu nữ tâm tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Có điều ngắn ngủi thất thố sau khi. nàng lập tức khôi phục lúc trước cái kia có nề nếp nghiêm túc thâm trầm dáng dấp. Ta tên Trương Liêm. Nàng đối với phiền hồ đạo, chuyện đến nước này nàng cũng lười che giấu chính mình thân phận của cô gái. Mà một đầu khác Lý Vân Sinh khi nghe đến danh tự này sau khi, trong lòng một tảng đá cuối cùng cũng coi như là rơi xuống địa, với hắn suy đoán như thế, thiếu nữ này chính là hắn đại sư huynh nữ. Lại nói nha đầu này, đối với một người xa lạ trực tiếp dùng tên thật, làm sao một điểm cảnh giác đều không có. Hắn không tự chủ đại vào trưởng bối thân phận. Đúng rồi, ngươi vừa bộ kia thân pháp cùng quyền pháp tên gì? Phiên hồ đem Trương Liêm họ tên đăng ký thật sau khi bỗng nhiên tò mò hỏi. Lý Vân Sinh vừa nghe ám đạo không tốt, chỉ lo Trương Liêm vừa giống như vừa báo tên của chính mình như thế, đem hành vân bộ cùng đánh hổ quyền để lộ ra đến. Là ta nương dạy ta, ta cũng không biết tên gọi là gì. Chưa kịp hắn nghĩ kỹ làm sao nhắc nhở Liêm thời điểm, đối phương đã mở miệng. Cũng còn tốt chị dâu không nói cho nàng hành vân bộ cùng đánh hổ quyền tên. Lý Vân Sinh ở trong lòng thở ra một hơi dài. Hắn cẩn thận ngấp lại, phát hiện mình lo lắng xác thực có chút dư thừa. Tiên minh đối với thu thủy đệ tử đuổi bắt như vậy nghiêm, Liêm mẫu thân vì bảo vệ nàng chắc chắn sẽ không nói cho nàng những thứ này. Thậm chí khả năng ngay cả mình thân thế, nàng mẫu thân đều không nói cho nàng. Suy đoán quy suy đoán, sự thực đến cùng làm sao, chuyện này chỉ có thể hỏi Trương Liêm. Đương nhiên, Lý Vân Sinh cũng không có kích động đến trực tiếp đi theo nàng quen biết nhau. Nếu như có thể hắn không muốn Liêm với hắn dính liễu quan hệ, dù sao hắn này thu thủy dư nghiệt thân phận quá mức chú ý, một không tiểu khả có thể sẽ cho đối phương đưa tới họa sát thân. Ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, Trương Liêm đã chuẩn bị cùng phiền hổ rời đi từ lâu. Không đúng, này hoàng tức doanh thật giống nhận chữ thiên treo giải thưởng, Liêm gia nhập bọn họ, chẳng phải là muốn gặp nguy hiểm. Ngay ở hai người sắp bước qua tiểu lâu ngưỡng cửa thời điểm, vừa vẫn đang xem kịch Lý Vân Sinh, chợt nhớ tới cái này bị hắn quên ở sau đầu sự tình. Chờ đã. Hắn hầu như là theo bản năng mà hô lên. Hà là. Phiên hổ thu hồi vừa muốn bước ra tới chân quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Đứng ở phiên hổ bên cạnh Trương Liêm cũng tương tự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta cũng muốn gia nhập các ngươi hoàng tức doanh nhiệm vụ lần này. Lý Vân Sinh lộ ra một bộ có chút nụ cười thật thà đạo, tại vô tướng mặt nạ dịch dung dưới sự giúp đỡ. Nụ cười này phối hợp hắn giờ khắc này tấm kia thịt thịt đại bính mặt không hề có vi cùng cảm. Ngươi. Phiên hồ ôm cánh tay đánh giá Lý Vân Sinh một phen, sau đó lắc đầu nói. Ngươi không được. Ta làm sao không được. Lý Vân Sinh có chút sinh mệnh nói. Nàng một cô gái đều được, ta làm sao không được. Ta cánh tay so với nàng bắp đuổi còn thôn nghi. Hắn vừa nói bên này liêu từ bản thân ống quần, lộ ra một cái béo tốt bắp đuổi. Ngươi đó là mập, không phải hùng tráng. Phiên hồ nghiêm túc đánh giá một chút, tiếp theo sau đó cự tuyệt nói. Hắn này vẻ mặt nghiêm túc phối hợp câu nói này, để vốn là không nhịn được cười Trương Liêm thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là về nhà đi, ngày này tên cửa hiệu treo giải thưởng không phải là hí, thực lực ngươi không ăn thua chỉ là không công đưa tính mệnh. Trương Liêm cười quy cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nhắc nhở nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút buồn cười địa thầm nghĩ, xú nha đầu, lại gọi ngươi thúc thúc tiểu huynh đệ. Nàng nói không sai, ta xem ngươi tu vi nhiều lắm thượng nhân cảnh, loại tu vi này đi U Vân Cốc là chịu chết uổng. Phiên hổ cũng không mang theo bất kỳ biểu lộ gì địa khuyên một tiếng. Nghe đến đó, Lý Vân Sinh có chút hối hận dùng vô tướng mặt ngụy trang thành này tấm thân thể, nguyên bản chỉ là vì tại trong tiểu lâu không đáng chú ý một ít, liền chọn môi nhìn thấy nuốt trưởng dạng hàm hậu người hiền lành tên béo. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Trương Liêm, hắn cũng không nghĩ tới muốn gia nhập Hoàng Tức Doanh. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Vân Sinh cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Tuy rằng ta tu vi kém một chút, thế nhưng ta khí lực rất lớn, lại không thể bại lộ thân phận, lại cũng bị phiền hổ vừa ý. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có điểm này, quanh năm tu tập đánh hổ quyền, coi như không dùng tới chân nguyên, hắn một thân kinh lực cũng không phải tầm thường tu giả có thể so với. Người không được. Có điều cái kia phiền hổ nhìn một chút Lý Vân Sinh cái kia một thân mỡ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng, nếu ngươi không tin có thể theo ta bài một bài thủ đoạn, ta định có thể thắng ngươi. Nay phiền hổ khó chơi, Lý Vân Sinh trong lòng có chút cuống lên. Bài thủ đoạn. Để Lý Vân Sinh bất ngờ chính là... Cái kia phiền hổ nghe xong hắn câu nói này sau khi, nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, bỗng nhiên lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Tiểu bản tử, ngươi đây là đang tìm cái chết, này phiền đại gia thích nhất chính là theo người bài thủ đoạn. Lý Vân Sinh bên cạnh có người mang theo một tia nhìn có chút hả hê nói. Hắn yêu thích, ta cũng yêu thích, này không phải vừa vặn sao. Lý Vân Sinh làm bộ một mặt hàm hậu hỏi, trong lòng nhưng là điểm khả nghi tầng tầng. Ngươi biết hắn tại sao yêu thích theo người bài thủ đoạn sao? Tại sao? Bởi vì hắn thích nhất đem người cánh tay trực tiếp bài đoạn. Bẻ xuống đến. Không sai, này bề ngoài ngoại trừ cao to một ít bất ngờ rất phổ thông phiền hổ, nội tâm nhưng cực kỳ biến thái vặn mẹo, yêu thích tự tay đấm máu địa xả đoạn người khác tứ chi. Chỉ là những năm này gia nhập hoàng tức sau khi, này biến thái ham mê bị hoàng tức lão đại giảng buộc ở. Nhưng duy nhất ngoại lệ chính là, nếu như có người tìm hắn bài thủ đoạn, hắn có thể bài đoạn đối phương tứ chi. Liên này phiền hổ bắt đầu tìm khắp nơi người với hắn bài thủ đoạn, hắn này một thân luyện thể chiếm được sức mạnh ở đâu là người bình thường so với đạt được. vì lẽ đó Xích Sa Thành người những năm này không ít bị hắn gieo vạ, không cần nói tìm hắn bài thủ đoạn, chính là này bài thủ đoạn ba chữ cũng không dám ở trước mặt hắn nâng lên. Chương 510, bài thủ đoạn. Lý Vân Sinh bên người vây xem người kia vừa vặn giải thích xong, một mặt hưng phấn phiền hổ cũng đã ở trước mặt hắn trên bàn ngồi xuống, sau đó trùng hắn vây tay. Đến. Bộ dạng này, cực kỳ giống tại nín vài nguyệt không vào bàn dân cờ bạc. Thấy thế bốn phía mọi người, đều là một bức tự cầu phúc dáng dấp nhìn Lý Vân Sinh. Có điều đồng dạng làm bọn họ không nghĩ tới chính là, này một thân mợ thanh niên lại không làm sao do dự, chuyển cái ghế ngay ở phiền hổ đối diện ngồi xuống. Đại nhân ngươi là đáp ứng ta. Hắn một mặt ngây thơ mừng rỡ nhìn phiền hổ. Tự nhiên là đáp ứng rồi, nhưng ngươi nhất định phải theo ta so tay. Phiền hổ có chút vội vàng nói, hắn vừa nói vào để đem tay phải để lên bàn, nóng lòng ngọc thí. Là chỉ cần cùng ngươi so tay, vẫn là nhất định phải so tay thắng ngươi mới được. Lý Vân Sinh hỏi đến mức rất cẩn thận. Nếu như là hắn vốn là tính cách đương nhiên không dài dòng như vậy, chỉ là mang theo này vô tướng mặt ngụy trang sau khi, hắn một phần tứ chi động tác cùng nói chuyện quen thuộc, cũng sẽ ngụy trang dáng vẻ của người kia, cái này cũng là vô tướng mặt khó có thể bị người nhìn thấu nguyên nhân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Đừng nằm mơ. Nay phiến hổ như là thay đổi một người, hãy cùng tiểu ẩn nghiện thuốc lá phát tác kẻ nghiện. Mau tới, đừng rông dài, đợi lát nữa chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta đều mang ngươi hội hoàng tức doanh, dù cho ngươi chết rồi, ta cũng sẽ thi thể trong hoàng tức doanh hòa táng. Nhìn thấy Lý Vân Sinh ấp a ấp đúng do dự dự dáng dấp, hắn càng ngày càng địa thiếu kiên nhẫn lên, cái tay còn lại không ngừng mà vỗ bàn dục Lý Vân Sinh. Ha ha, phiền đại nhân ngươi phải cẩn thận, ta khí lực rất lớn, so tay còn không thua qua đây. Lý Vân Sinh cười ha ha, nói quấn lên tay áo cũng lấy tay để lên bàn. Tay của hai người cánh tay độ lớn gần như, chỉ là một đen một trắng, một hùng tráng một phì, một cùng thô thiết côn gần như, khác vừa nhìn lên rất giống móng heo. Vốn là ở phía sau xem trò vui Trương Liêm lúc này cũng đẩy ra bên cạnh bàn. Nàng vừa nhìn Lý Vân Sinh trên cánh tay cái kia tùng lỏng lỏng lẻo lẻo thịt mỡ liền nhăn lại lông mày. Tiểu bản tử, trên người ngươi cái kia tất cả đều là thịt mỡ, khí lực khẳng định là không sánh bằng hắn, cũng đừng chịu chết. Nàng lòng tốt nhắc nhở một câu. Tiểu nha đầu không hiểu liền không cần nói, ta khí lực quá lớn. Lý Vân Sinh bạch Trương Liêm một chút. Cái kia tùy tiện ngươi đi. Thấy mình lòng tốt bị đánh thành lòng lang dạ thú, Trương Liêm hừ một tiếng, sau đó cũng một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp bắt đầu làm lên khán giả. Kỳ kỳ méo mó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phiên hổ một mặt không vui nhìn Lý Vân Sinh, nếu không có với hắn lao đại thể ước ràng buộc, hắn khả năng đã sớm đem trước mắt này phiền phiền nhiều nhiều tiểu bản tử cho xé ra. Chuẩn bị kỹ càng. Lý Vân Sinh cười gật đầu, một mặt tự tin. Nguyên bản cũng đã nhìn hắn rất khó chịu phiên hổ, lại nhìn tới hắn này tấm tràn đầy tự tin dáng dấp, trong bụng hỏa tăng lập tức liền lên. Hắn đùng một tiếng nắm chặt rồi Lý Vân Sinh tay, sau đó trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Ầm. Nay bắt đầu tự mới vừa dứt, một cánh tay liền ầm một tiếng bị đặt tại trên bàn. Có điều để mọi người hai mặt nhìn nhau chính là, cái kia bị đặt tại trên bàn cánh tay, gộp lại không phải cái kia tiểu bản tử, mà là phiên hổ. Khung cảnh này, lại như là một con móng heo đem một con móng bò tử đặt tại trên bàn, đặc biệt quỷ dị cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta thắng. Lý Vân Sinh thả ra phiền hổ tay, cười đến có chút đắc ý nói. Không đúng. Không đúng, ngươi chờ một chút, vân vân. Phiền hổ liếc mắt nhìn tay của chính mình, sau đó đột nhiên gãi gãi đầu. Như là có cái gì chuyện rất trọng yếu không nhớ tới đến. Vừa này thanh là ta bất cẩn rồi, không tính. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, hai mắt đỏ chót điệp như là một con phong nhưu giống như nhìn Lý Vân Sinh nói. Trở lại một cái. Tuy rằng lời này nói vô cùng cố tình gây sự, nhưng hắn cái kia đẩy người bốc hơi sắc khí, vẫn để cho chu vi người vây xem câm như hến, cho tới không ai dám đi ra giúp Lý Vân Sinh lời nói công đạo thoại. Lần này, người đến đếm ngược ba mấy, như vậy công bằng. Quay đầu liếc nhìn Trương Liêm nói. Nghe được công bằng hai chữ. Mọi người không khỏi ở trong lòng thầm mắng này phiền hổ vô liêm sỉ. Trương Liêm khả năng là bị phiền hổ trên người cái kia mãnh liệt sát khí làm kinh sợ, cũng không phản bác. Chuẩn bị xong chưa? Nàng hướng phiền hổ cùng Lý Vân Sinh các liếc mắt nhìn. Phiền đại nhân lần này ngươi cũng không nên đại ý hơn nữa. Lý Vân Sinh nghiêm túc nhắc nhở phiền hổ nói. Đến đây đi. Phiền hổ thì lại trừng Lý Vân Sinh một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói xong lạch cạch một tiếng, móng heo cùng móng bò lần thứ hai nắm tại đồng thời. Liền Trương Liêm cũng không dài dòng, trực tiếp đếm ngược lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Lần này thắng bại gộp lại không có lập tức phân ra đến, hai người hai tay tương nắm địa rằng có ở tại chỗ. Nhưng là rất nhanh có người liền phát hiện không đúng, bởi vì tuy rằng hai người tay vị trí không có biến, có thể vẻ mặt nhưng rất khác nhau. Cái kia lẽ ra nên rất dễ dàng phiền hổ, giờ khác này mồ hôi trán trâu từng viên một địa nhô ra, gò má tiện tay trên cánh tay gân xanh cũng từng chiếc nổi lên, rõ ràng là một bộ xét ở đem hết toàn lực răng rớp. Lại nhìn tiểu bản tử, khí định thần nhàn, ung dung không đổi. Không nhìn ra một tia hoảng cùng vất vả, có thể con kia trắng như tuyết móng heo, tùy ý phiền hổ làm sao dùng sức bài, chính là vẫn không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời mọi người thấy đến có chút mơ hồ, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không chân thực. Kỳ thực vừa Lý Vân Sinh như vậy nhanh thắng, chu vi đại đa số người cũng cảm thấy đó chỉ là bất ngờ, dù sao hai người bất kể là tu vi vẫn là tố chất thân thể minh mắt liền có thể nhìn thấy, tiểu bàn tử muốn tại bài trên cổ tay vượt qua phiền hổ trên căn bản là không thể. Cái này cũng là phiền hổ đưa ra một lần nữa tỉ thí, những người khác không có quá bất cẩn nghĩa sẵn lòng một trong. Chính vì như thế, cảnh tượng trước mắt mới để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Phiền đại nhân dùng mấy phần khí lực. Mọi người chỉ nghe tiểu bàn tử đột nhiên mở miệng hỏi phiền hổ nói. Lúc này còn có nhàn rỗi nói chuyện, mọi người dần dần có chút tin tưởng hắn trước nói mình khí lực rất lớn lời này. Mà phiền hổ lúc này nào có tâm tư nói chuyện, chỉ là chừng Lý Vân Sinh một chút, liền bắt đầu tiếp tục phát lực. Chẳng lẽ đã dùng 10 phần khí lực? Lý Vân Sinh lại nói. Nói thật, chính Lý Vân Sinh đều đối với hắn ngụy trang người này có chút phiền, hoàn toàn chính là đạt được một điểm chỗ tốt, có một chút năng lực liền thích đến nơi khoe khoang đắc sát hình tượng. Nhưng nếu như không theo vô tướng mặt bên trong người này thần hồn ký ức tính đi làm, lại rất dễ dàng để ngụy trang làm lộ, vì lẽ đó chính Lý Vân Sinh cũng chỉ đành nhẫn nhịn.